Lúc này, cái kia phó viện trưởng mới đột nhiên nhớ tới chính mình vậy mà quên đóng cửa, để cho người khác xuống tới, hắn vốn là đã tại lui quần, quay người nghe được cửa bị đẩy ra, hắn lập tức quay người nhìn xem, hắn cũng không biết là ai, bởi vì hắn không biết Dương Minh. Nhìn đến Dương Minh chỉ là người trẻ tuổi, cũng không có mặc lấy bệnh viện y y phục, sau đó mắng, tê liệt, liền biết chậm trễ lao tử chuyện tốt, cho ta cút sang một bên. Dương Minh xem xét ra hỏa này cũng quá phách lối, phạm tội phần tử lại còn dám đối với người khác phách lối, Dương Minh có thể là hắn mắng chủ sao? Dương Minh đi đến phó viện trưởng trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào phó viện trưởng trên mặt. Phó viện trưởng một mặt ngậm bực mà nhìn xem Dương Minh, thầm nghĩ nói, tiểu tử này cũng quá trắng bức, hắn lại dám đánh chính mình. Tiểu tử ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Phó viện trưởng hỏi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám làm chuyện xấu ta thì dám quản ngươi, con mẹ nó ngươi lớn như vậy số tuổi, khi dễ như thế một cái tiểu cô nương, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh sao? Dương Minh lạnh lùng nói. Phó viện trưởng vốn là ngưu bức hống hống nhân vật, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút cũng là nha, chính mình là làm chuyện xấu, nếu như bị viện trưởng hoặc là đồng sự nhìn đến vậy liền phiền phức. Mất mặt đều là chuyện nhỏ, đoán chừng chính mình sẽ bị khai trừ. Cho nên hắn muốn là muốn tiếp lấy mắng Dương Minh, ngẫm lại vẫn là không có mắng nữa, Dương Minh lạnh lùng nói, lao già kia, ngươi có tin hay không ta đem ngươi đưa đến trong đồn công an. Nói Dương Minh lại đá lao ra hỏa một chân, phó viện trưởng tuy nhiên rất tức giận, nhưng là hắn càng nhiều là sợ hãi, cho nên hắn có dám lên tiếng, sợ dẫn tới nhiều người hơn. Đây là mỹ nữ kia đột nhiên nói chuyện, ngươi không nên đánh hắn, vấn đề này coi như, ngươi tuyệt đối không nên báo cảnh sát nha. Dương Minh trong lòng cũng minh bạch, hiện tại nữ nhân coi như gặp phải dạng này sự tình, cũng không có mấy cái nguyện ý báo cảnh sát, các nàng bình thường đều là sợ mất mặt, sợ thanh danh không tốt. Còn không có để nam nhân được như ý, càng không có mấy người nguyện ý báo cảnh sát. Dương Minh bình thường là rất nghe nữ nhân lời nói, đã người ta không nguyện ý báo cảnh sát, Dương Minh cũng không có tất yếu báo cảnh sát. Dương Minh lạnh lùng nhìn Lý viện phó liếc một chút, sau đó nói, xéo đi. Đừng để ta nhìn thấy ngươi. Lý viện trưởng vừa nghe nói để cho mình xéo đi, hắn chả nào dám chỉ hoãn, thật đi ra ngoài. Chạy đi ra bên ngoài về sau, cái này phó viện trưởng mới phát hiện mình sai, cái này là gian phòng của mình nha, làm sao đối phương để cho mình chạy, chính mình liền chạy. Chương 924, nguyên lai tự nguyện. Chạy đi ra bên ngoài, gia hỏa này mới biết được là mình bởi vì khẩn trương lầm, phòng làm việc của mình, dựa vào cái gì chính mình muốn chạy a? Bất quá ngẫm lại chính mình đối lý, làm thúc vẫn là chạy đi, không chạy cũng không phải có chuyện như vậy. Đoán chừng tùy thời người trẻ tuổi kia sẽ tiếp tục đánh chính mình. Nhìn đến cái kia phó viện trưởng đi, Dương Minh mới lên tiếng, mỹ nữ, sự tình qua đi coi như, dù sao hắn cũng không có được như ý, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao chuyện này cũng không thể trách ngươi, cái thế giới này là không thiếu người xấu, ngươi coi như gặp phải một con chó tốt. Chẳng, ngươi cho rằng ngươi là tại làm việc tốt sao? Ngươi biết ta đến cỡ nào không hy vọng ngươi cứu ta sao? Mỹ nữ kia lạnh lùng nói. Dương Minh nghe về sau, hắn là nhất thời thì mộng bức. Cái thế giới này còn có dạng này nữ nhân, kém chút bị người ta cứng rắn làm, được cứu còn không cao hứng. Dựa theo đồng dạng nữ tử tới nói, gặp phải chuyện này đều muốn cảm kích đối phương, nhưng là nàng không có làm như thế, ngược lại đang trách cứ Dương Minh. Dương Minh nói, ngươi người này tại sao có thể như vậy, ta đem ngươi cứu được, hiện tại thật giống như ta là người cựu nhân giống như, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Chẳng lẽ nói nữ nhân này dọa sợ, còn là chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá phá vỡ Dương Minh quan niệm nhân sinh. Ta lời nói thật ngươi đi, ta hôm nay là tự nguyện. Ta chủ động tìm tới phó viện trưởng, ta muốn cho hắn đến quy tắc ngầm ta, dạng này ngươi hài lòng không? Chẳng, ngươi nói ta vẫn là chưa tin, ta không tin một cái nữ sẽ chủ động để người ta đến quy tắc ngầm ngươi. Ngươi căn bản không tìm hiểu tình hình, là ta chủ động cầu dẫn hắn. Mỹ nữ nói ra, người nhà của ta bệnh rất cần tiền, mà nếu như ta không cho hắn quy tắc ngầm ta, ta liền không có phần công tác này, ta hôm nay chính là vì công việc này. Dương Minh đến mức minh bạch, nguyên lai là nàng muốn công tác muốn điên, vậy mà chủ động để phó viện trưởng quy tắc ngầm chính mình. Cuối cùng nhớ bao nhiêu không ra nha. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tại sao có thể như vậy nha, người ta đều là sợ quy tắc ngầm, ngươi làm sao còn chính mình chủ động yêu cầu quy tắc ngầm, ngươi cũng là quá làm cho ta khó có thể lý giải được. Khó có thể lý giải được sao? Cái kia ta cho ngươi biết đi, mẫu thân của ta bệnh, ta rất cần tiền, ta không thể không có công tác, nếu như ta không tìm quy tắc ngầm, ta liền sẽ mất đi công việc này. Tiểu nữ Hải thì kêu lập tức Tiểu Ngọc, nàng là một cái xinh đẹp tiểu nữ Hải, tiểu nữ Hải phụ thân nhiều năm trước liền qua đời. Mụ mụ lôi kéo nàng lớn lên, cung cấp nàng cái trường y y, trường y y là rất khó tìm việc làm. Hiện tại đừng nói là trường y y, cũng là y khoa đại học cũng không nhất định liền tốt tìm việc làm, nàng tuy nhiên ở chỗ này thực tập, nhưng là thực tập về sau cái này bệnh viện cũng sẽ không muốn nàng. Cái này Lý viện phó từng ám chỉ qua nàng, nói chỉ cần có thể cùng hắn làm một trận chuyện này, về sau liền có thể đến nơi đây chính là đi làm. Thực thiếu nữ nào nguyện ý cùng lao đầu đang làm sự kiện này đâu, đều là bức không có cách nào, cũng là cổ đại gái lầu xanh. Ngươi đem nàng bán đến kỹ viện bên trong, nàng phải sống sót sớm tối muốn tiếp khách. Không có một người nguyện ý làm cái kia nghề nghiệp, không đều là vì sinh tồn sao. Đương nhiên hiện tại những người này thì không giống nhau, hiện tại có tiểu thư là có thể còn sống sót, sự tình gì không muốn làm, cũng là cảm giác cái này kiếm tiền nhanh, trên giường một nằm, chân dương ra là được rồi. Bất quá cái này mỹ nữ khẳng định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, bởi vì Dương Minh là hội nhìn mặt người tướng, cái này mỹ nữ tuyệt đối không phải loại kia dâm đãng gương mặt. Cho nên loại người này bình thường đều là bất đắc dĩ mới có thể đi đến con đường này. Dương Minh nói, ta gọi Dương Minh, ngươi tên là gì? Ta gọi Lập Tức Tiểu Ngọc. Lập Tức Tiểu Ngọc nói ra, có lẽ ta chính là mạng này đi, ngươi đi đi, ta cũng không có ý định ở chỗ này đi làm. Dương Minh nói, tốt, Tiểu Ngọc, ngươi không muốn sầu tiền sự tình, ta cho ngươi tiền. Nói Dương Minh thì móc ra một chương thẻ, sau đó nói, ta cái này trong thẻ có 100.000, ngươi cầm lấy đi. Số tiền này ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể cho ngươi nương xem bệnh. Lập Tức Tiểu Ngọc nói ra, ngươi cho ta tiền làm gì? Ta sẽ không cần ngươi tiền, ta muốn ngươi tiền, ta về sau cũng trả không nổi. Dương Minh nói, số tiền này ngươi cầm lấy, ta không cho còn. Không được, ta sẽ không cần ngươi tiền. Lập Tức Tiểu Ngọc nói ra. Dương Minh nhìn nàng xác thực không muốn, sau đó nói ra, đã ngươi không muốn, vậy ta cũng không miễn cưỡng, đến mức công tác sự tình, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lập Tức Tiểu Ngọc vừa cười vừa nói, ngươi thật có thể giúp ta giải quyết. Nàng thầm nghĩ nói, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là cái này bệnh viện cán bộ, muốn không thế nào dám nói ra như thế tới nói. Ngươi đừng có bất luận cái gì hoài nghi, ngươi nói cho ta biết ngươi số điện thoại di động, ta có thể cho ngươi an bài đến trong kinh thành bệnh viện, ngươi tùy thời đều có thể đi làm. Ngươi nói là thật, ta có thể đến Đông Y Y viện đi làm. Dương Minh nói, đương nhiên, ngươi cho rằng ta hội hốt du ngươi sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ngày mai là có thể đi qua. Tốt ta, đã ngươi nói như vậy, ta thì tin tưởng ngươi một lần đi. Nói Lập Tức Tiểu Ngọc nói cho Dương Minh điện thoại di động của mình dãy số. Dương Minh đem Tiểu Ngọc số điện thoại di động chứa đựng đến trong điện thoại di động, sau đó rời đi nơi này. Đến nằm viện chỗ về sau, Dương Minh đem chi phiếu cho Dương Diễm Thúc Thúc, nói ra, Thúc Thúc, đây là ngươi, ngươi cầm lấy cái này chi phiếu có thể đến ngân hàng đổi lấy tiền mặt, cũng có thể trực tiếp xử lý thủ tục tồn tại chính mình thẻ ngân hàng bên trong. Dương Minh, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Dương Diễm Thúc Thúc nói ra, đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Dương Minh nói, thực ta cũng là thầy thuốc, nếu không ta sao có thể biết bên trong có băng gạc, hiện tại ta có thể cho thẩm trị liệu tốt, hôm nay liền có thể ra ngoài. Dương Diễm nói ra, hôm nay liền có thể ra ngoài, vậy cũng quá tốt, ngươi bây giờ thì cho trị liệu đi. Dương Minh gật gật đầu, sau đó ngồi tại bệnh bên trên giường, tay tại bệnh nhân trên vết thương ăn lấy, linh khí chậm rãi đưa vào bệnh trong thân thể. Không bao lâu, Dương Minh tay thì thu về, nói ra, được. Mọi người xem xét, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, bệnh nhân vết thương vậy mà tốt, cái này nếu như là tĩnh dưỡng, tối thiểu nhất muốn nửa tháng trở lên mới có thể dạng này nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi hiện tại có thể xuất viện. Dương Diễm Thúc Thúc cùng Thẩm tự nhiên đối Dương Minh là thiên ân vạn tạ, dù sao Dương Minh giúp bọn hắn đại ân, nếu như không có Dương Minh, coi như về sau có thể bồi thường tiền, cũng bồi không 100.000 nha. Dương Minh lái xe vốn là đem bọn hắn đưa về nhà, đưa sau khi về nhà, Dương Diễm Thúc Thúc mời Dương Minh ăn cơm, Dương Minh thầm nghĩ nói, các ngươi vừa tới nhà, hiện tại đã là giữa trưa, chờ các ngươi làm tốt cơm không phải chết đói. Cho nên Dương Minh cự tuyệt bọn họ mời, lái xe trở lại Dương Diễm chỗ ở, trong nhà còn có Liễu Tiểu Vân đâu. Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh lái xe hơi trở về, tâm cũng bịch bịch địa nhảy dựng lên. Chương 925, đưa vé vào cửa. Liêu Tiểu Vân bình phục một chút tâm tình kích động, cười nên tới cửa. Dương Minh xem xét Liêu Tiểu Vân ra đón, vừa cười vừa nói, Tiểu Vân, chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Tốt lắm, ở đâu ăn cơm? Liêu Tiểu Vân cười hỏi. Dương Diễm không có hoài nghi Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân sẽ phát sinh cái gì, cho nên nàng cũng là thật cao hứng, nói ra, hết thể nghe Dương Minh mang bọn ta đi nơi nào ăn cơm. Chúng ta liền đi nơi đó ăn cơm. Ba người khóa kỹ đại môn, không sai ngẫu nhiên Dương Minh lái xe xuất phát, Dương Minh không còn dám đi Bách Hoa Lâu, sợ Bách Hoa Lâu người nói lỡ miệng, vạn nhất nói hắn cùng Liêu Tiểu Vân ngủ chung làm cái gì. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta mang các ngươi đi kinh thành khách sạn lớn đi, chỗ đó ăn cơm cũng không cần tiền. Dương Diễm vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta liền đi kinh thành khách sạn lớn ăn cơm. Liêu Tiểu Vân gật gật đầu, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh cũng quá lợi hại, tại Bách Hoa Lâu ăn cơm không cần tiền. Tại kinh thành khách sạn lớn ăn cơm vậy mà cũng không cần tiền, hắn đến tuột cùng là bối cảnh gì? Dương Diễm tự nhiên biết Dương Minh năng lực, nhưng là Liêu Tiểu Vân nhưng lại không biết, Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi thật quá lợi hại, ăn cơm vậy mà đều không cần tiền. Thực cái này cũng không có gì, chủ yếu là bởi vì ta trước kia giúp qua người ta, cho nên người ta phải cho ta mặt mũi này, cũng là bởi vì ta cho bọn hắn nỗ lực. Dương Minh vừa cười vừa nói, xe mở tới chỗ, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt về sau, xuống xe, ba người tiến nhà hàng. Nhà hàng phục vụ viên chào đón, bọn họ đều biết Dương Minh, cao hứng nói ra, Dương tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Sau đó đem Dương Minh mang vào, Dương Minh cười hỏi Dương Diễm, chúng ta hôm nay ở phòng khách vẫn là tại gian phòng. Thực chỉ có thể hỏi Dương Diễm, bởi vì dù sao cũng là Dương Diễm là mình người yêu. Chỉ có thể hỏi Dương Diễm, nếu như hỏi Liễu Tiểu Vân, cầm thì Huyên Tân đoạt chủ. Dương Diễm vừa cười vừa nói, chúng ta ở đại sảnh ăn cơm liền có thể, bởi vì trên lầu gian phòng quá an tĩnh, ở chỗ này ăn cơm cũng có thể lộ ra ngươi như bức nha. Choáng, ở chỗ này ăn cơm sao có thể lộ ra ta là nhân vật như bức nha? Dương Minh cười hỏi. Đạo lý rất đơn giản nha, một người nam nhân mang hai cái mỹ nữ ăn cơm, nhìn lấy bao nhiêu như bức nha, đặc biệt là nam nhân nếu như nhìn đến, cái kia chịu là ánh mắt đều lục. Dương Diễm nói ra. Tốt ta, vậy chúng ta liền ở ngay đây ăn cơm. Dương Minh thầm nghĩ nói, thật đúng là chuyện như vậy, tự mình một người mang theo hai cái mỹ nữ, xác thực rất phong cách. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Dương Minh dẫn bọn hắn ăn xong cơm về sau, liền đem bọn hắn đưa về nhà, đưa sau khi về nhà, Dương Minh mới thầm nghĩ, ngày mai sẽ là ngôi sao lớn Lâm Gia Tuyết ca nhạc hội, chính mình mau mau đến xem. Dương Minh đem hai cái mỹ nữ sau khi về nhà, điện thoại di động của mình thì vang lên, Dương Minh tiếp cú điện thoại, quả nhiên là Lâm Gia Tuyết gọi điện thoại tới, Dương Minh, ngày mai ta ca nhạc hội, ngươi nhất định muốn tới nha. Tốt, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đi qua. Vậy được rồi, ngày mai sau khi ngươi tới đến hậu trường tìm ta cho ngươi phiếu. Dương Minh nghe về sau, nhất thời ngộng, ta không có phiếu căn bản là không tiến vào hậu trường, không tiến vào hậu trường ta lại thế nào đi tìm ngươi. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước hết cho ta phiếu, nếu không ta căn bản vào không được, làm sao có thể tiến vào các ngươi hậu trường. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, ta vậy mà kém chút quên, cầm chúng ta bây giờ gặp một lần, ta cho ngươi phiếu. Tốt, vậy chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Chúng ta ngay tại Bách Hoa Lâu đi, ta ngày mai sẽ phải dọn đi, hôm nay chúng ta ngay tại Bách Hoa Lâu gặp mặt. Dương Minh đáp ứng một tiếng, sau đó thì tắt điện thoại, lái xe hơi đi Bách Hoa Lâu, đến Bách Hoa Lâu về sau, Dương Minh dừng xe lại, sau đó gọi điện thoại. Điện thoại sau khi nhận nghe, Dương Minh biết ngôi sao lớn đã tại Bách Hoa Lâu trà quán, Dương Minh đi thẳng đến địa phương, tiến trà lâu gian phòng, nhìn đến Lâm Gia Tuyết đã điểm trà ngon. Dương Minh vừa cười vừa nói, trà đã điểm tốt lắm. Đúng nha, điểm chính tông trà hoa. Trà hoa cũng không tệ, có thể dưỡng nhan làm đẹp. Hai người cùng uống trà, Lâm Gia Tuyết xuất ra mấy trương phiếu đặt ở trên bàn trà, vừa cười vừa nói, Dương Minh, đây là 10 cái phiếu, ngươi xem một chút nhìn đủ dùng đi. Quá nhiều, nếu không, thực mấy chương liền đầy đủ, ta tại Bắc Kinh cũng không có nhiều tránh thức bằng hữu. Dương Minh nói lấy điều tra ra 6 tấm phiếu, sau đó đem còn lại để lên bàn. Dương Minh thực cũng là muốn cho Dương Diễm, Liêu Tiểu Vân, cùng Lý Hân Hân mấy người bọn hắn một người một chương, 6 tấm cũng liền đầy đủ. Thế nhưng là Lâm Gia Tuyết quả thực là đem còn lại mấy chương cũng là cố gắng nhét cho Dương Minh. Dương Minh thầm nghĩ nói, dạng này cầm lấy cũng tốt, ngày mai tại nhiều đưa mấy người. Dù sao đối với Lâm Gia Tuyết tới nói cũng không có tổn thất bao lớn. Nghĩ đến đường này, Dương Minh nói, tốt ta, cái này mấy chương thì ta thì đều cầm lấy. Hai người trò chuyện một hồi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn rời khỏi, đem phiếu cho bằng hưu đưa đi. Tốt, cái kia ngươi đi qua đi, ta cũng đi dạp hát nhìn xem, muốn tiến hành diễn tập đây. Lâm Gia Tuyết nếu như không phải là bởi vì muốn đi diễn tập, nàng còn muốn cùng Dương Minh nhiều đợi mấy ngày đâu, dù sao về sau có là thời gian. Dương Minh rời đi Bách Hoa Lâu về sau, hắn vốn là gọi điện thoại cho Tôn Lộ Lộ, muốn cho Tôn Lộ Lộ đưa phiếu đi, Tôn Lộ Lộ còn tại trong đại học đâu, nàng xong tiết học, nghe được là Dương Minh giao động cho nàng ngôi sao lớn ca nhạc hội vé vào cửa, tự nhiên hết sức cao hứng. Nàng nói tại đại học cửa chờ lấy Dương Minh lái xe hơi tới chỗ, nhìn đến Tôn Lộ Lộ chờ ở cửa chính mình, sau đó xe đứng ở Dương Minh trước mặt. Nàng đánh lái xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nói ra, Dương Minh, ngươi thật có Lâm Gia Tuyết ca nhạc hội vé vào cửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta có mấy chương đâu. Cái kia tốt lắm, ngươi cho ta 2 tấm đi, biểu mội ta vừa vặn tới nơi này, chúng ta cùng đi xem. Tôn Lộ Lộ nói ra, Dương Minh, ta có phải hay không có chút quá mức, nếu không một chương thì một chương đi, chúng ta cùng đi xem. Thực Dương Minh còn thật không dám cùng Tôn Lộ Lộ cùng đi xem, vạn nhất Dương Diễm nhìn ra mở ám, cái kia tựa hổ có chút không tốt lắm. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta chỗ này phiếu nhiều nữa đâu, đừng nói là 2 tấm, 3 tấm đều không có vấn đề, nếu không ta cho ngươi 3 tấm đi. Nói cái này Dương Minh xuất ra 3 tấm phiếu đưa cho Tôn Lộ Lộ, Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói, không muốn nhiều như vậy, ngươi cho ta 3 tấm đói cũng tìm không thấy 3 người nhìn, 2 tấm thì đầy đủ. Tôn Lộ Lộ chỉ cầm 2 tấm vé vào cửa, sau đó đem dư thừa 1 chương đưa cho Dương Minh, Dương Minh nói, vậy được rồi, buổi tối chớ tới trễ a, đến lúc đó ta cũng sẽ đi. Tốt, ta là cùng biểu muội cùng đi, đến lúc đó chúng ta thì giả bộ như là bằng hữu bình thường nha. Tôn Lộ Lộ tuy nhiên ưa thích Dương Minh, nhưng là dù sao mình là đã kết hôn người, cho nên nàng vẫn còn có chút cẩn thận. Chương 926, Mỹ nữ muốn xin khách. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, ta lại không phải người ngu, đến lúc đó chúng ta thì giả bộ như không biết tốt. Cảm ơn ngươi, chờ biểu muội ta qua mấy ngày sau khi đi, chúng ta ngủ chung. Tôn Lộ Lộ nói ra. Dương Minh nói, tốt, cái kia ngươi đi mau đi, ta còn muốn cho người khác đưa phiếu đi. Tốt, vậy ngươi cũng đi mau lên. Nhìn lấy Dương Minh rời đi, Tôn Lộ Lộ thầm nghĩ nói, chính mình cái này là làm sao, lại nhưng đã yêu thích phía trên hắn, thật sự là rất có ý tứ. Tôn Lộ Lộ trước kia là ghét nhất nữ nhân vượt quá giới hạn, nàng thậm chí rất bội phục Vương Bảo Xuyến khổ đợi lạnh lò nung 18 năm, cảm giác nữ nhân cũng là trượng phu không ở nhà, cũng không nên vượt quá giới hạn, nhưng là mình bây giờ lại vẫn là vượt quá giới hạn, mà lại một phát không thể thu, vậy mà ngây ngất ở bên trong. Nàng biết mình không chỉ là vượt quá giới hạn, chính mình là thích Dương Minh, là có một thứ tình yêu ở bên trong, cũng không phải là chỉ là tính. Dương Minh cách khai giảng trường học, trực tiếp lái xe đi tìm Lộ Tiểu Mỹ, Lộ Tiểu Mỹ hôm nay không nghỉ ngơi, nàng đến Lộ Tiểu Mỹ đơn vị cửa, sau đó đánh nàng điện thoại, Lộ Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, bất quá ngươi có thể hay không cho ta hai tấm, ta cho lão bản của chúng ta một chương. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết, ngươi có phải hay không muốn cầm lấy cái này phiếu cho lão bản của các ngươi, sau đó nói cho các ngươi lão bản, nói chính ngươi muốn tới, dạng này ngươi có thể trang bức nha. Trang bức cái kia là nam nhân sự tình, ta không phải muốn trang bức, thực ta chính là muốn định bợ lãnh đạo chúng ta. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, thực lại là như vậy, Dương Minh cái này thuộc về vé khách quý, bình thường nhân hoa tiền là mua không được, cho nên cái này phiếu vô luận là trang bức, vẫn là tặng lễ, cái kia cũng có thể. Dương Minh nói, tốt, trang bức tặng lễ đều có thể, ta thì cho ngươi hai tấm tốt. Nói Dương Minh móc ra hai tấm đưa cho Lộ Tiểu Mỹ, Lộ Tiểu Mỹ nhận lấy về sau, vừa cười vừa nói, cảm ơn à, ngươi thật tốt. Nói, Lộ Tiểu Mỹ tại Dương Minh trên mặt hôn một chút, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không sợ đơn vị đồng sự nhìn đến muốn cười lời nói ngươi. Bọn họ làm sao lại biết, coi như biết, cũng sẽ không chuyện cười, còn có thể không khiến người ta tìm người yêu. Lộ Tiểu Mỹ nói ra, đúng nha, là muốn tìm người yêu là nhân sinh tự do, phụ mẫu cũng sẽ không quản, huống chi là đồng sự. Dương Minh nói, Lộ Tiểu Mỹ nói ra, đúng đấy, vậy ta đi làm đi, buổi tối cùng ta lão tổng cùng đi, liền không thể cùng ngươi. Tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, ta sẽ không tới các ngươi trước mặt quấy rầy các ngươi. Dương Minh nói, vậy ta cũng trở về đi, ngươi đi mau đi. Nói xong, Dương Minh lái xe hơi đi cho Lý Hân Hân đưa vé vào cửa, đưa còn về sau phát hiện một nhà đưa ra 5 tấm. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này may mắn là 10 cái đều cầm lấy, nếu không chính mình còn thật không đủ đưa. Bây giờ còn có 5 tấm, chính mình nhất định phải lưu 3 tấm, bởi vì cái này 3 tấm là mình cùng Dương Diễm, Liêu Tiểu Vân, vậy cũng chỉ có 2 tấm, Dương Minh ngẫm lại 3 tấm nên đưa cho ai đâu. Dương Minh vốn là định cho Vương Lan Lan, về sau ngẫm lại nếu như cho cái này Vương Lan Lan, cảm giác cũng không tốt lắm, bởi vì song lại còn có Tần Phi Yến cùng Phùng Thương Ngọc, hai người kia đều là cùng mình ngủ qua, dứt khoát vẫn là cho hai người này đưa tới cho. Nghĩ tới đây, Dương Minh liền không có đem phiếu đưa cho Vương Lan Lan, mà chính là đem phiếu đưa cho Tần Phi Yến. Dương Minh dự định trước gọi điện thoại, sau đó móc ra điện thoại, gọi Tần Phi Yến điện thoại. Bấm về sau, Dương Minh nói, Phi Yến, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta hiện tại nhà hàng, có phải hay không muốn ta nha? Đương nhiên muốn ngươi, bất quá hôm nay còn có một cái chuyện tốt, Lâm Gia Tuyết ca nhạc hội buổi tối ngày mai diễn xuất, ta cho ngươi đưa vé vào cửa, là phía trước nhất. Có phải hay không tại quốc tế rạp hát lớn nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi cũng biết nha. Đương nhiên, ta chính khó mà nói mua vé đâu, ngươi vậy mà cho ta đưa phiếu, thật sự là quá tốt, bao nhiêu tiền nha, ta cho ngươi tiền. Chúng ta hai cái ngươi lấy tiền quá xấu hổ đi, ta đều không có dùng tiền, tự nhiên cũng không cần ngươi dùng tiền, coi như ta dùng tiền, cũng là tặng không cho ngươi. Đúng vậy a, ta đột nhiên nhớ tới, ngươi còn cùng ngôi sao lớn chụp ảnh chung đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, cho nên ta cái này phiếu không cần tiền, ta hiện tại thì lái xe đưa cho ngươi, ngươi tại kinh thành lớn mật cửa chờ ta là được rồi. Ta chờ ngươi. Dương Minh tắt điện thoại về sau, lập tức lái xe đi khách sạn lớn. Đến khách sạn lớn cửa thời điểm, Dương Minh phát hiện Tần Phi Yến một chút nhà chờ ở cửa Dương Minh. Dương Minh hôm nay ngược lại là không có quấy rầy nàng, trực tiếp đem tiền cho Dương Minh dừng xe tử chi về sau, trực tiếp xuống đem phiếu cho Tần Phi Yến, vừa đem phiếu đưa cho Tần Phi Yến, Dương Minh điện thoại di động thì vang lên. Bất quá Dương Minh không có đi quản điện thoại, mà chính là nói ra, mỹ nữ, buổi tối ngày mai phiếu, ngươi không được quên nha. Ta khẳng định không quên mất, trọng yếu như vậy phiếu. Ta làm sao có thể quên đây? Vậy thì tốt, ngươi mau lên, ta muốn trở về. Lúc này, Dương Minh điện thoại di động đã không lại vang, rời đi Tần Phi Yến nơi này, sau khi lên xe, hắn liền lái xe này tử vừa đánh mở điện thoại di động, xem xét lại là Phùng Thư Ngọc điện thoại. Cái này cũng thật sự là quá khéo, chính mình đang muốn gọi điện thoại cho nàng, nàng vậy mà đánh tới, Dương Minh lại đem điện thoại phát trở về, nói ra, mỹ nữ, là ngươi gọi điện thoại cho ta nha. Đúng nha, Dương Minh, ta nghĩ ngươi. Dương Minh chỉ là muốn cho nàng xem bệnh. Đồng thời không nghĩ tới muốn cưới nàng, từ khi cho nàng chữa cho tốt thạch nữ về sau, Dương Minh cũng không có cho nàng gọi qua điện thoại. Dương Minh có chút lúng túng nói ra, thực ta cũng muốn ngươi, ta đang muốn gọi điện thoại nói cho ngươi một việc đâu, cho ngươi đưa Trương Đại Minh ngôi sao hiện ca nhạc hội vé vào cửa. Tốt lắm, thực ta gọi điện thoại là muốn mời ngươi ăn cơm, từ khi ngươi cho ta chữa cho tốt bệnh về sau, ta liền muốn mời ngươi ăn cơm, hôm nay vừa vặn có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, ta nhất định phải mời ngươi. Tốt, cái kia nói ra chỗ nào ăn cơm, ta lái xe đi. Ngươi đến Bách Hoa lâu cửa, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói Phùng Thư Ngọc thì tắt điện thoại, Dương Minh trong lòng cũng minh bạch, nàng chắc chắn sẽ không mời mình đến Bách Hoa lâu ăn cơm, bởi vì chính mình tại Bách Hoa lâu là không cần dùng tiền, cho nên nàng chắc chắn sẽ không mang mình tại Bách Hoa lâu ăn cơm. Nếu quả thật dùng tiền, Phùng Thư Ngọc khẳng định cũng bỏ được mời Dương Minh ở chỗ này ăn cơm, cho dù là tiêu hết chính mình tích xúc nàng đều nguyện ý. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến Bách Hoa lâu về sau, nhìn đến Phùng Thư Ngọc cũng đã chờ ở cửa chính mình, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thư Ngọc, lên xe đi." Phùng Thư Ngọc lên xe, sau đó vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ta thì không mời ngươi ở chỗ này ăn cơm, bởi vì nơi này ăn cơm người ta cũng sẽ không thu ngươi tiền, chúng ta chuyển sang nơi khác đi." "Tốt, ngươi nói đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó." Dương Minh nói. Phùng Thư Ngọc nói ra, "Chúng ta cách nơi này không xa, có một chỗ gọi là Xuân Đầy Người ở giữa, chúng ta đến đó đi." Chương 927, có người giúp tính tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy chúng ta liền đi Xuân nhóm nhân gian." Xuân Đầy Người ở giữa là một chỗ tốt, mặc dù không có biện pháp cùng Bách Hoa lâu so sánh, nhưng là cũng là một cái không sai chỗ, hoàn cảnh cũng thật là tốt, đồng thời cũng coi như có chút cấp bậc. Xe tại đầy vườn sắc xuân dừng lại về sau, Dương Minh tìm tới nhà hàng bãi đỗ xe, khóa xe tốt, Dương Minh mang theo Phùng Thư Ngọc cùng một chỗ tiến nhà hàng. Đến bên trong về sau, phục vụ viên rất khách khí chào đón, hỏi bọn hắn là muốn đi gian phòng vẫn là tại đại sảnh. Dương Minh là muốn vì Phùng Thư Ngọc tiết kiệm tiền, cho nên hắn trực tiếp nói cho phục vụ viên thì ở đại sảnh. Bởi vì có nhà hàng là có quy định, gian phòng phải có thấp nhất tiêu phí, ở đại sảnh thì không quan trọng. Dương Minh lựa chọn ở đại sảnh ăn cơm, Phùng Thư Ngọc cũng không có lấy ý kiến phản đối. Hai người ngồi xuống về sau, phục vụ viên cầm thực đơn để cho hai người gọi món ăn, Dương Minh điểm về sau, vừa cười vừa nói, "Đồ ăn ta đã điểm tốt." Phùng Thư Ngọc xem xét Dương Minh mới điểm hai cái đồ ăn, sau đó vừa cười vừa nói, "Ngươi là cho ta tiết kiệm tiền còn là làm sao, thì điểm hai cái đồ ăn." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Hai người có thể ăn bao nhiêu, người ta bình thường đều là một cái đồ ăn một chén cơm liền có thể, chúng ta hai cái không phải hai cái đồ ăn vừa vặn. Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta, tại nhà hàng nào có hai người chỉ chọn hai cái đồ ăn, hiện tại ta lại muốn điểm mấy cái." Phùng Thư Ngọc nói thì điểm vài món thức ăn, lại muốn mấy cái chai bia. Dương Minh uống rượu thích nhất uống cũng là bia. Nhìn đến Phùng Thư Ngọc điểm bia, trong lòng cũng thật cao hứng, bởi vì có đồ ăn nếu như không có bia, ăn thật không thế nào dễ chịu. Hai người bất chi bất giác thì uống không ít, hai người uống không ít bia, chẳng những là Phùng Thư Ngọc hơi nhiều, liền Dương Minh cũng cảm giác hôm nay uống không ít. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Thư Ngọc, hôm nay chúng ta uống không ít, cũng ăn no, ta đưa ngươi về nhà đi." Phùng Thư Ngọc vừa cười vừa nói, "Dương Minh, uống nhiều rượu như vậy, nếu không chúng ta đừng đi, liền ở lại đây đi." "Đúng nha, là uống không ít, nhưng là Dương Minh lái xe khẳng định là không có chuyện." Nhưng là người ta nữ tử đều chủ động muốn cùng Dương Minh đỏ thắm ở chỗ này, Dương Minh còn thật không tiện cự tuyệt, sau đó nói ra, "Tốt à." Thực Phùng Thư Ngọc là thật ưa thích Dương Minh, từ khi có lần kia trị bệnh cho nàng kinh lịch, nàng còn thật muốn cùng Dương Minh có lần thứ hai đâu. Nhìn đến Dương Minh đáp ứng nàng, Phùng Thư Ngọc cao hưng nói ra, "Phục vụ viên, tính tiền." Lúc này, phục vụ viên vừa cười vừa nói, "Hai vị, các ngươi không cần tính tiền, đã có một cái tiên sinh giúp các ngươi tính tiền." Hai người nghe về sau, trong lòng giật nảy cả mình. Làm sao đến cái này lạ lẫm nhà hàng, lại còn có người giúp bọn hắn tính tiền. Dương Minh cười hỏi, "Là ai bảng giúp chúng ta tính tiền nha?" "Là kinh thành tứ thiếu gia Trương gia nhị thiếu, hắn chẳng những giúp các ngươi mua cơm đơn, trả lại cho các ngươi mở tốt gian phòng." Nói phục vụ viên đưa qua một trương thẻ phòng, sau đó nói, "Các ngươi đến lầu 10 tầng 1018 gian phòng, trực tiếp vào ở là được rồi." Trương nhị thiếu cũng là Trương nhị đản, Dương Minh trước kia từng đánh qua lấy ra hỏa, còn cùng một chỗ đánh bạc, lúc đó Trương nhị đản đem một cỗ phe ra gì bại bởi Dương Minh. Dương Minh không có muốn hắn xe, từ đó về sau hai người hoàn thành bằng hữu. Nguyên lai Trương Nhị Đản hôm nay cũng ở nơi đây ăn cơm, hắn nhìn đến Dương Minh cùng Phùng Thư Ngọc, đồng thời không có quấy rầy bọn họ, mà chính là vụng trộm giúp bọn hắn tính tiền, đồng thời cho bọn hắn mở tốt gian phòng. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này Trương Nhị Đản làm việc, vẫn là thật lên đường nha, như là đã cho mở tốt gian phòng, Dương Minh cũng không cần thiết cự tuyệt. Không muốn hắn phe ra gì, để hắn hoa chút tiền ấy, vậy thật là không nhiều. Dương Minh tiếp nhận thẻ phòng, vừa cười vừa nói, "Thư Ngọc, như là đã cho chúng ta mở tốt, vậy chúng ta liền đi qua đi." Phùng Thư Ngọc gật gật đầu, nhưng là vẫn có chút tiếc nuối nói ra, "Dương Minh, ta vốn là muốn mời ngươi ăn cơm, lần này vậy mà lại biến thành ngươi mời ta, làm đến ta có chút xấu hổ." Dương Minh đem nàng ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, "Cùng ta ở chung một chỗ, còn có cái gì không có ý tứ, người nào dùng tiền đều là lấy dưỡng." Dương Minh lời nói để Phùng Thư Ngọc thật cao hứng, có thể cùng với Dương Minh, nàng cũng là cao hứng, hai người đến lầu 10 tầng về sau, tiến vào gian phòng của mình. Còn dày hơn đóng kỹ cửa lại. Dương Minh nói, "Ngươi tắm rửa đi, ta trước nghỉ ngơi một hồi." Phùng Thư Ngọc nói ra, "Ngươi cái đại nam nhân còn có cái gì thẹn thùng, chúng ta cùng nhau tắm tốt. Phùng Thương Ngọc thầm nghĩ nói, chúng ta dù sao đều đã ngủ qua, thì cùng nhau tắm rửa sợ cái gì. Có thể ăn mặn bốn Dương Minh cùng nàng muốn không giống nhau, Dương Minh cho là mình lần trước cùng Phùng Thương Ngọc ngủ, cái kia thuần túy là bởi vì chữa bệnh, hiện tại nếu như vẫn là như vậy, cái kia cũng không cần một dạng. Nghĩ tới đây, Dương Minh vừa cười vừa nói, lần trước cùng ngươi ngủ, đó là cho là ngươi ta muốn trị bệnh cho ngươi, hiện tại không giống nhau nha. Phùng Thương Ngọc vừa cười vừa nói, lần trước là chữa bệnh, lần này ngươi liền không thể cho ta củng cố trị liệu nha, ta muốn ngươi cho ta phúc tra, củng cố trị liệu. Dương Minh nghe xong kém chút đều muốn cười, nữ nhân này còn thật sẽ muốn, vậy mà có thể sử dụng củng cố trị liệu cái này từ. Đây không phải là rất rõ ràng, buổi tối hôm nay nàng muốn cùng mình làm chuyện đó. Nói thật ra, nam nhân cùng với nữ nhân, đặc biệt là tại nhà khách, làm chuyện đó cũng rất bình thường. Mặc dù là như thế, nhưng là hai người tắm chung một chỗ, vẫn có chút xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi trước tẩy đi, ta nhìn một hồi người khúc tinh, chờ ngươi rửa sạch ta lại tẩy. Nguyên lai ngươi cũng nhìn người khúc tinh nha, thực ta cũng là thích xem hắn. Phùng Thương Ngọc nói ra, ngươi từ từ xem đi, ta muốn đi tắm rửa. Dương Minh gật gật đầu, nhìn mạng lưới, không bao lâu, bên trong liền nhớ lại ào ào tiếng nước. Dương Minh đối tiếng nước không có bao nhiêu hứng thú, hắn biết bên trong có cái mỹ nữ không mặc quần áo đang tắm, nếu như đổi thành người khác đã sớm nhịn không được đi vào, nhưng là hiện tại Dương Minh cùng bọn hắn không giống nhau, Dương Minh có vượt qua thường nhân ý chí lực. Lại một lát nữa, Phùng Thương Ngọc đi ra, nàng không có mặc bất kỳ loại quần áo nào, nhưng là cầm lấy một cái rõ ràng khăn tắm vây quanh thân thể. Dương Minh vừa nhìn liền biết nàng liền quần lót đều không có xuyên. Phùng Thương Ngọc sau khi đi ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, Thương Ngọc, ta có thể nhìn ra được ngươi không có mặc y hề phục. Cái này còn phải xem sao. Ngu ngốc đều có thể đoán được, nếu như là xuyên quần lót, còn muốn dùng khăn tắm che sao. Thực đối với ta mà nói, ngươi cái gì cũng không cần xuyên, dù sao ta đều nhìn qua. Phùng Thương Ngọc nói ra, ngươi cũng đừng ba hoa, tranh thủ thời gian tắm rửa đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, ta đi tắm rửa. Dương Minh tắm rửa rất nhanh. Vài phút thì từ trong phòng vệ sinh đi ra, Dương Minh cũng là có chút xấu hổ, cho nên hắn từ trong phòng vệ sinh ra đến thời điểm, vẫn là xuyên cái quần lót. Chương 928, nhìn diễn tập. Dương Minh mặc lấy quần lót đi đến giường lớn trước mặt, Phùng Thương Ngọc vừa cười vừa nói, ngươi cái này đại nam nhân, lại còn sợ hãi ta nhìn nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ừm, là sợ hù dọa ngươi. Nói Dương Minh liền lên giường lớn, sau đó nói, ngủ đi. Phùng Thương Ngọc nói ra, cứ như vậy ngủ. Ngươi không muốn làm chút gì nha. Đã nàng nói đều đã rõ ràng như vậy, nếu như Dương Minh còn giả ngu, vậy cũng thật có chút không còn gì để nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, đã ngươi muốn ta làm chút cái gì, vậy ta thì làm. Nói, hắn đem Phùng Thương Ngọc trên thân khăn tắm kéo ra ném chữ một bên, sau đó đem chính mình quần lót cởi xuống, hai người lăn cùng một chỗ, không bao lâu, xì mòn, giường cao cấp, giường lớn liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Phùng Thương Ngọc nằm tại Dương Minh trong ngực, vừa cười vừa nói, hiện tại ta phía dưới bình thường a, là bình thường. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta cái này tính toán lớn, đều có thể, người khác khẳng định cũng là có thể. Phùng Thương Ngọc cười thì thào nói, thực cũng là giống để hỏi ngươi chữa bệnh cho ta, ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng là ta vẫn là có chút ngượng ngùng, tâm lý mười phần áy náy. Dương Minh vừa nói một bên nắm tay đặt ở Phùng Thương Ngọc trên đùi, nhẹ nhàng địa vô về chơi đùa lấy, không bao lâu, hai người thì lại trên giường quay cuồng lên. Sáng ngày thứ hai hai người sau khi thức dậy, đừng đi ra ngoài ăn cơm. Bình thường nhà khách cũng có thể miễn phí cung ứng đưa điểm tâm, hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó đem Phùng Thương Ngọc đưa đến Bách Hoa lâu cửa. Đương nhiên, trước khi đi thời điểm Dương Minh trả lại cho nàng một chương ca nhạc hội vé vào cửa. Dương Minh vốn là dự định lái xe về nhà, nhưng là Dương Minh đột nhiên nghĩ đến một việc, phản chính tự mình nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng đi xem một chút ngôi sao lớn diễn tập. Sau đó hắn gọi điện thoại cho Lâm Gia Tuyết, Lâm Gia Tuyết điện thoại là hắn trợ lý tiếp, trợ lý lại là một nữ nhân thanh âm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn tìm Lâm Gia Tuyết tiểu thư. Ngươi để cho nàng tiếp điện thoại. Đối phương nói ra, Lâm tiểu thư tại diễn tập đâu, nàng không tiện tiếp ngươi điện thoại. Các ngươi ở nơi nào? Chúng ta tại quốc tế nhà hát lớn. Nói, đối phương tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, trực tiếp lái xe đi quốc tế nhà hát lớn, tới chỗ về sau, hắn đem chiếc xe ngừng tốt, sau đó đi đến cửa chính. Cửa có 4 cái bảo an, bọn họ không cho Dương Minh đi vào. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi biết ta là ai không? Vậy mà không cho ta đi vào. Chúng ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng là sẽ không để cho ngươi đi vào. Một cái bảo an nói ra, ta là ngôi sao lớn bằng hữu, các ngươi không cho ta đi vào, tin hay không các ngươi ngày mai liền không thể ở chỗ này phiên trực. Dương Minh lạnh lùng nói. Dương Minh tiểu nói này, bọn họ là có chút sợ hãi, nếu thật là ngôi sao lớn bạn trai, bọn họ dạng này còn thật có chút quá mức, nhưng là bọn họ thấy thế nào Dương Minh đều không giống ngôi sao lớn bạn trai. Nếu như người này thật sự là ngôi sao lớn bạn trai, không có khả năng tin tức không có giới thiệu. Húng chi vừa mới đã có một cái đại thiếu lái xe hơi nói là ngôi sao lớn bạn trai, đồng thời cái kia ra hỏa đã sớm đi vào. Một cái ngôi sao lớn, không có khả năng có nhiều như vậy bạn trai, Tuy nhiên Dương Minh chỉ nói là tiện nghi, nhưng là tất cả mọi người có thể minh bạch, người bạn này khẳng định cũng là bạn trai. Mới vừa rồi còn có một người nói là ngôi sao lớn bạn trai đâu, ngôi sao lớn làm sao có thể có nhiều như vậy bạn trai, huống chi ngươi thấy thế nào cũng giống như cái tiểu hải tử, liền xem như ngôi sao lớn bạn trai, cũng muốn số tuổi nhiều hơn một chút thôi. Dương Minh nghe về sau, cũng là giật nảy cả mình, hắn căn bản không tin tưởng Lâm Gia Tuyết hội có bạn trai, nếu như Lâm Gia Tuyết thật có bạn trai, hắn liền sẽ không đối với mình cái dạng kia. Cái nào nữ có bạn trai về sau, còn dám cùng hắn nam nhân ở cùng nhau một cái phòng, coi như không làm chuyện kia, cũng không dám cùng nam nhân cùng một chỗ qua đêm, vạn nhất để bạn trai biết, đây chính là giải thích không rõ ràng. Dương Minh vừa cười vừa nói, người nam kia tên gọi là gì, nhiều lớn tuổi tác. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Một cái bảo an nói ra, hắn nhưng là nhân vật lợi hại, kinh thành Lý gia biết không, cái kia Lý thiếu gia tại kinh thành thế nhưng là rất nổi danh, hắn phụ thân là Đông Thần tập đoàn chủ tịch, mẫu thân hắn là cái ngôi sao lớn, người ta nói là nam bằng hữu hay là có khả năng, so ngươi không lớn mấy tuổi. Một cái khác bảo an nói ra, đúng nha, người ta có khả năng, nhìn ngươi làm sao đều không có khả năng. Dương Minh vừa cười vừa nói, trời ạ, ta làm sao lại không có khả năng, các ngươi nếu như không cho ta đi vào, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó các ngươi bị khai trừ chớ có trách ta. Dương Minh lời nói thật là có điểm chấn nhiếp lực, mấy tên còn thật không nói lời nào. Dương Minh nhìn đến mấy tên này không nói lời nào, sau đó đột nhiên nhớ tới một việc, từ trong túi tiền móc ra còn lại mấy cái tấm vé vào cửa, nói ra, các ngươi nhìn xem cái này mấy cái tấm vé vào cửa, cái này đều là khách quý vị trí, nếu như không là người quen có thể mua được cái này phiếu sao. Có cái bảo an đưa đầu nhìn xem Dương Minh trong tay phiếu, vừa cười vừa nói, thật đúng là khách quý phiếu nha, bình thường người thật mua không được dạng này phiếu, nghị thoáng xác thực có quan hệ. Còn lại mấy người cũng đưa đầu nhìn xem vé vào cửa, cũng đều là nhất trí ý nghĩ, không có quan hệ mua không được dạng này phiếu, nghĩ tới đây, mấy tên hợp lại mà tính, vẫn là để Dương Minh đi vào. Dương Minh sau khi đi vào, trực tiếp chạy cửa đại sảnh đi đến, đi tới cửa, Dương Minh phát hiện bên trong nhìn người không nhiều, nhưng là thật có một cái tiểu hỏa tử đứng tại dưới đài, bên cạnh hắn còn đứng lấy ba người, một người này xem xét cũng là cùng một chỗ. Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra đầu lĩnh kia cũng là cái gọi là Lý Thiếu Gia, cái này Lý Thiếu Gia Dương Minh không biết, nhưng là hắn có thể nhìn ra gia hỏa này không phải người tốt. Lâm Gia Tuyết bốn cái bảo tiêu cũng tại dưới đài, bọn họ đều biết Dương Minh, đều đang cho Dương Minh chào hỏi, Dương Minh cũng gật đầu hướng bọn họ cười cười. Lý Tiểu Sóng Tử gia hỏa cũng không phải người ngu, hắn ở phía dưới cũng thành thật, bởi vì hắn biết mình thủ hạ tuyệt đối không phải là mấy cái này bảo tiêu đối thủ, cho nên hắn cũng là không nốc, thì là ở phía dưới nhìn xem. Lý Tiểu Sóng gia hỏa này cũng là một cái công tử bột, bình thường còn chuyện gì xấu hắn đều có thể làm đi ra, bởi vì hắn phụ thân vẫn có một ít lực lượng. Hắn coi như gây xảy ra chuyện, hắn phụ thân cũng sẽ giúp nàng bãi bình. Tiểu tử này nghe nói Lâm Gia Tuyết đến, cũng là muốn tán tỉnh phao Lâm Gia Tuyết, bởi vì hắn từng tại trên Inter nhìn qua một chút tin vỉa hè, nói chỉ cần nguyện ý dùng tiền, ngôi sao lớn đều có thể bồi ngủ. Lý Tiểu Sóng đặc biệt có tiền, cho nên hắn không quan tâm dùng tiền, cũng là muốn đem Lâm Gia Tuyết ngủ, chỉ cần Lâm Gia Tuyết ra giá, hắn liền lấy tiền. Lúc này, Lâm Gia Tuyết nhìn đến Dương Minh, nàng lập tức đình chỉ tập, sau đó vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi làm sao qua tới?" Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là đến xem, ngươi không cần quản ta, ngươi bận điệu ngươi. Chương 929, hành hung Lý Thiếu Gia. Lâm Gia Tuyết cũng không tiếp tục bận điệu, mà chính là theo trên đài đi xuống, đi đến Dương Minh bên người, rất khách khí nói chuyện với Dương Minh. Bảo tiêu đều biết Dương Minh cùng với Lâm Gia Tuyết không có chuyện gì, cho nên bọn họ cũng liền không thèm quan tâm, đồng thời Dương Minh tại Vạn Lý Trường Thành dưới chân cũng đã giúp bọn họ. Ngôi sao lớn cùng Dương Minh nói chuyện phiếm, Lý Tiểu Sóng coi như không nguyện ý, chính mình chuyên môn đến tán gái. Cái này ngôi sao lớn đều không để ý chính mình. Mà tiểu tử này đến từ về sau, ngôi sao lớn đều dừng lại, tới nói chuyện với Dương Minh, cái này thật là khiến người ta giật mình nha. Đương nhiên, tiểu tử này cho rằng Dương Minh quấy rầy chính mình chuyện tốt, hắn dự định muốn giáo huấn một chút Dương Minh, để Dương biết rõ bản thân lợi hại. Người tốt cho rằng người xấu không là đồ tốt, nhưng là người xấu cũng tương tự hội ghi hận người tốt, tại xấu trong mắt người, người tốt cũng là nên giết, người đứng thẳng góc độ khác biệt, nhìn đồ vật tự nhiên không giống nhau. Lâm Gia Tuyết cùng Dương Minh phiếm vài câu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngôi sao lớn, ngươi không cần quản ta, ngươi đi ngươi bận bịu ngươi đi. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta đi làm việc, hôm nay không có cách nào cùng ngươi, ngày mai biểu diễn kết thúc ta thì có thời gian cùng ngươi. Nói, Lâm Gia Tuyết liền đi tới bận bịu. Lâm Gia Tuyết đi lên về sau, cái này Lý Tiểu Sóng càng xem Dương Minh càng là không vừa mắt, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, lạnh lùng nói, tiểu hòa tử, ngươi tên là gì? Hắn mang đến mấy người nhìn đến lao đại tìm một cái nam nói chuyện, bọn họ tự nhiên cũng vây dầu a tới. Cái này nếu như là bình thường người, thật để mấy người bọn hắn dọa cho hù dọa. Nhưng là Dương Minh là ai, làm sao có thể tùy ý bọn họ hù dọa, Dương Minh cũng không phải bị sợ hãi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Lúc này, Lý Tiểu Sóng một cái thủ hạ lạnh lùng nói, tiểu tử, lão đại của chúng ta tra hỏi, ngươi muốn cảm giác được vinh hạnh đồ ăn có thể, ngươi làm sao có thể không để ý tới, có phải hay không cần ăn đòn a? Dương Minh vốn là không thích gây chuyện, nhưng là hắn tuy nhiên không đi gây chuyện, người khác muốn chọc tới trên đầu của hắn, Dương Minh còn thật không đáp ứng, dù sao nam nhân là có tôn nghiêm. Tại có chút thời điểm, nam nhân tôn nghiêm không cho phép trà đạp, cái này cũng là một bộ mặt vấn đề. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi nếu quả thật muốn đánh, vậy chúng ta đi ra bên ngoài đánh, tối thiểu nhất cũng muốn trong sân đánh, nơi này giống như hơi nhỏ. Lý Tiểu Sóng lạnh lùng nói, ta là không muốn để cho ngươi quá mất mặt, đã ngươi muốn đi ra bên ngoài đánh, ta cũng nguyện ý giáo huấn ngươi một chút, vậy chúng ta ra ngoài đi. Đây là, Lâm Gia Tuyết tại trên sân khấu tự nhiên nhìn đến cái này từng cái cắt, có điều hắn tin tưởng Dương Minh có thể tại xử lý tốt, nói lấy hắn cũng liền tiếp tục tập diễn. Dương Minh đi theo đám bọn hắn mấy cái đi đến bên ngoài viện, Dương Minh nói, tốt, nơi này qua dễ chịu, lại hóng mát lại có địa phương. Lý Tiểu Sóng lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không phải cho ta nói mỏ, hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn ngươi. Cái này Lý Tiểu Ngực phẳng lúc thì ưa thích gây chuyện, bây giờ thấy Dương Minh, hắn vừa vặn muốn tìm một cơ hội làm một chút Dương Minh. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là ghen tuông, cái này Dương Minh để hắn ăn giấm, đương nhiên hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Dương Minh hội công phu gì, trong mắt hắn Dương Minh cũng là một cái thư sinh yếu đuối. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay thì cho Dương Minh nhất quyền, gia hỏa này tuy nhiên đánh nhau không lợi hại, nhưng là hắn dám đánh, chỗ lấy dám đánh, đó là bởi vì hắn đánh người người ta không dám hoàn thủ. Bởi vì tại người bình thường trước mặt, là không ai dám hoàn thủ. Bình thường dân chúng biết hắn là Lý thiếu gia, tự nhiên không dám hoàn thủ, tùy theo hắn đánh hai lần tốt. Từ xưa đều có hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt câu chuyện, nhưng là hôm nay Dương Minh lại không cho hắn cái này đánh người cơ hội, hắn quyền đầu còn chưa tới, liền bị Dương Minh một bàn tay đánh tới, chỉ nghe đùng một tiếng, Lý Tiểu Sóng trên mặt thì chịu một bàn tay. Cái này Lý Tiểu Đọa Tờn lúc cũng là ngộng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình rõ ràng là trước xuất quyền, lại cảm giác được bóng người hoa một cái, trên mặt mình vậy mà chịu một bàn tay. Đây quả thật là khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Chúng chi tiểu tử này thường xuyên đánh người khác, hắn còn chưa kịp phản ứng, Dương Minh nhất quyền thì đánh tới, phanh một tiếng, Lý Tiểu Sóng trực tiếp ngồi dưới đất. Lý Tiểu Sóng hiện tại cũng không đoái hoài nghiêm mặt phía trên đau, ôm cái bụng hô, các ngươi chết sao? Cho ta cùng tiến lên. Cùng hắn cùng đi ba người, đều là mỗi ngày hô Lý Tiểu Sóng lão đại, nhìn đến Lý Tiểu Sóng cái dạng này, nhất thời đều nhào tới, bọn họ bình thường ăn uống đều là Lý thiếu gia a, hiện tại Lý thiếu gia bị đánh, bọn họ có thể không lên sao? Tục nữ nói, nuôi binh ngàn ngày, còn muốn dụng binh nhất thời đâu? Thế nhưng là bọn họ cũng sẽ không là Dương Minh đối thủ, vừa vọt tới Dương Minh trước mặt, liền bị Dương Minh thả ngã xuống đất. Mấy tên bị Dương Minh thả ngã xuống đất trong nháy mắt, cũng minh bạch một việc, mấy người bọn hắn xác thực không phải Dương Minh đối thủ. Dương Minh lạnh lùng nói, mấy người các ngươi nghe cho ta, nếu như lần sau lại phát hiện dạng này sự tình, ta liền sẽ không để cho các ngươi tốt như vậy qua, đến lúc đó khẳng định sẽ để cho các ngươi cánh tay hoặc là chân chừa chút kỷ niệm. Tiểu tử, ngươi không muốn cuồng, ngươi biết lão tử là ai chăng? Lý Tiểu Sóng nói ra. Lão tử không muốn biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi về sau dám lại quấy rối ngôi sao lớn, ta liền để ngươi đời này không thể đụng vào nữ nhân. Dương Minh cái này lời đã rất rõ ràng, ngươi chỉ cần dám quấy rối ngôi sao lớn, ta liền đem ngươi thiến. Nghe được Dương Minh lời nói, Lý Tiểu Sóng nhịn không được tê cả da đầu, bất quá ngẫm lại chính mình lại Bắc Kinh cũng coi là có thế lực, tiểu tử này bất quá chỉ là cái người bên ngoài, chính mình có cái gì tốt sợ, không phải nói cường long không áp địa đầu xà sao. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Sóng nói ra, tốt, có bản lĩnh ngươi chờ đó cho ta. Nhìn xem rốt cục là ai cười đến cuối cùng. Dương Minh lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi. Nói Dương Minh trực tiếp đi lên phía trước một bước, Lý Tiểu Sóng còn thật sợ Dương Minh, nhìn đến Dương Minh muốn đi qua, doa đến lộn nhào đứng lên, một hơi chạy ra mười mấy mét, nhìn đến Dương Minh không có đổi tới, mới dừng bước lại. Dương Minh vốn là dự định rời đi, nhưng là ngẫm lại tiểu tử này có thể hay không dẫn người đến, hắn không sợ tiểu tử này dẫn người tới, hắn là sợ tiểu tử này đạo nhân đến quấy rối Lâm Gia Tuyết, cho nên hắn quyết định không đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta biết tiểu tử ngươi muốn đi gọi người, ngươi có thể đi nha, hiện tại đi gọi người đi. Lão tử ở chỗ này chờ ngươi. Lý Tiểu Sóng thật không dám ở nơi này đợi, hắn mang theo thủ hạ hốt hoảng đào tẩu, cửa chính bảo an nhìn đến hai tên gia hỏa chạy trốn, nhịn không được mà thầm nghĩ, xem ra vừa mới lại vé vào cửa tiểu tử này rất lợi hại, lại đem Lý thiếu gia đánh chạy, may mắn vừa mới để hắn đi vào, nếu không đoán chừng chính mình mấy người đều muốn bị đánh đâu. Dương Minh cũng lười lại để ý đến bọn họ, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tiến trong giáp hát. Chương 930, bị hãm hại. Dương Minh đến bên trong xem xét, Lâm Gia Tuyết còn tại diễn tập, nhưng là Lâm Gia Tuyết nhìn đến Dương Minh, hắn cũng liền dừng lại. Lâm Gia Tuyết đi đến sân khấu phía dưới, hỏi, Dương Minh, ngươi không sao chứ? Bởi vì hắn nhìn đến Lý Tiểu Sóng cùng Dương Minh ra ngoài, cảm giác tiểu tử này khẳng định phải nháo sự, có điều hắn tin tưởng Dương Minh đối giao mấy người bọn hắn, vẫn là dư xài, cho nên cũng không phải quá lo lắng. Dương Minh tiểu tử nói ra, không có việc gì, bọn họ mấy tên côn đồ, ta còn thực sự sẽ không để ở trong lòng. Không có việc gì liền tốt. Đợi ngày mai ta mời ngươi ăn cơm. Ngày mai lại nói, còn chưa nhất định ngươi có thời gian hay không đâu, ta về trước đi, buổi tối qua đây xem ngươi diễn xuất. Nói Dương Minh thì ra ngoài, Dương Minh là không muốn ảnh hưởng đến người ta diễn tập, cho nên trực tiếp đi ra bên ngoài, có điều hắn không có đi, mà chính là nhìn xem cái này Lý Thiếu Gia đến tuột cùng muốn dẫn người nào tới. Bởi vì dựa theo bọn họ những con nhà giàu này tới nói, đều là có thủ tất báo người, cho nên Dương Minh cũng chỉ phải chờ lấy, xử lý sự tình gì thì xử lý cái triệt để. Cho nên Dương Minh không có đi, thì đứng ở trong sân chờ, chờ không bao lâu, quả nhiên thấy đối phương đến không ít người, tối thiểu nhất lại có 10 cái. Dương Minh thầm nghĩ nói, lão tử đều đánh qua 100 người trở lên chiến đấu, tiểu tử ngươi mang đến 10 mấy người, còn chưa đủ lão tử lạnh kẽ răng đâu. Lúc này, mấy người đến cửa chính, bảo an biết rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi, các ngươi muốn làm gì? Lý Tiểu Sóng mang đến một đám người căn bản cũng không ý bảo an, vọt thẳng tiến đến, mấy cái bảo an lại không nốc, lập tức lui qua một bên, bọn họ cũng sợ bị đánh a. Dương Minh nhìn đến mười mấy người này vọt tới trong sân, căn bản cũng không có một điểm e ngại, nhưng là cái này Lý Tiểu Sóng thế nhưng là có lòng tin, bởi vì trong đám người này có hai cái lợi hại, là hắn lao ra tử bảo tiêu, cho nên lần này hắn là rất có lòng tin đem Dương Minh đánh ngã, phải thật tốt giáo huấn một chút Dương Minh. Dương Minh xem bọn hắn xông lại, một người cùng một đám người hôn chiến lên, mấy cái bảo an ở một bên nhìn lấy, tâm lý đều đang nghĩ, Dương Minh khẳng định phải xong đời. Bọn họ để bọn hắn ngạc nhiên một màn xuất hiện, một đám người cơ hồ toàn bộ đều đánh ngã, chỉ có Dương Minh một người đứng đấy, cái này cũng thật quá kỳ hoa, tiểu tử này chiến đấu lực cũng quá điên cuồng. Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, chỉ mấy người các ngươi cẩu vật, còn muốn cùng ta chiến đấu, các ngươi thật không biết chết sống, trở về luyện thêm mấy năm đi. Mấy người không động chút nào, bọn họ là đã mất đi chiến đấu dũng khí, không ai dám lại chiến đấu. Dương Minh nói, còn không đứng lên xéo đi, muốn cho ta cho các ngươi một người đều làm dấu hiệu sao? Bọn gia hỏa này tự nhiên chi đạo được làm vua thua làm giặc đạo lý, đã bại trong tay người ta, còn có cái gì dễ nói, chỉ có thể nén giận đi. Dương Minh nói để bọn hắn xéo đi, bọn họ tự nhiên muốn xéo đi. Không xéo đi còn có thể chờ bị đánh sao? Sau đó mấy người đứng lên liền chạy. Còn thừa lại mấy người, bên trong thì có Lý Tiểu Sóng, Dương Minh đi đến Lý Tiểu Sóng trước mặt, nói ra, tiểu tử, có phải hay không không phục, ta đã nói qua, lại đến cũng đừng trách ta không khách khí, không nghĩ tới ngươi còn muốn đến. Nói, Dương Minh đối với tiểu tử này chân thì một phát chân, một cước này hắn không có bao nhiêu kình, không có ý định để hắn đoạn, chỉ là để hắn thụ điểm tội. Tuy nhiên có thể đoạn, nhưng là tiểu tử này đã chịu không được, hắn a một tiếng hét thảm, ôm chân của mình, nhưng là hắn là không còn dám mắng, bởi vì mắng cũng vô dụng, chính mình đánh không qua người ta. Cho nên dứt khoát thành thật thật đi, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, có thể làm cho mình đi cũng không tệ. Dương Minh vốn cũng không phải là một cái tính toán chi ly người, hắn nhìn lấy mấy người này, lạnh lùng nói, hạn các ngươi 3 phút ở trước mặt ta biến mất, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dương Minh nói còn là đem mặt chuyển đi qua, mới đi qua không đến 2 phút đồng hồ, Dương Minh lại xoay người nhìn lại, vậy mà thật không có bất kỳ ai. Dương Minh nhìn đến bọn họ toàn bộ đều chạy, sau đó cũng liền lái xe hơi trở về, hắn về đến nhà, Liêu Tiểu Vân cùng Dương Diễm ở nhà đâu, buổi tối hắn muốn dẫn lấy mấy người cùng một chỗ nhìn Lâm Gia Tuyết ca nhạc hội. Vào lúc ban đêm, Dương Minh 3 người sớm cho kịp ăn xong cơm, sau đó thì cùng lúc xuất phát đi xem ca nhạc hội. Bọn họ xem hết ca nhạc hội, lại cùng nhau bữa ăn tối, bọn họ về nhà thời điểm, đã là 12 giờ khuya. Nhưng là Dương Minh vừa đem chiếc xe mở đến thời điểm, thì phát hiện mình cửa lại có 7-8 cái cảnh sát, Dương Minh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, bọn họ liền đem Dương Minh vây quanh. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Lúc này, Hàn Xuân đi tới, lạnh lùng nói, tiểu tử, chính ngươi làm sự tình, chẳng lẽ ngươi không biết? Dương Minh nói, ta còn thật không biết, ta đến tuột cùng làm gì? Chúng ta vừa mới đến ngươi rau xanh đại trong giảm, phát hiện một ít gì đó, ngươi cũng dám ma túy. Dương Minh nhất thời minh bạch, đây là muốn hãm hại chính mình nha, lại muốn hãm hại chính mình ma túy, đây cũng quá hội kéo đi, quả thực chính là muốn cho chính mình làm cái có lẽ có tên. Dương Minh lạnh lùng nói, ta cho tới bây giờ cũng không có buôn bán qua độc. Đối với độc phẩm ta là ghét cay ghét đắng, các ngươi đây là muốn vu oan hãm hại nha. Chúng ta là cơ quan chấp pháp không biết đối ngươi tiến hành hãm hại, ngươi theo chúng ta đi thôi. Hàn Xuân nói ra, ngươi nói ở bên ngoài đại trong dạp tìm ra đến độc phẩm, cái này rất khó để người tin tưởng, huống chi đây chẳng qua là bên ngoài đất này, mặc dù lớn dạp là chúng ta, nhưng là chúng ta lại không ở tại nơi này, người khác cũng có thể bỏ đồ vật ở nơi đó. Dương Minh nói, đúng đấy, ta còn nói là chính các ngươi mang đến đồ đâu, ngươi sao có thể nói là chúng ta sự tình. Dương Diễm nói ra, chúng ta biết đất này là ngươi, nhưng là chúng ta cũng tin tưởng ngươi là nữ nhân, hẳn là sẽ không làm chuyện loại này, nhưng là chúng ta cũng muốn mang ngươi trở về thẩm tra, dù sao cũng là ngươi lều lớn, Dương Minh vẫn là cùng ngươi ở cùng một chỗ. Hàn Xuân nói ra, Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi tại sao lại đem nàng kéo đi vào, đừng nói ta không có bất kỳ cái gì sự tình, coi như ta có việc, cũng cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta cũng không có hoài nghi nàng, cho nên chỉ là muốn dẫn nàng đi giải tình hình bên dưới huống, các ngươi không muốn đi vào, theo chúng ta đi đi. Hồ Xuân nói ra. Dương Minh không muốn cùng bọn họ rông dài, trước cùng bọn hắn đi lại nói, sau đó nói ra, Tiểu Vân, ngươi ở chỗ này giữ nhà liền có thể, chúng ta đợi hội liền sẽ trở về. Dương Diễm vốn là có cho Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân mỗi người một bộ chìa khóa, Liêu Tiểu Vân trong lòng cũng minh bạch, thực những chuyện này đều là mình gây nên, cho nên nàng cũng là có một ít áy náy. Đặc biệt là mình đã thích Dương Minh, Dương Minh muốn đi chịu tội, nàng khẳng định cũng tâm lý không dễ chịu. Cho nên nhìn lấy Dương Minh muốn bị mang đi, nàng nước mắt đã tại trong hốc mắt lượn vòng. Chương 931, dùng cây gậy đánh. Dương Minh nhìn đến Liêu Tiểu Vân bộ dáng, tâm lý cũng có một chút mỏi nhừ, một người nam nhân nhìn đến nữ nhân cái dạng này, trong lòng cũng là rất khó chịu. Hắn cười khổ nói, Tiểu Vân, chúng ta không có chuyện gì, ngươi đóng kỹ cửa lại, ngủ ở nhà cảm giác là được rồi. Dương Diễm cũng vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi liền hảo hảo ngủ ở nhà cảm giác đi, không muốn cho chúng ta quan tâm. Cảnh sát cũng không có cho hai người mang con tay, chỉ là đem bọn hắn áp tại trên xe. Tại trên xe, Dương Diễm nhỏ giọng nói ra, Dương Minh, muốn không muốn cứ gọi điện thoại nói cho biểu tỷ. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi cứ yên tâm tốt, ta có thể xử lý tốt. Thực Dương Diễm cũng tin tưởng có thể xử lý tốt, chỉ là nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, gặp phải sự tình vẫn còn có chút lo lắng. Tốt ta nghe ngươi, ngươi nói không có việc gì liền không sao đi, dù sao ta tin tưởng ngươi. Dương Diễm nói ra, Dương Minh nhỏ giọng nói ra, bọn họ đây là hãm hại, sẽ không được như ý. Lúc này, một người cảnh sát nói ra, không cần nói, đợi lát nữa có các ngươi tốt thụ. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, cho Vân Long chỉ là lớn lên Đỗ Lượng phát cái tin tức, hắn không có đánh điện thoại, hắn thầm nghĩ nói, nếu như mình cho khu trưởng gọi điện thoại, khẳng định bọn họ sẽ cẩn thận, thì sẽ không như thế phách lối. Dương Minh muốn xem bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu phách lối, vạn nhất lục khu trưởng không thấy mình tin nhắn, cái kia Dương Minh cũng có thể tự mình xử lý. Không bao lâu, bọn họ thì được đưa tới sở cảnh sát, đến sở cảnh sát về sau, Dương Minh được đưa tới một cái phòng, Dương Diễm được đưa tới trong một phòng khác. Hàn Xuân hiện tại hận Dương Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ lần trước bắt Dương Minh, nhưng là bởi vì Vương Lan Lan ở cái địa phương này, Hàn Giang không dám chọc Vương Lan Lan, đành phải thả Dương Minh, đồng thời đem cháu mình bắt lại. Hiện tại tốt, Vương Lan Lan lại bị điều đi, hắn không biết Vương Lan Lan có phải hay không lại bị điều đến hình cảnh đội. Cũng là biết, Hàn Xuân cũng không sợ, chỉ cần Dương Minh thừa nhận, coi như Vương Lan Lan là hình cảnh đội trưởng, đó cũng là không có dùng. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng liền mặc kệ, nhìn sự tình phát triển. Dương Diễm tại sát vách, đến là không có ai đi quan tâm nàng, hiện tại mấy cái cảnh sát cũng không nhìn tới lấy Dương Diễm. Dương Diễm nhìn đến mấy cái cảnh sát chạy, nàng không biết Dương Minh có thể hay không bị đánh, cho nên trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Lúc này, Hàn Giang vậy mà cũng xuất hiện, Dương Minh thầm nghĩ nói, lại là cái dạng này, không phải nói đem hắn bắt lại sao? Làm sao một ngày thì thả? Dương Minh cũng nghĩ đến, khẳng định là Vương Lan Lan mặc kệ, bọn họ mới đến bắt chính mình. Đồng thời bọn họ căn bản không có bắt Hàn Giang, hoặc là nói bắt, nhìn đến Vương Lan Lan đi, bọn họ lại đem hắn làm ra đến. Hàn Giang không dám đứng tại Dương Minh trước mặt, đứng tại mấy cái công an đằng sau, nói ra, các ngươi làm sao không đem tiểu tử này quòng. Hàn Xuân nói ra, không còn hắn cũng không dám chạy, nếu như hắn dám tìm chúng ta thì dám nổ súng, coi như hắn chạy, cũng sẽ truy na hắn. Một người cảnh sát hỏi, Hàn Chỗ, xử lý như thế nào ra hỏa này? Xử lý như thế nào? Hàn Xuân nói ra, chuyện này dễ làm nha, các ngươi đi đem giám sát quan, sau đó cầm mấy cái cây gậy trở về, chúng ta thật tốt bắt chuyện hắn một trận. Gia hỏa này cảm giác cao su côn đánh người không lợi hại, vậy mà trực tiếp khiến người ta cầm cây gỗ tới đánh, không bao lâu một người cảnh sát trở về, hắn nói ra, Hàn Chỗ, giám sát đã đóng lại. Nói hắn đem 4 cây gậy gỗ để lên bàn, 4 cây côn gỗ, đều là rất tiện tay. Hàn Giang cầm lấy một cây côn gỗ, sau đó nói, các ngươi cũng một người cầm một cái, chúng ta giao huấn một chút tiểu tử này. Hàn Xuân dù sao cũng là sở trưởng, hắn cũng sợ đụng chính mình, cho nên hắn lui qua một bên, đồng thời nói ra, các ngươi cho ta ra sức đánh. Chỉ cần đánh không chết là được rồi. Nói xong, hắn thì lui ra ngoài, hắn không tin mấy cái cảnh sát cầm lấy cây gậy đánh không lại Dương Minh một người, cho nên hắn thì không tiếp cận cái này náo nhiệt. Từ nơi này sau khi đi ra, Hàn Xuân đến sát vách, hắn đi vào sát vách phòng thẩm vấn, nhìn xem Dương Diễm, lạnh lùng nói, mỹ nữ, ngươi bây giờ có muốn hay không về nhà? Người nào tiến sở cảnh sát về sau, đều muốn về nhà nha, cho dù là thật phạm pháp, cũng sẽ tưởng tượng lấy về nhà. Nghĩ tới đây, Dương Diễm nói ra, là ngươi bị người ta rất là kỳ lạ địa nắm chặt sở cảnh sát. Ngươi nói ngươi muốn về nhà đi. Ta đương nhiên muốn về nhà, bất quá cũng không người nào dám bắt ta. Cái kia ngược lại là không nhất định, ngươi hôm nay cũng là sử dụng quyền hạn trả đũa, nếu như ngươi không thả chúng ta, nói không chừng ngươi cũng sẽ bị bắt. Không phải cho ta kéo vô dụng, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không về nhà. Hàn Xuân hỏi. Dương Diễm nói ra, nói nhảm, ta có thể không muốn về nhà sao? Vậy thì tốt, đã ngươi muốn về nhà, cái kia cứ dựa theo ta nói làm đi. Hồ Xuân nói lấy ra một tấm giấy, nói ra, ngươi ở phía trên ký tên thì có thể đi trở về, nắm chặt điểm. Dương Diễm kết quả đến xem xét, phía trên lại là để Dương Diễm chỉ ra chỗ sai Dương Minh ma túy tăng độc, Dương Diễm làm sao có thể đi vu hãm Dương Minh đâu, nàng vốn chính là sát bên Dương Minh, ngươi bây giờ chính là cho nàng dùng hình, nàng cũng sẽ không đi chỉ chứng Dương Minh. Dương Diễm đem tấm này chỉ trực tiếp thì xé nát, sau đó nói, các ngươi thật rất rất rưởi, dạng này sự tình các ngươi đều có thể làm được đi ra, các ngươi không biết xấu hổ sao? Đúng nha, ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là xấu hổ, hiện tại thì chuyện này muốn ngươi hạ quyết định, ngươi là ký tên về nhà, vẫn là muốn cùng hắn cùng đi ngồi tù. Dựa vào cái gì muốn ta đi ngồi tù? Hàn Xuân nói ra, Dương Minh khẳng định phải ngồi tù, bất quá nếu như ngươi không nguyện ý ký tên, cái kia ngươi chính là hắn đồng bọn, muốn cùng đi ngồi tù, ma túy ngồi tù đều muốn làm thật lâu. Dương Diễm lạnh lùng nói, ta lại không làm chuyện gì xấu, ta mới không cần đi ngồi tù, ngươi hù dọa không có dùng, ta cũng sẽ không tố cáo hắn. Hàn Xuân nhìn đến Dương Diễm không nghe chính mình hốt dù, không nguyện ý ký tên, thầm nghĩ nói, nữ nhân này không nghe hốt dù, đợi đến Dương Minh chính mình thừa nhận lại nói. Dương Minh thừa nhận làm sao có thể thừa nhận, bên này mấy người đã bắt đầu công kích, Dương Minh một người ứng phó bốn cái cầm cây gậy, nhưng là hắn là không sợ hãi chút nào. T. Doàn cua tui một trận đùng đùng, không dứt, tiếng vang về sau, bốn người toàn bộ ngã trên mặt đất, Dương Minh theo một cái trong tay đoạt lấy cây gậy, sau đó đối với bốn người đập, bốn người nằm trên mặt đất bị Dương Minh nện á á thét lên. Cũng đừng là nện Hàn Giang thời điểm, Dương Minh là nện trên đầu, Hàn Giang nhất thời nghe được trên đầu mình đùng một tiếng, chính mình cũng cảm giác một tiếng này rất chói tai. Đương nhiên, cũng cảm giác mình trên đầu, manh một chút, toàn tâm đau đớn. Dương Minh biết bọn họ đánh chính mình cũng sẽ không lưu tình, cho nên Dương Minh đối với Hàn Giang đầu lại là một chút. Dương Minh nhìn đến bốn người nằm trên mặt đất, sau đó dứt khoát không để bọn hắn lên, nhìn đến người nào nhớ tới, đối với người đó là thoáng cái. Chương 932, đến hai cái lãnh đạo. Vốn là đã là ban đêm, khu trưởng Đỗ Lượng vừa cùng lao bà chiến đấu xong, dự định thật tốt ngủ một giấc, đột nhiên nghe được điện thoại di động của mình vang một chút. Hắn thầm nghĩ nói, nửa đêm ai sẽ gửi nhắn tin cho mình? Không phải là rác rưởi tin nhắn đi. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn là mở ra điện thoại di động, Đỗ Lượng xem xét tin nhắn lại là Dương Minh phát tới, nói hắn bị Vương Lan Lan nguyên lai tại cái kia sở cảnh sát sở trưởng vu hãm, bây giờ bị bắt lại. Đỗ Lượng xem xét, nhất thời gấp, lập tức cho Vương Lan Lan gọi điện thoại, để Vương Lan Lan lập tức dẫn người tới, tận lực mang nhiều mấy người. Vương Lan Lan vốn là muốn tại sở cảnh sát vận ngã cái này Hàn Xuân, sau đó mình tại hồi hình cảnh đội, nhưng là Đỗ Lượng đã cho nàng xử lý tốt, để cho nàng về trước hình cảnh đội, đồng thời muốn tranh cử cục trưởng. Chỉ cần có Vương Lan Lan tại, khu công an phân cục trưởng khẳng định cũng là Vương Lan Lan, cái kia đem nàng làm đi cục trưởng, đã điều tra ra hắn không ít vấn đề, đã bị song quy, nhà nước điều tra. Vương Lan Lan tiếp điện thoại về sau, vừa nghe nói lại là Hàn Xuân sự tình, nhất thời cũng giận hỏng, chính mình mới vừa hồi hình cảnh đội một ngày, gia hỏa này lại không sai đã bắt đầu làm Dương Minh, cái này cũng biến đổi quá nhanh. Vương Lan Lan thậm chí hoài nghi cái này Hàn Xuân bắt cháu mình Hàn Giang cũng là giả, chỉ là ứng phó chính mình, hiện tại đoán chừng đã sớm thả, thầm nghĩ nơi này, Vương Lan Lan trực tiếp rời giường, gọi điện thoại để hình cảnh tập hợp, sau đó xuất phát. Sở cảnh sát đại môn đang đóng, cửa bảo an chính chơi game đâu, đây là nhìn đến vậy mà đến 3 chiếc xe cảnh sát, hắn thầm nghĩ nói, đây là có chuyện gì, làm sao vậy mà đến 3 chiếc xe cảnh sát, đặc biệt là sau cùng một cỗ, xem xét cũng là bắt phạm nhân dùng, xe cảnh sát trên cửa sổ còn có lan can, đó là sợ phạm nhân nhảy cửa sổ chạy trốn. Bảo an ngẫm lại vô luận nhân vật lộ nào, vậy mà mở xe cảnh sát tới, đều không phải mình cái này bảo an có thể chọc được, cho nên hắn hoảng sao mở ra sở cảnh sát đại môn. Sở cảnh sát đại môn mở ra về sau, 3 chiếc xe cảnh sát thì lái vào đây, xe cảnh sát vừa mới tiến đến, đằng sau đến một chiếc xe Audi. Bảo an tuy nhiên không biết đây là Audi hình hào gì, nhưng là hắn nhìn đến 4 cái vòng vòng, biết cái này cũng là xe Audi, hơn nữa là không quá kém xe Audi. Đồng thời người bình thường đều sẽ nhìn bảng số xe, bọn họ sẽ nhìn ra cái xe này tử có phải hay không cán bộ xe. Có xe hào mặc dù là tiếp nhận 8 hoặc là mấy cái 9, nhưng là tuyệt đối không phải làm quan ngồi xe. Nhưng là nếu như là mấy cái linh bắt đầu, đằng sau con số càng nhỏ, càng có thể là lãnh đạo xe, bảo an cảm giác cái này trong xe khẳng định ngồi là một cái cán bộ. Quả nhiên, theo trong xe đi tới là khu trưởng Đỗ Lượng, cái này mở cửa bảo an nhìn đến Đỗ Lượng, hắn tự nhiên nhận biết, thường xuyên tại trên TV còn có trên báo chí nhìn đến. Gia hỏa này cũng nhìn đến Vương Lan Lan, không khỏi một thân mồ hôi lạnh, hôm nay trộm tới người trẻ tuổi này, vậy mà kinh động khu trưởng cùng hình cảnh đội đội trưởng, xem ra Hàn Xuân tiểu tử này sự tình gây lớn. Bởi vì cái này bảo an minh bạch, nếu như là Dương Minh phạm tội, liền xem như phạm xem ra sai lầm lớn đến đâu lầm, cũng đều là công an cơ quan xử lý, cũng không cần kinh động khu trưởng. Đã kinh động khu trưởng, vậy chỉ có một khả năng, nói đúng là người này là bọn họ muốn bảo vệ người, nói cách khác sở trưởng bắt khu trưởng người, khu trưởng đến hương sư vấn tội. Đương nhiên canh cổng cái này bảo an là không dám lên tiếng, hắn cũng biết cái này sở cảnh sát sở trưởng là cái chuyện gì xấu đều có thể làm người, lần này đoán chừng chuyện xấu làm đến đầu. Dù sao không có hắn cái này canh cổng bảo an sự tình, hắn cũng tốt nhất trốn xa một chút. Vương Lan Lan đầu tiên hô, Hàn Xuân, ngươi cút ra đây cho ta. Hàn Xuân vốn chính là tại lầu 1, nghe được có người gọi mình tên, hắn lập tức đi tới, vừa đi tâm lý còn tại vừa nghĩ, người nào có sao mà to gan như vậy, cũng dám cứ gọi mình tên. Hắn đi tới, đang muốn mắng thời điểm, xem xét đầy sân đều là xe cảnh sát, nhất thời ngốc, làm hắn nhìn đến Vương Lan Lan đứng trong sân ở giữa, nhất thời cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, đương nhiên, trừ mộng bức còn có sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Vương Lan Lan hội đến như vậy nhanh, hắn cũng không nghĩ tới Vương Lan Lan sẽ vì Dương Minh chế tạo động tĩnh lớn như vậy. Đây đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là tiểu tử này phát hiện Đỗ Lượng, đây chính là khu trưởng nhà, trước kia nếu như là có thể gặp phải khu trưởng, lời hội cảm giác được rất vinh hạnh, hiện tại khu trưởng đến, thì ở trước mặt mình. Nhưng là hôm nay Hàn Xuân không phải cảm giác vinh hạnh, mà chính là cảm giác trong lòng run sợ, chính mình vốn là nhận vì cái này Dương Minh tối đa cũng là nhận biết Vương Lan Lan, hắn không nghĩ tới Dương Minh cùng Vương Lan Lan quan hệ sẽ tốt như thế. Đây đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là lại còn kinh động khu trưởng, lúc này Vương Lan Lan đối bên người hình cảnh nói ra, đem Hàn Xuân bắt lại. Hàn Xuân nhất thời kinh ngạc đến ngây người, hắn trong lòng run sợ nói, ta là sở trưởng nha, các ngươi làm sao muốn bắt ta? Đỗ khu trưởng nói ra, ta có thể bắt cũng là ngươi người sở trưởng này, chính ngươi làm nhiều ít chuyện xấu, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Hàn Xuân nói ra, các ngươi bắt ta phải có chứng cứ, các ngươi làm sao có thể tùy tiện bắt một người? Chúng ta đương nhiên sẽ không tùy tiện bắt người, ngươi cho rằng đều giống như ngươi, có thể tùy tiện bắt người sao? Vương Lan Lan nói ra, chúng ta sớm đã có ngươi ma túy chứng cứ, làm một cái sở trưởng, vậy mà khoác lên sở trưởng áo ngoài tiến hành ma túy, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể làm được dạng này sự tình. Nhìn đến hình cảnh đem Hàn Xuân bắt lại, Đỗ Lượng lạnh lùng hỏi, các ngươi đem Dương Minh quan ở đâu? Tại trong phòng thẩm vấn. Hàn Xuân đủ rũ cúi đầu nói ra. Vương Lan Lan sắp xếp người ở phía dưới nhìn lấy Hàn Xuân, sau đó mang theo mấy cái hình cảnh đến phía trên phòng thẩm vấn, làm hắn mở cửa phòng thời điểm, nhìn đến Dương Minh cầm cái cây gậy trong tay, bốn người ngã trên mặt đất, hắn nhất thời cứ yên tâm. Lúc này, Dương Minh nhìn đến Vương Lan Lan cùng Đỗ Lượng tới, nhất thời cũng thở dài một hơi, cười khổ nói, các ngươi rốt cục đến, quá tốt. Đỗ Lượng nói ra, Dương lão đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cái này bốn người cầm cây gậy đánh ta, nhưng là bọn họ nhưng đánh qua, hôm nay cũng may mắn là ta, nếu như là người khác, đoán chừng thì chết ở trong tay bọn họ. Dương Minh nói, đem mấy người này toàn bộ bắt lại. Vương Lan Lan nói ra, đầu ta nát, đầu đau. Hàn Giang nói ra, Vương Lan Lan lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi không phải đưa đến sở câu lưu sao? Làm sao hai ngày liền bị Hàn Xuân đem ngươi làm ra đến, đau đầu nha, vậy cũng muốn chép xong khẩu cung lại nói. Mấy người toàn bộ đều mang đi, lúc này, vậy mà một người cảnh sát xuống tới, Vương Lan Lan nói ra, đem hắn cũng bắt lại cho ta. Cảnh sát kia xem xét muốn bắt chính mình, Hoàng nói gấp, vấn đề này cùng ta không có quan hệ, đều là Hàn Xuân sai xử, ta căn bản cũng không có đi theo bắt người. Chương 933, đi gặp nữ minh tinh. Vương Lan Lan một cái đem hắn kéo qua, nói ra, vậy ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái này cảnh sát nói ra, ta chỉ là nghe nói có cái gọi Dương Minh người trẻ tuổi, nói đến tội sở trưởng muốn vu oan hãm hại tên kia ma túy, hắn ta cũng không biết, ta cũng không có đi theo bắt người, ta chỉ là ở chỗ này trực ban, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vương Lan Lan ngẫm lại cũng thế, cùng hắn thật không quan hệ nhiều lắm, đến mức nói hắn vì cái gì không còn sớm báo cáo, hắn một người cảnh sát, lãnh đạo làm sự tình hắn có dám báo cáo cũng có thể lý giải. Nghĩ tới đây, Vương Lan Lan nói ra, hắn cũng không cần mang đi, chỉ là để hắn đối với vừa rồi lời nói ký tên đồng ý là được rồi. Vương Lan Lan mệnh lệnh bọn thủ hạ đem những thứ này người toàn bộ mang đi, phàm là tham dự bắt Dương Minh người, toàn bộ mang đi, sau đó an xếp một cái người lâm thời quản lý cái này sở cảnh sát. Hàn Xuân bọn họ lần này đi vào, không còn có đi ra, bởi vì hắn chẳng những làm qua rất nhiều chuyện xấu, hắn lại còn ma túy, nếu không hắn tại sao có thể có mặt trắng để hãm hại Dương Minh. Cái này một điều tra ra, mới biết được cái này Hàn Xuân thật bày ra đại sự, bao quát mấy ngày nay mấy cái cảnh sát, toàn bộ cùng Hàn Xuân cùng một chỗ ma túy, tự nhiên cũng chạy không hàng giang. Không chỉ là công an cơ quan khai hội, muốn sửa trị hệ thống cảnh sát. Sáng ngày thứ hai, Đỗ Lượng cũng khai hội, lấy đó mà làm gương, đối phía dưới cán bộ tiến hành tuyên truyền giáo dục. Dương Minh cùng Dương Diễm bị Đỗ Lượng tự mình lái xe đưa trở về, đưa tới cửa về sau, Đỗ Lượng liền trở về, Liêu Tiểu Vân nghe tới cửa có xe thanh âm, lập tức mở ra đại môn. Nhìn đến Dương Minh cùng Dương Diễm tới, Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, các ngươi rốt cục trở về, những cảnh sát kia không có làm khó các ngươi à. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, không có làm khó chúng ta bây giờ không phải thật tốt trở về, ngươi còn chưa ngủ nha. Nói chuyện ba người đều tiến viện tử, một lần nữa khóa kỹ đại môn, Liêu Tiểu Vân nói ra, các ngươi bị bắt đi, ta có thể ngủ lấy sao? Ta căn bản cũng không có ngủ. Dương Diễm nói ra, cái kia nắm chặt ngủ đi, dày vò đến bây giờ đều không có ngủ. Liêu Tiểu Vân đến nhà chính trong một phòng khác đi ngủ, Dương Minh cùng Dương Diễm bọn họ lại tắm rửa, sau đó mới trở lại trên giường, hai người ở trong chăn bên trong ôm cùng một chỗ. Dương Minh tay nhịn không được đặt ở Dương Diễm trên ngực, Dương Minh bị Dương Minh sờ một cái, nhất thời toàn thân run rẩy lên, hai người không bao lâu liền lăn cùng một chỗ, xì mòn, giường cao cấp, kịch liệt đung đưa. Liêu Tiểu Vân vừa muốn ngủ, nghe được Dương Diễm bọn họ cái kia xì mòn, giường cao cấp, lắc lư thanh âm, nhịn không được tâm lý bịch bịch nhảy dựng lên, thầm nghĩ nói, bọn họ tại làm chuyện đó đâu, cái kia đến tột cùng là một cái thế nào cảm thụ. Ngày thứ hai, Dương Minh còn chưa thức dậy, Dương Diễm liền đến lều lớn đi, mai cho đến Dương Diễm làm xong, lại cho bọn hắn mang đến sớm một chút, mấy người ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, là Lâm Gia Tuyết gọi điện thoại tới. Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, cười hỏi, hôm nay thông thả nha. Thông thả, người đáp ứng ta sự tình quên không có. Hai ngày này Dương Minh sự tình còn thật quá nhiều, quên chính mình đáp ứng Lâm Gia Tuyết sự tình gì, nhưng là chính hắn nếu như nói quên, khẳng định sẽ nóng ngôi sao lớn không cao hứng, sau đó nói ra, ta làm sao có thể quên đâu, không có quên. Vậy được rồi, ngươi cùng ta về nhà đi. Lâm Gia Tuyết nói ra. Dương Minh vừa nghe nói muốn dẫn chính mình về nhà, Dương Minh mới nhớ tới một việc, cái kia chính là mình trước đó vài ngày đáp ứng cái này ngôi sao lớn, nói làm bộ bạn trai nàng. Dương Minh thật cấp quên mất, hiện tại ngôi sao lớn muốn dẫn hắn về nhà, hắn mới nhớ tới chuyện này. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta thu thập một chút đi, lập tức đi qua. Dương Minh thầm nghĩ nói, đã muốn đi, vậy khẳng định muốn dẫn điểm y hề phục, cũng không thể tới chỗ lại bán y hề phục đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh thu thập một cái cặp da nhỏ, bên trong mang đến một chút y hề phục, sau đó nói cho Dương Diễm nói mình muốn xuất kém mấy ngày. Dương Diễm cũng là thông tình đạt lý nữ nhân, biết Dương Minh muốn đi ra ngoài làm sự tình, hắn xưa nay không đi kéo Dương Minh chân sau. Dương Diễm cười nói, ngươi đi đi, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, trong nhà sự tình có ta cùng Liễu Tiểu Vân, cũng không cần ngươi quan tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, em gái ngươi ở nhà chơi đi, có cái gì chỉ muốn sự tình có thể gọi điện thoại cho ta. Trong nhà sự tình ngươi thì không cần quan tâm, không gặp được chuyện đại sự gì, chúng ta là không biết gọi điện thoại cho ngươi. Dương Diễm nói ra. Liêu Tiểu Vân ở bên cạnh không nói lời nào, đương nhiên Dương Minh rời đi thời điểm, nàng cũng có chút nhàn nhạt yêu thương, không bỏ được cùng Dương Minh tách ra. Nhưng là Dương Minh đều không mang theo Dương Diễm đi ra ngoài, vậy khẳng định cũng sẽ không mang nàng, cho nên Liêu Tiểu Vân chỉ là hy vọng Dương Minh có thể về sớm một chút. Dương Minh lái xe hơi đến Bách Hoa Lâu, hắn đem chiếc xe thì để ở chỗ này, Dương Minh biết Lâm Gia Tuyết hồi phương Nam nhà, khẳng định phải đi máy bay trở về, tuyệt đối sẽ không lái xe trở về. Xe đứng ở Bách Hoa Lâu hắn khẳng định yên tâm. Bởi vì nơi này bãi đỗ xe chẳng những có giám sát, còn có bảo an tuần tra, cho nên xe cộ để ở chỗ này cũng an toàn. Dương Minh đem chiếc xe khóa kỹ về sau, lấy điện thoại cầm tay ra cho ngôi sao lớn gọi điện thoại, Lâm Gia Tuyết thấy là Dương Minh điện thoại, sau đó tiếp nghe nói ra, Dương Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đã tại Bách Hoa Lâu, ngươi ở nơi nào? Ta cũng tại Bách Hoa Lâu, bây giờ đang ở phòng trọ bộ, vẫn là ban đầu gian phòng, ngươi qua đây đi. Dương Minh đáp ứng một tiếng, sau đó thì tắt điện thoại, Dương Minh tắt điện thoại về sau, thầm nghĩ nói, nàng không phải nói diễn xuất về sau thì không ở chỗ này, muốn tới cách phim trường gần địa phương ở, làm sao vẫn là ở chỗ này. Dương Minh đến Đại Minh Tinh cửa gian phòng, theo nhấn chuông cửa, Lâm Gia Tuyết cho Dương Minh mở cửa về sau nhìn, nói ra, ngươi đến thật sớm nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này còn sớm sao? Đã không tính sớm. Đúng nha, nhưng là cũng không muộn nha, ta cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy. Ngươi không phải nói đem đến phim trường phụ cận sao? Làm sao vẫn là ở chỗ này, ngươi người đại diện đâu? Thế nào? Ngươi không là thích ta người đại diện đi. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, ta vốn là dự định đi, về sau ngẫm lại hiện tại còn chưa có bắt đầu quay phim, liền không có đi qua, bọn họ đều đi qua, thì chính ta ở chỗ này, ta là cùng ngươi hẹn họ, làm sao có thể để người đại diện ở chỗ này đây, đem nàng đuổi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ngươi cái này ngôi sao lớn tại, ta làm sao có thể thích ngươi người đại diện, huống chi ngươi nữ nào người đại diện giống như so ta tối thiểu nhất đại mười mấy tuổi, ta làm sao có thể thích một cái so ta lớn nhiều như vậy nữ nhân. Nói cũng có đạo lý, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Gia Tuyết nói ra, ta mua là hơn 1 giờ chiều vé máy bay, hiện tại thời gian còn sớm. Chương 934, đến Nam Giang thành phố. Dương Minh nói, vé máy bay đã mua xong nha, vậy đợi lát nữa chúng ta đón xe đi nhà ga liền có thể, không phải lái xe. Đúng nha, chúng ta ở tại Bách Hoa Lâu, không cần đi ra bên ngoài đón xe, trực tiếp cái quầy phục vụ gọi điện thoại, quầy phục vụ sẽ an bài đưa chúng ta đi phi trường. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, tốt như vậy nhà khách, tốn tiền nhiều như vậy ngủ lại, khẳng định sẽ có xe tiếp đưa đón phục vụ. Nhìn xem hiện tại thời gian còn sớm, bọn họ dự định nghỉ ngơi trước, sau đó giữa trưa trước ăn cơm, ăn xong về sau một điểm trước đó muốn đuổi đến phi trường. Nói thật ra, Dương Minh bây giờ đang ở Lâm Gia Tuyết trước mặt cũng không câu thúc, dù sao hai người đã gặp nhiều lần như vậy, còn đã từng nằm tại trên một cái giường à, mặc dù không có làm chuyện đó, nhưng là cũng là nằm cùng một chỗ. Cho nên hôm nay Dương Minh cũng liền không quan trọng, ngôi sao lớn nói nghỉ ngơi, Dương Minh cũng liền đem áo ngoài cởi một cái, mặc lấy cái quần lót thì nằm ở trên giường. Lâm Gia Tuyết chỉ hy vọng Dương Minh dạng này, không có câu thúc mới tốt. Lâm Gia Tuyết nhìn đến Dương Minh nằm tại bên cạnh mình, nàng cũng liền tiếp tục nằm, nàng vốn chính là mặc đồ ngủ, cho nên cũng liền không quan trọng, không cần lại thoát. Dương Minh nằm nói ra, cái này buổi sáng ngủ cũng ngủ không được nha. Lâm Gia Tuyết biết Dương Minh là rất chính trực người, sẽ không làm cái gì, nếu như là người khác, căn bản không nói lời nào, trực tiếp thì nhào lên, nhưng là Dương Minh không biết, hắn chẳng những không phốc, ngược lại là có đoạn tránh né nữ nhân. Dương Minh nói ngủ không được, Lâm Gia Tuyết cũng không có hướng địa phương khác nghĩ, cái này nếu như là người khác nói như vậy, Lâm Gia Tuyết khẳng định sẽ nghĩ, gia hỏa này nghĩ kỹ sự tình. Đương nhiên, gia Dương Minh, đoán chừng khác nam nhân cũng không có đãi ngộ cùng ngôi sao lớn người nào cùng một chỗ. Ngủ không được ngươi muốn làm gì? Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không nghĩ kỹ sự tình, có phải hay không muốn ôm ta ngủ? Lâm Gia Tuyết cố ý nói như vậy, nhìn xem Dương hiểu rõ chân tướng muốn thế nào, nhưng là Dương Minh chắc chắn sẽ không thì sần núi xuống lửa, Dương Minh chỉ nói là nói, không muốn, nếu như ta ôm ngươi ngủ, kia liền càng ngủ không được. Người nam nhân nào ôm ngôi sao lớn có thể ngủ lấy, đừng nói là nam nhân bình thường, liền xem như thái giám, hắn không thể làm cũng muốn mò mấy cái. Dương Minh dứt khoát ngồi xuống, mở TV, sau đó nhìn xem có hay không lại tốt nhìn tiết mục, hai người cứ như vậy biến xem TV một bên nói chuyện thiếm, rốt cục đến 11 điểm, Dương Minh nói, không thể trì hoãn, chúng ta nắm chặt ăn cơm đi, nếu không khác chế giờ. Lâm Gia Tuyết nhìn nhìn thời gian, là nên ăn cơm, bọn họ hôm nay không có suất tiền ăn, mà chính là cho quầy ba gọi điện thoại, để bọn hắn trực tiếp đưa tới. Đồng dạng trong tân quán chỉ cần có nhà hàng, liền có thể cho đưa đến phòng trọ, dạng này khách nhân trực tiếp liền có thể tại phòng trọ ăn. Hai người gọi điện thoại về sau, không bao lâu thì đưa tới đồ ăn cùng hai chai bia. Đưa đồ ăn phục vụ sinh nhìn đến Dương Minh cùng với ngôi sao lớn, tâm lý tràn ngập hâm mộ. Nếu như là ở bên ngoài, phục vụ sinh khẳng định muốn cùng ngôi sao lớn chụp ảnh, nhưng là hiện tại hắn không dám, dù sao mình là tại đi làm, hơn nữa là phục vụ người ta, nếu như người ta một khiếu nại, chính mình thì xong đời. Nhìn đến phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ, ngươi xem một chút vừa mới cái kia tiểu phục vụ sinh, nhìn ngươi ánh mắt đều thẳng. Chuyện phiếm, người ta không phải nhìn ta, là nhìn ngươi trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Lâm Gia Tuyết nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, mặc kệ là nhìn ngươi chảy nước miếng, vẫn là nhìn ta có ghen tuông, cầm còn không phải là bởi vì ngươi đẹp, muốn không thế nào biết có cái biểu tình này. Lâm Gia Tuyết ngẫm lại cũng đúng, còn là bởi vì chính mình, đương nhiên nếu như nữ phục vụ viên, cái kia chính là Dương Minh sự tình. Hai người ăn cơm xong về sau, Lâm Gia Tuyết cũng thu thập mình tập ra, sau đó gọi điện thoại cho quầy phục vụ, để quầy phục vụ an bài một cỗ xe đưa chính mình phi trường. Vài phút về sau, phục vụ tổng đài thì gọi điện thoại tới, nói xe đã tại cửa ra vào chờ, để bọn hắn tới cửa ngồi xe. Lâm Gia Tuyết nhà tại tỉnh Giang Nam, Nam Giang thành phố, máy bay đến nơi đây thời điểm, mới khoảng 3 giờ, thời gian còn sớm. Hai người xuống phi cơ, Lâm Gia Tuyết nếu như muốn tìm người nhận điện thoại khẳng định có thể tìm được, nhưng là hắn không để cho bất luận kẻ nào nhận điện thoại, mà chính là sau khi xuống phi cơ, cùng Dương Minh cùng một chỗ đón xe đi vào thành phố quốc tế khách sạn lớn. Bởi vì Lâm Gia Tuyết đội mũ cùng ánh mắt, cũng không có người nhận ra nàng, đến nhà hàng về sau, hai người thì mở một cái phòng, sau đó tiến gian phòng. Đến trong phòng, Lâm Gia Tuyết nói ra, Dương Minh, ta lần này trở về người trong nhà không biết, ta là mình trở về. Thực nói một lời chân thật, Dương Minh thích uống nữ nhân ở cùng một chỗ, nhưng là cũng là sợ gặp mỹ nữ phụ mẫu, đặc biệt giống Lâm Gia Tuyết phụ thân đều là đại quan, Dương Minh càng không muốn đi xem a. Chủ yếu là xấu hổ. Chính mình không có tính toán cưới người ta, làm sao có ý tứ nhìn nhân gia phụ mẫu, đến lúc đó lộ ra quá xấu hổ, thậm chí có một loại có tật giật mình cảm giác. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi lần này còn về nhà sao? Ngươi muốn theo ta về nhà sao? Nếu như ngươi muốn theo ta về nhà, vậy ta thì mang ngươi về nhà tốt. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, vẫn là không đi đi, nếu như ta đi qua, đoán chừng ta hội khẩn trương chết, ta sợ nhất gặp gia trưởng. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta thì không trở về nhà tốt, ta ủng hộ ngươi. Lâm Gia Tuyết nói ra, ngôi sao lớn, ngươi thật nghe ta. Dương Minh có chút buồn bực, thầm nghĩ nói, ngươi không phải muốn dẫn ta giả mạo bạn trai của ngươi phải không? Đã không trở về nhà, ta lại thế nào giả mạo bạn trai ngươi đâu? Dương Minh muốn cũng là không phải không có lý, bình thường đựng bạn trai không đều là cho phụ mẫu nhìn sao. Phần lớn là ứng phó xem mắt, không thấy nhà gái phụ mẫu, cái kia là làm sao giả mạo nha. Nhìn đến Dương Minh có chút buồn bực, Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, ta lần này để ngươi thay thế bạn trai ta, thực không phải ứng phó phụ mẫu. Ta là ứng phó bạn học ta, trưa mai chúng ta học lớp, đến lúc đó ngươi liền có thể phát huy tác dụng. Nguyên lai là đến ứng phó đồng học nha, cái này quá dễ làm, ta nguyên lai coi là ứng phó cha mẹ ngươi đây. Dương Minh vừa nghe nói là ứng phó đồng học, nhất thời cũng cao hứng, cái này tương đối mà nói dễ dàng nhiều. Tại Lâm Gia Tuyết trước mặt cha mẹ có lẽ Dương Minh sẽ có chút câu thúc, nhưng là tại Lâm Gia Tuyết trước mặt bạn học, Dương Minh là tuyệt không hội câu thúc. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một ngày, xế chiều ngày mai chúng ta đi tham gia ta học lớp. Lâm Gia Tuyết nói ra. Dương Minh nói, tốt ta, chơi bên ngoài vẫn là ăn thật ngon một trận đi, trước đi ăn cơm, đợi lát nữa thì đừng đi ra ngoài. Lâm Gia Tuyết ngẫm lại cũng thế, hiện tại ra ngoài không phải vừa vặn, hai người cùng đi ăn cơm, trở về tắm rửa ngủ, thì đừng đi ra ngoài. Dương Minh là theo chân Lâm Gia Tuyết đi ra đến, cũng là giúp Lâm Gia Tuyết làm việc, cho nên Lâm Gia Tuyết sẽ không để cho Dương Minh dùng tiền. Nàng vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta bây giờ thì ra đi ăn cơm. Chương 935, cùng một chỗ ăn lẩu. Dương Minh cùng Lâm Gia Tuyết cùng đi ra bên ngoài về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngôi sao lớn, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm à? Không dùng, ta là mời ngươi tới coi ta bạn trai, tựa như trên Inter thuê bạn trai một dạng, tất cả chi tiêu đều là ta bao, ta là cảm giác ngươi không có ý tứ đòi tiền, ta mới không có cho ngươi cho thuê phí. Lâm Gia Tuyết nói ra, ta sao có thể để ngươi dùng tiền đâu? Chẳng, chúng ta là bằng hữu nhà, ngươi nói như thế tới nói, cảm giác thì có chút quá mức, người nào dùng tiền không giống nhau. Đúng nha, thì coi như chúng ta là bằng hữu, ta cũng sẽ không muốn ngươi dùng tiền. Đang khi nói chuyện, hai người đến một quán cơm, Dương Minh nói, có phải hay không muốn ở chỗ này ăn cơm? Đúng nha, xem ra hoàn cảnh không tệ, cũng không cần đi quá xa, bằng không chờ hội trở về còn muốn đón xe. Lâm Gia Tuyết nói ra. Dương Minh gật gật đầu, hai người đi đến cơm cửa tiệm có hai cái xinh đẹp tiểu nữ hài, Dương Minh nhìn đến bọn họ mặc lấy áo dài xẻ tà rất cao, cái kia trắng như tuyết bắp đùi một lay một cái, Dương Minh nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, hai cái tiếp khách tiểu thư nói ra, hoan nghênh quang lâm. Hai người đi vào. Lâm Gia Tuyết cười hỏi, Dương Minh, cửa hai mỹ nữ kia thế nào? Dài đến còn có thể, dạng này mỹ nữ đến hoàn toàn có thể đóng phim, tối thiểu nhất chạy đóng vai phụ có thể, ở chỗ này thật sự là lãng phí. Đúng nha, người vận mệnh là không giống nhau, nếu như các nàng đi quay phim cũng không phải là không thể được, đây là hoàn cảnh tạo thành, xem ra ngươi đối bọn hắn cảm thấy rất hứng thú nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, liền sẽ nói bậy, con người của ta là chính nhân quân tử, đối bất luận cái gì mỹ nữ đều không có hứng thú. Lâm Gia Tuyết thầm nghĩ nói, ngươi nói lời này người nào tin tưởng, vừa mới xem người ta tiểu cô nương thời điểm, trong mắt đều mau ra đây. Lúc này, bên trong phục vụ viên cũng nhiệt tình chào đón, hỏi bọn hắn là dưới lầu đại sảnh vẫn là lên trên lầu gian phòng. Lâm Gia Tuyết nói ra, lên trên lầu gian phòng đi. Lâm Gia Tuyết chủ yếu là cảm giác hai người trên lầu, ăn cơm quá nhiều người, Dương Minh ngược lại là không quan trọng, nhưng là mình dù sao cũng là nhân vật công chúng, vẫn là an tĩnh chút địa phương tốt. Hai người lên trên lầu gian phòng, ngồi xuống về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta ăn cái gì nha? Nơi này nồi lẩu không tệ, chúng ta ăn lẩu đi. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói. Tốt, vậy liền ăn lẩu. Dương Minh cũng tốt cái không có ăn lẩu. Phục vụ viên giới thiệu bọn họ chủ yếu nồi lẩu, đáy nồi là có đông dược, chẳng những có thể lấy tư âm trắng dương, còn có thể trì hoãn già yếu. Thực chỉ cần không phải một lần liền lớn bấy nhiêu tác dụng, nhưng là cũng không thể nói không có một chút tác dụng. Hai người điểm thức ăn ngon về sau, phục vụ viên ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, ăn lẩu tại trong dạng phải chú ý một việc. Sự tình gì nha? Lâm Gia Tuyết cười hỏi, ăn lẩu muốn trong phòng có chút không khí lưu thông, bởi vì bọn hắn đều là dùng khí gas. Dương Minh nói, ngươi không thấy tin tức nha, một đôi tình nhân ăn lẩu, hai người toàn bộ khí gas chúng độc chết. Chẳng, lại còn dọa người như vậy nha, ta còn thực sự không có để ý, bình thường rất ít nhìn tin tức. Lâm Gia Tuyết nói ra, nói thật ra, giống Lâm Gia Tuyết dạng này người mù, làm sao có thời giờ nhìn những phổ thông đó tin tức nha, nàng coi như nhìn tin tức, cũng là chỉ nhìn một chút giải trí tin tức. Dương Minh nói, một cặp tình nhân. Bọn họ cùng một chỗ đến gian phòng ăn lẩu, tình nhân cùng một chỗ khẳng định phải có mập mờ, hai người phía trên hết đồ ăn về sau, đặc biệt căn dặn phục vụ viên, nói chúng ta nếu như đừng đi các ngươi tiến đến, bất kỳ người nào không nên quấy rầy chúng ta ăn cơm nha. Đúng nha, nghĩ kỹ cùng một chỗ hẹn hò, khẳng định không hy vọng có người quấy rầy. Lâm Gia Tuyết nói ra, đồng dạng hẹn hò đều là cái dạng này, mặc kệ là ăn cơm, vẫn là uống trà, tại trong dạng bọn họ còn nhớ thân nhân, cho nên không hy vọng có người tiến đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, lúc đó hai người tại trong rạp, bởi vì là mùa đông, phía sau giường đều quan rất nghiêm, không có một chút khe hở, hai người cùng một chỗ thân mật, vậy mà cởi sạch y phục làm chuyện đó, người ta phục vụ viên một mực chờ đến nửa đêm về sáng, xem bọn hắn còn không ra, sau đó gõ cửa. Hai người đoán chừng là khí gas trúng độc, trong chết mặt. Lâm Gia Tuyết nói ra, đúng nha, phục vụ viên gõ trong cửa không có người đáp ứng, không trả là từ bên trong chen vào, phục vụ viên cứ gọi tới mấy người, cùng một chỗ xô cửa, phá tan xem xét, hai người thân thể trần truồng chết. Dương Minh nói tiếp, về sau hai nhà còn liên hợp lại cáo nhà hàng, ăn mày cửa hàng bồi thường. Lâm Gia Tuyết nói ra, cái kia cuối cùng là làm sao tuyên án. Lúc đó tin tức chỉ nói là bẩm báo tòa án, không nói phán quyết sau cùng kết quả, đoán chừng vẫn là muốn bồi ít tiền. Dương Minh nói, đúng nha, khẳng định phải bồi ít tiền. Lâm Gia Tuyết nói ra, ta còn chứng kiến một cái tin tức, nữ nhân ở mang nam nhân về nhà yêu đương vụ trộm, nàng lao công trở về, nam nhân kia dọa đến chạy đến phía bên ngoài cửa sổ, không có dẫm ở vậy mà rơi xuống ngã chết. Về sau trong nhà người chết còn cáo. Đúng nha, ta cũng nhìn cái kia tin tức, ta nhớ được còn bồi thường tiền. Đúng nha, có lúc thật nghĩ không thông, nàng dâu bị người ta ngủ, còn muốn bồi thường tiền. Lúc này, đáy nồi đã bưng lên, phục vụ viên điều tốt lửa ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, lập tức liền có thể ăn. Lâm Gia Tuyết lại đứng lên, đi đến cửa sổ trước mặt, đem cửa sổ đẩy ra một chút, sau đó nói, chúng ta hai cái vẫn là cẩn thận một chút tốt, vạn nhất chúng ta ra chuyện, đây chính là tin giật gân. Nàng nói một có điểm không tệ, nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, đây chính là ngôi sao lớn cùng nam nhân cùng một chỗ gian phòng ăn lẩu nha, tuyệt đối có thể lên đầu đề. Dương Minh lại cười nói, ta xem một chút, chúng ta cái này hẳn là nồi lẩu điện, không phải khí gas. Ngươi làm sao không nói sớm, làm hại ta chạy tới mở cửa sổ. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, hai cái một bên ăn lẩu một bên uống vào bia, một mực ăn hơn một giờ, hai người mới tính cơm nước non nê. Hai người tính tiền về sau rời phòng, đi tại trên đường cái, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta muốn hay không đến bên trong siêu thị mua một chút đồ ăn vặt, ban đêm đói chúng ta có thể ăn một chút, con người của ta lớn nhất tệ nạn cũng là ban đêm dễ dàng đói. Ban đêm ăn đồ ăn dễ dàng béo, ta cho tới bây giờ ban đêm đều không ăn đồ vật. Thế nhưng là ngươi là nữ nhân, ngươi lại là ngôi sao lớn, ta một người nam nhân không quan trọng, ta tình nguyện béo, cũng không nguyện ý chính mình bị đói. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá ngươi yên tâm tốt, chúng ta ở địa phương có ăn, trong phòng có rất nhiều ăn một chút gì. Lâm Gia Tuyết nói ra, đã trong phòng có ăn đồ ăn, Dương Minh cũng liền không cần phải ở bên ngoài mua, hai người đi trở về nhà khách. Đến nhà khách về sau, hai người mở ra gian phòng, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi không sợ ngày mai tin tức thì đi ra, nói ngôi sao lớn cùng tiểu soái ca cùng một chỗ qua đêm. Chương 936, họp lớp. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, ta mới không sợ đâu, nếu như ta sợ, ta tại kinh thành cũng không dám cùng ngươi đi gần như vậy, liền sợ nếu như ngươi bị người ta chụp lén, trở về không tốt cùng bạn gái của ngươi giao nộp. Ta nơi nào đến bạn gái, ta vẫn là đồng nam từ đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói chuyện ta khẳng định không tin, nếu như ngươi là đồng nam tử, ngươi cùng ta ở chung một chỗ không biết thành thật như vậy. Lâm Gia Tuyết nói ra, Dương Minh, thực ngươi nữ nhân khẳng định không ít, ta hôm qua ca nhạc hội chú ý, ta cho ngươi vé vào cửa, ngươi đưa cho toàn bộ là mỹ nữ, vậy mà không có có nam nhân. Đúng nha, đều đưa cho nữ nhân, đồng thời từng cái tất cả đều là mỹ nữ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta vốn là muốn đưa cho nam nhân, thế nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui, tiểu dã không nghĩ ra được ta có bạn nam giới. Những mỹ nữ này đoán chừng đều bị ngươi ngủ qua. Chuyện phiếm, ta là chính nhân quân tử, những thứ này nữ cũng bất quá là bằng hữu bình thường, ngươi cho rằng ta có vi tiểu bảo bản sự nha, ta thế nhưng là không có. Không hốt du ngươi, nắm chặt tắm rửa ngủ đi, ngươi tẩy nhanh vẫn là ngươi trước tẩy đi. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, tốt, ngươi trước xem TV, ta đi tắm rửa. Nói Dương Minh liền đem y phục thoát đến chỉ còn một đầu quần lót, tiến vào phòng vệ sinh. Đến cùng là quốc tế khách sạn lớn, trong phòng vệ sinh thật to lớn, chẳng những có tắm gội, còn có một cái bồn tắm lớn. Nhưng là Dương Minh không thích trong bồn tắm tắm rửa, cũng chính là dùng tắm gội khí tùy tiện hừng hực là được rồi. Dù sao cũng là nhà khách bồn tắm lớn, lại không phải là nhà mình bên trong, vạn nhất trước kia tắm rửa người có cái gì truyền nhiễm tính tật bệnh, vậy liền phiền phức. Dương Minh cho mình định vị quy củ, tại trong tân quán không dùng bồn tắm lớn tắm rửa, cũng là tại tắm trong tràng, hắn cũng sẽ không tiến trong hồ tẩy. Vài phút về sau, Dương Minh mặc một cái quần lót đi ra bên ngoài thời điểm, Dương Minh nhìn đến Lâm Gia Tuyết đã đổi hào áo ngủ, sau đó nói ra, tốt, ngươi đi tẩy đi. Lâm Gia Tuyết cùng Dương Minh ở cùng một chỗ, nàng cũng là không có chút nào lo lắng, nàng cảm giác Dương Minh không sẽ đối với mình như thế nào, nói thật ra, coi như Dương Minh đối nàng có ý đồ gì, nàng cũng là không sợ. Một nữ nhân không sợ nam nhân đối với mình có ý đồ, cái kia chỉ có một nguyên nhân, chính là cái này nữ một chân thích nam nhân này, Lâm Gia Tuyết tin tưởng mình ưa thích Dương Minh, cho nên nàng nhiều Dương Minh không có một chút xíu phòng bị. Lâm Gia Tuyết tiến phòng vệ sinh về sau, nàng cũng không có đem phòng vệ sinh từ bên trong chen vào, thực cái này cái trong phòng vệ sinh cũng không thể cắm, cũng là thật bên trong có then cài cửa, đoán chừng nàng cũng sẽ không chen vào. Hắn đi vào thời điểm, cửa phòng cũng chỉ là quan một nửa, tuy nhiên bên trong có ào ào tiếng nước, Dương Minh tâm lý lại không có cái gì tạp nghiệm, hắn cũng là xem TV. Không bao lâu, ngôi sao lớn cũng đi ra, thân thể bên trên tán phát ra sữa tắm mùi thơm. Lâm Gia Tuyết không có từ Dương Minh bên này đi lên, mà chính là theo một bên khác lên giường, đi lên về sau. Lâm Gia Tuyết nói ra, Dương Minh, ngủ đi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại còn sớm nha, ngủ cũng ngủ không được, ngươi trước tiên ngủ đi, ta nhìn hội truyền hình. Dương Minh nói, thực Lâm Gia Tuyết cũng ngủ không được, nàng nhìn Dương Minh không ngủ được, nàng tự nhiên cũng không muốn ngủ, nói ra, vậy chúng ta cùng một chỗ xem TV đi. Hai người xử lý xem TV, một bên Thiên Nam Hải Bắc trò chuyện, dần dần, Lâm Gia Tuyết thật khốn, nàng nằm ở trên giường ngủ. Dương Minh nhìn đến Lâm Gia Tuyết đã ngủ, sau đó hắn cũng liền tắt TV máy, nằm ở một bên. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Dương Minh bệnh là cái tiểu hòa tử, phía dưới cảm giác tăng khó chịu, hắn sợ Lâm Gia Tuyết nhìn đến xấu hổ, cuống quýt chạy đến trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt đi. Dây vo một hồi, phía dưới thích an tĩnh lại, Dương Minh ra đến thời điểm, phát hiện Lâm Gia Tuyết cũng lên, sau đó vừa cười vừa nói, ngôi sao lớn, ngươi dậy sớm như thế làm gì? Ngươi tất cả đứng lên, ta khẳng định ngủ tiếp cũng không có ý gì, cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Hai người sau khi ăn điểm tâm xong, cũng không có chuyện gì, một mực tại quốc tế nhà hàng chơi đến giữa trưa, lúc này, Lâm Gia Tuyết điện thoại di động kêu lên. Kết quả điện thoại về sau, Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta đi tụ hội đi. Tốt lắm, ở nơi nào tụ hội? Dương Minh cười hỏi. Tại Bách Hoa Lâu. Lâm Gia Tuyết nói ra. Chẳng, các ngươi nơi này cũng có Bách Hoa Lâu nha. Dương Minh thật không nghĩ tới tại Nam Giang thành phố còn có Bách Hoa Lâu. Đúng nha, chúng ta cái này Bách Hoa Lâu là so kinh thành nhỏ chút, nhưng là cũng coi như rất hào hoa, tại Nam Giang cũng là rất nổi danh. Các ngươi nơi này Bách Hoa Lâu, có phải hay không cũng là Trần Sở Sở mở? Lâm Gia Tuyết nói ra, không tệ, đều là kinh thành Trần gia mở, ngươi kẹt tại đây cũng là hữu hiệu. Dương Minh không nghĩ tới Trần Sở Sở Bách Hoa Lâu vậy mà mở nhiều như vậy nhà, sau đó nói ra, cái kia không tệ, chúng ta ở nơi đó ăn cơm cũng không cần dùng tiền. Hôm nay là ta một cái đồng học tổ chức, bọn họ dùng tiền, không cần chúng ta dùng tiền, cho nên ngươi cũng không cần thiết dùng ngươi thẻ. Lâm Gia Tuyết nói ra, chúng ta bây giờ thì ra ngoài, đánh cái xe đi qua. Dương Minh nói, hiện tại muốn đi các ngươi đồng học cùng một chỗ tụ hội, chúng ta đón xe đi có phải hay không có chút keo kiệt. Không có việc gì, bọn họ tổng bộ hội hoài nghi ta liền xe đều không mua không nổi đi, trong nhà của ta cũng có xe, chỉ là không muốn về nhà, chúng ta thì đón xe tới đi. Dương Minh ngẫm lại cũng thế. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không hoài nghi Lâm Gia Tuyết mua không nổi xe, nếu quả thật có người nghĩ như vậy, vậy khẳng định là cái hai ngu ngốc. Hai người phía trên taxi, nói cho tài xế trực tiếp chạy đến Bách Hoa Lâu cửa. Bởi vì Lâm Gia Tuyết ra đến thời điểm, lại đem cái mũ cùng ánh mắt đeo lên, cho nên tài xế cũng không có nhận ra. Hai người cùng một chỗ ngồi ở hàng sau phía trên, Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ, nếu như các ngươi đồng học hỏi ta là làm cái gì, vậy ta nói thế nào nha? Ngươi liền nói là thầy thuốc tốt. Lâm Gia Tuyết nói ra, nếu như ngươi thổi như bức nói là cái gì đại tập đoàn tổng giám đốc đoán chừng cũng không tốt lắm, bởi vì bọn hắn có thể, nếu như không đến, khẳng định nói ngươi là giả. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, hiện tại rất lợi hại, cái nào đại tập đoàn đều có thể tìm thấy được, còn không bằng nói là thầy thuốc, huống chi chính mình thích nhất cũng là y học, dứt khoát nói mình là thầy thuốc. Nghĩ tới đây, Dương Minh nói, tốt, nếu có người hỏi, ta liền nói là trong kinh thành bệnh viện thầy thuốc. Lâm Gia Tuyết gật gật đầu, vừa cười vừa nói, thực hôm nay chủ yếu là ta một cái đồng học ăn mày hiểu phong. Lúc đó ta đến trường thời điểm, có cùng khó nghe học truy ta, ta không có đáp ứng, về sau ta nhìn hắn rất chân thành, cũng liền miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là ta vừa đáp ứng thời điểm, ta một cái nữ đồng học Lý Diễm vậy mà tiên hạ thủ vi cường. Hả, ngươi hôm nay dẫn ta tới, chủ yếu thì cho hai người bọn hắn cái xem đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chương 937, một ngày có thể kiếm được tiền ước nguyên. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, đúng nha, thực ta cùng Hoa Hiểu Phong cả tay đều không có kéo qua, chỉ là miệng đáp ứng cùng chỗ khác. Nhưng là ta không nghĩ tới là ngay tại ta đáp ứng ngày ấy, hắn vậy mà cùng Lý Diễm cùng ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nam nhân này lập trường cũng quá không kiên định đi, không đáng nữ nhân phó thác cả đời. Đúng vậy a, bọn họ cùng một chỗ ta không có chút nào sinh khí. Lâm Gia Tuyết nói ra, để ta sinh khí là cái kia Lý Diễm lại còn giận ta, tại Hoa Hiểu Phong trước mặt nói xấu ta, giật dây Hoa Hiểu Phong cùng ta khó xử. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải người một nhà, không chỉ có một nhà cửa, đoán chừng hắn lúc đó không biết người trong nhà thế lực đi, nếu như biết đoán chừng bọn họ cũng không dám cho ngươi gây sự. Lâm Gia Tuyết đang đi học thời điểm, hắn phụ thân mặc dù là cán bộ, nhưng là khi đó chỉ là trong thành phố cán bộ, huống chi nàng rất điệu thấp, cho tới bây giờ, bạn học của nàng cũng không biết nàng bối cảnh lợi hại như thế. Nàng hôm nay mang Dương Minh tới, thì là muốn cho bọn họ nhìn xem Dương Minh rất đẹp trai, không cần nói bản lĩnh thật sự, cũng là tướng mạo, Dương Minh cũng có thể vung Hóa Hiểu Phong mấy con phố. Lâm Gia Tuyết nói ra, bọn họ không biết, đến hiện tại bọn hắn cũng không biết ta phụ mẫu làm gì. Đang khi nói chuyện, hai người đến Bách Hoa Lâu cửa, lần này là Dương Minh chủ động bỏ tiền giao tiền xe, Lâm Gia Tuyết còn có chút tức giận nói ra, lần sau ngươi còn dám giành với ta lấy dùng tiền, ta thế nhưng là thì muốn tức giận. Lần sau không dám, tuyệt đối không dám. Dương Minh cười theo nói ra. Hai người đến Bách Hoa Lâu cửa, Dương Minh nhìn xem cái này Bách Hoa Lâu, nếu như theo cửa khí thế đến xem, cái này Bách Hoa Lâu bề ngoài không thể so với kinh thành kém ở đâu. Dương Minh đang muốn cầm ra bản thân thẻ kim cương, bởi vì gần bên trong cần thẻ kim cương, hắn đồ ăn vừa lấy ra. Đây là liền phát hiện một cái mỹ nữ cho Lâm Gia Tuyết chào hỏi. Dương Minh xem xét cái này mỹ nữ tuy nhiên dài đến cũng tạm được, nhưng là có thể nhìn ra được nữ nhân này bộ dạng có chút dâm đãng, đồng thời có chút khắc chống tướng, dạng này nữ nhân nếu như gia cảnh không tốt, tuyệt đối là làm nhỏ tỉ mệnh. Cái này mỹ nữ không là người khác, chính là Lâm Gia Tuyết trong miệng Dương Diễm. Dương Diễm nhìn đến Lâm Gia Tuyết, cao hứng nói ra, "Gia Tuyết, vào đi, ta chính là sợ các ngươi vào không được, cho nên chờ ở cửa các ngươi, ta cùng Hiểu Phong đều xử lý nơi này thẻ vàng." Ban đầu tới nơi này Bách Hoa Lâu cũng là có quy định, không có thẻ không thể đi vào, nhưng là xử lý thẻ về sau có thể dẫn người tiến đi ăn cơm. Nơi này xử lý một cái thẻ bạc cần 80.000, thẻ vàng cần 180.000, chuyên môn có đem thẻ cửa sổ. Dương Minh lười nhắc cùng nàng so đo, thầm nghĩ nói, ngươi vô luận xử lý cái gì thẻ, còn có thể có lao tử thẻ kim cương được không? Nguyên lai cái này Lý Diễm, hắn phụ thân vốn chính là một lão bản, nhưng là chỉ là một cái tiểu lão bản, nhưng là Hoa Hiểu Phong phụ thân tại cái này thành thị xem như cái đại lão bản, hai người cùng một chỗ, hiện tại chính mình mở công ty, sinh ý làm coi như không tệ. Nhưng là hai người còn chưa có kết hôn, chỉ là cùng một chỗ ở chung, hiện đang ở chung rất bình thường, cũng là không gì đáng trách. Dương Minh cùng Lâm Gia Tuyết đi vào chung, Lý Diễm nói ra, các người đi vào trước, trên lầu hoa sen gian phòng, ta đợi thêm hai người liền có thể đi vào. Tốt, vậy chúng ta đi lên trước. Lâm Gia Tuyết nói ra. Lý Diễm nhìn đến Dương Minh, cười hỏi, Gia Tuyết, tiểu tử này là bạn trai ta, chúng ta đã đính hôn. Lâm Gia Tuyết nói kéo Dương Minh cánh tay. Dương Minh rất có lễ phép hướng lấy Lý Diễm gật gật đầu. Lý Diễm nói ra, không tệ, tiểu hỏa tử ngược lại là rất đẹp trai. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi tuy nhiên tố chất không được tốt lắm, câu nói này ngược lại là nói không tệ. Hai người lên trên lầu hoa sen sảnh, bên trong đã có mấy cái Lâm Gia Tuyết đồng học, đương nhiên là có vẫn là mang theo lão công hoặc là bạn trai tới. Lâm Gia Tuyết mang theo Dương Minh tiến đến, mấy người nhất thời đứng lên, dù sao cũng là ngôi sao lớn sao. Người nào gặp đến đại minh tinh còn không phải rất khách khí nha, huống chi bọn họ nhiều năm không gặp. Đương nhiên lần này họp lớp chủ yếu là Hoa Hiểu Phong chủ bị, dùng tiền tự nhiên cũng là Hoa Hiểu Phong dùng tiền, dù sao người ta có tiền, là đại lão bản. Thực Hoa Hiểu Phong cũng rất hối hận, dù sao Lâm Gia Tuyết hạ na là ngôi sao lớn, dài đến cũng so Lý Diễm phải đẹp. Nếu quả thật để cho nàng lựa chọn lần nữa, hắn khẳng định phải lựa chọn Lâm Gia Tuyết, nhưng là người ta cũng không nhất định hội tiếp nhận hắn. Lúc đó cũng chỉ là đáp ứng cùng chỗ khác lấy, ở chung thời gian nếu như phát hiện hắn tố chất không tốt, cũng sẽ không cùng với hắn một chỗ. Hôm nay mục đích khác là muốn gặp một lần Lâm Gia Tuyết, cũng là nghĩ tại Lâm Gia Tuyết trước mặt khoe khoang, để Lâm Gia Tuyết biết mình lăn lộn cũng không kém, cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới tổ chức lần này họp lớp. Đương nhiên, nếu như là bình thường người, Lâm Gia Tuyết cũng sẽ không đến tụ hội, cũng là bởi vì có một ít trên mặt cảm tình gút mắc, nàng cũng muốn để lão đồng học biết mình có bạn trai, đồng thời dáng dấp còn rất xinh đẹp. Hoa Hiểu Phong đi tới, nói ra, ngôi sao lớn, tên tiểu tử này là. Hắn chỗ lấy hỏi như vậy, là bởi vì hắn mặc dù không có cùng với ngôi sao lớn, nhưng là vẫn thường xuyên chú ý Lâm Gia Tuyết tin tức, hắn có dám trực tiếp hỏi có phải hay không là bạn trai ngươi. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, đây là bạn trai ta Dương Minh, các ngươi nhận thức một chút. Sau đó Lâm Gia Tuyết cũng cho Dương Minh giới thiệu một chút đồng học, Dương Minh cũng biết nam nhân này cũng là Hoa Hiểu Phong. Nguyên lai Hoa Hiểu Phong liền muốn để Lâm Gia Tuyết nhìn đến chính mình phát đạt, hắn không nghĩ tới Lâm Gia Tuyết mang đến một người bạn trai. Mấu chốt nhất là cái này người bạn trai so với mình còn đẹp trai hơn, khiến Hoa Hiểu Phong rất khó chịu, Dương Minh cũng nhìn Hoa Hiểu Phong bộ dạng, gia hỏa này thuộc về loại kia mặt trắng nhỏ người, cũng là dài đến không tính xấu, nhưng là tâm nhãn không muốn tốt. Hoa Hiểu Phong quả thực là kéo Dương Minh đến trước chân ngồi, một bên ngồi xuống một bên vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi là làm công việc gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chính là một cái thầy thuốc nhỏ, không thể cùng ngươi cái này đại lao bản so. Thầy thuốc cũng là không tệ, tuy nhiên kiếm lời không bao nhiêu tiền, nhưng là vẫn có thể cầm cái chết tiền lương, ăn cơm không thành vấn đề. Hoa Hiểu Phong nói ra. Hoa Hiểu Phong có ý khiến người khác nghe được, ý thức là để mọi người đều biết Lâm Gia Tuyết triệu bạn trai cũng là cái phổ thông thầy thuốc, một cái thầy thuốc một năm bao nhiêu tiền, không đủ hắn một ngày kiếm lời. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ý tứ ta kiếm tiền rất ít, đúng hay không? Không ít, giống ngươi còn trẻ như vậy, một tháng có thể có mấy ngàn khối tiền đã không tệ. Hoa Hiểu Phong nói ra, rất nhiều người tốt nghiệp đại học còn không tìm được việc làm đâu, có thể có cái công tác chính thức đã không tệ. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, Hoa Hiểu Phong, ngươi sai, Dương Minh kiếm tiền nhiều hơn ngươi. Không thể nào, ta thế nhưng là một năm có thể kiếm lời hơn 10 triệu, hắn một cái thầy thuốc có thể một năm kiếm lời hơn 10 triệu. Liền xem như viện trưởng cũng không thể nào. Dương Minh lạnh lùng nói, một năm kiếm lời 10 triệu tính là gì? Nếu như ta muốn kiếm tiền, một ngày đều có thể kiếm được tiền ức, tiền đối với ta mà nói, chỉ là số lượng chữ mà thôi. Chương 938, các ngươi không thể mang thai. Mọi người nghe được Dương Minh lời nói, tự nhiên là giật nảy cả mình, bọn họ không nghĩ tới Dương Minh lợi hại như vậy, thậm chí có chút không quá tin tưởng. Dù sao Dương Minh cũng tốt cũng là 20 tuổi bộ dáng, không có khả năng lợi hại như vậy, một ngày hơn 100 triệu nguyên, nếu quả thật dạng này, mọi người cần phải biết hắn nha. Hoa Hiểu Phong nói ra, không có việc gì thời điểm là có thể cùng một chỗ chém gió bức, nhưng là ngươi cũng không thể thổi lớn như vậy nha, như bức muốn có chừng có mực, muốn thổi vừa đúng, ngươi làm sao thổi cái này không chuyện phiếm sao. Hoa Hiểu Phong, ngươi đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Gia Tuyết nói ra, ngươi cho rằng người ta đều là thổi như bức, chỉ một mình ngươi biết kiếm tiền nha, ngươi có biết hay không Phỉ Thúy Vương, có biết hay không Ngọc Thần. Hắn một ngày đánh bạc mấy cái khối nguyên liệu thô có thể mở ra mấy khối phỉ thúy thượng hạng, ngày đó có thể không nhất định là 100 triệu sự tình. Lúc này một cái nam đồng học nói ra, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra biết, đúng, cái kia Phỉ Thúy Vương cũng là Dương Minh. Tuy nhiên cái này đồng học nói như vậy, nhưng là cái này Hoa Hiểu Phong vẫn là không quá tin tưởng Dương Minh hội lợi hại như vậy, có lẽ chỉ là tên giống nhau đâu. Hoa Hiểu Phong nói ra, không phải là trùng hợp đi, người ta gọi Dương Minh, hắn cũng là gọi Dương Minh, cả nước gọi Dương Minh lại đâu chỉ mấy ngàn mấy vạn người. Bất quá ta nhớ đến một người bạn đề cập qua, nói Dương Minh thật đúng là cái chừng 20 bao nhiêu tuổi người, lúc đó thế nhưng là hành động đổ thạch giới. Bạn học kia vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta tìm kiếm đi, nhìn xem có thể hay không lục soát Phỉ Thúy Vương ảnh chụp. Nói, hắn thì lấy điện thoại di động ra, mở ra tìm tòi một chút, cái này vừa tìm còn thật lục soát, hắn giật mình nói ra, quá lợi hại, người anh em này thật sự là Phỉ Thúy Vương, cũng chính là Ngọc Thần Dương Minh. Hoa Hiểu Phong vẫn là không quá tin tưởng, hắn nhìn xem bạn học kia điện thoại di động, bên trong quả nhiên là trước mặt cái này Dương Minh, cái này rất rõ ràng, trước mặt nam nhân này cũng là Ngọc Thần Dương Minh. Lúc này, Lý Diễm cũng mang theo hai cái đồng học tiến đến, hiện tại người đều đến đông đủ, Lý Diễm vừa hay nhìn thấy chuyện này, nàng càng là giật mình, bởi vì nàng là làm ăn, tự nhiên hiểu được Phỉ Thúy Vương là khái niệm gì. Lâm Gia Tuyết bạn trai nếu như là Phỉ Thúy Vương, vậy tuyệt đối so lão công mình kiếm tiền. Nói cách khác, chính mình hôm nay trước tiên ở người ta tiền mỉ khoe khoang, hiện tại có thể là hoàn toàn bị đánh mặt. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, nữ nhân có lúc so nam nhân còn ưa thích ganh đua so sánh. Đến hai cái này đồng học lại cùng mọi người lẫn nhau hàn huyên một hồi, Lý Diễm vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi là làm thầy thuốc, y lý thuật cần phải rất lợi hại đi. Nàng có ý không đề cập tới Dương Minh là Phỉ Thúy Vương đổ thạch sự tình, hắn cho rằng Dương Minh đã đổ thạch lợi hại, vậy khẳng định y lý thuật không quá được, nữ nhân vốn là như vậy, đối với người nào phản cảm, tổng là muốn cho người nào xuất một chút xấu. Còn không có đợi Dương Minh nói lời nói, Lâm Gia Tuyết cứ nói, Dương Minh tại y lý thuật phương diện cũng là quốc thủ cấp đứng. Lâm Gia Tuyết kiểu nói này, không chỉ là Dương Diễm cùng Hoa Hiểu Phong cười, hắn mấy người cũng cười, Hoa Hiểu Phong vừa cười xử lý hô, phục vụ viên, mang thức ăn lên đi. Phục vụ viên đáp ứng một tiếng, an bài lần lượt mang thức ăn lên, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xem các ngươi cười, ta cũng liền muốn cười. Lâm Gia Tuyết cười hỏi, Dương Minh, ngươi cười cái gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cười bọn họ quá vô tri, bọn họ là nhìn ta tuổi trẻ, cho là ta là y lý thuật khẳng định rất kém cỏi. Đúng nha, ngươi còn trẻ như vậy, xem ra y học viện cũng không thể tốt nghiệp, làm sao có thể có bao nhiêu lợi hại bản sự, ta biết ngươi đổ thạch lợi hại, kiếm tiền cũng lợi hại, nhưng là ta thật khó lấy nhìn ra y lý thuật của ngươi lợi hại. Hoa Hiểu Phong ở một bên nói ra, ngươi nghĩ như vậy cũng khó trách, bởi vì ngươi căn bản không hiểu đông y lý, ta là từ nhỏ đi học đông y lý, nếu như bọn hắn đại học bắt đầu học y lý thuật, đến tiến sĩ cũng không có 10 năm, nhưng là ta đã học ít nhất hơn 10 năm. Dương Minh lạnh lùng nói. Lý Diễm nhìn đến Dương Minh cùng mình nam nhân tranh cãi, nàng cũng không nhịn được nói, đông y lý sớm đã xuống dốc, hiện tại ai còn nhìn chúng y lý, bên trong bệnh viện lớn nhiều phòng cũng đều là tây y lý, tới đó xem bệnh cũng đều là chuẩn bị. Nếu như bọn họ nói hắn vấn đề, có lẽ Dương Minh thì không phản bác, nhưng là hạ thấp đông dược, Dương Minh khẳng định không nguyện ý. Dương Minh lạnh lùng nói, đó là ngươi không hiểu, có chút tây y trị không hết bệnh, đông y thì vẫn là có thể chữa cho tốt, tựa như các ngươi, tây y thì nhìn kỹ lâu đi, vẫn là không có mang thai, nếu như là nhìn chúng y thì có lẽ đã sớm mang thai. Dương Minh tiểu nói này, Hoa Hiểu Phong nhất thời ngây người, Dương Minh lại có thể nhìn ra bọn họ không thể mang thai, đây cũng là quá lợi hại đi. Đương nhiên, càng thêm giật mình vẫn là Lý Diễm, bọn họ cùng một chỗ đem gần 3 năm. Cho tới bây giờ đều không dùng qua bộ, nhưng là cũng là không có dự. Cho nên bọn họ khắp nơi cầu y y, bất quá bọn hắn cầu là tây y y, xác thực không có bất kỳ cái gì hiệu quả, trong lòng Dương Minh liền mạch cũng không có đem, cứ như vậy cùng một chỗ nói chuyện phiếm, vậy mà có thể nhìn ra bọn họ không có dự, còn nói bọn họ nhìn qua tây y y, đây cũng quá thần đi. Lâm Gia Tuyết thấy Hoa Hiểu Phong bọn họ giật mình bộ dáng, liền biết Dương Minh nói đúng, sau đó vừa cười vừa nói, món ăn lên, chúng ta uống rượu dùng nữa. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, dùng nữa đi. Lúc này, Lý Diễm đã nghĩ kỹ, nếu như định bợ Dương Minh, có lẽ Dương Minh có thể cho bọn hắn chữa cho tốt đâu, dù sao có thể nhìn ra bọn họ có bệnh, có lẽ có thể trị đây. Hiện tại bọn hắn cũng không thể xem thường Dương Minh, bởi vì Dương Minh chẳng những là ngọc thần, vẫn là đại thần y ở đây. Mọi người đang uống rượu dùng nữa, một cái đồng học ra ngoài, hắn đi ra bên ngoài phía trên phòng vệ sinh, cái này đồng học sau khi trở về, thấp giọng nói ra, các ngươi biết ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn đến người nào? Lý Diễm cười hỏi, nhìn đến người nào? Ngươi sẽ không nói cho ta nói nhìn thấy tỉnh trưởng thị trưởng A. Còn thật bị ngươi nói chúng, tỉnh trưởng ta là không có nhìn thấy, nhưng là ta thật nhìn thấy thị trưởng. Bạn học kia nói ra, ta gặp được Nam Giang thành phố phó thị trưởng Lý Tiểu Minh, hắn thì ở bên ngoài căn phòng cách vách. Hoa Hiểu Phong vừa nghe nói Lý phó thị trưởng tại bọn họ sát vách gian phòng, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai là Lý phó thị trưởng, ta cùng hắn là bằng hữu đâu, ta muốn đi đến sát vách nhìn xem, các ngươi uống trước lấy, mẹ ta nói đi cũng phải nói lại. Nói Hoa Hiểu Phong thì ra ngoài. Hoa Hiểu Phong ra ngoài khẳng định là đi nịnh bợ lãnh đạo đi, không bao lâu, hắn liền trở lại. Sau khi trở về, Hoa Hiểu Phong ngồi xuống nói ra, mới vừa rồi cùng thị trưởng uống rượu, ta mời rượu cho bọn hắn, bọn họ vẫn là rất khách khí. Đúng nha, ngươi tại chúng ta thành phố cũng coi là đại lão bản, cũng là nộp thuế nhà giàu. Một cái đồng học nói ra. Hoa Hiểu Phong lại tìm về tự tin, thầm nghĩ nói, các ngươi cũng là tại lợi hại, cái kia cũng bất quá là có chút tiền, các ngươi có bản lĩnh cùng thị trưởng uống rượu không? Cũng chỉ có lao tử ta có bản sự này. Chương 939, lãnh đạo mời rượu. Mấy người tiếp tục uống rượu, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta tiếp tục uống rượu đi, thị trưởng cũng không tính toán đại nhân vật gì. Dương Minh ý tứ rất rõ ràng, ta gặp qua càng đại quan hơn đâu, bất quá những người này là không quá tin tưởng. Tuy nhiên ngươi có tiền, nhưng là ngươi không nhất định có thể cùng lãnh đạo tiếp xúc. Bọn họ chính là không có nghĩ đến, người ta nếu là thần y, cái kia tiếp xúc quan to quyền quý vẫn là rất thuận tiện. Hoa Hiểu Phong vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ngươi là ý nói, ngươi biết so thị trưởng còn lớn hơn quan viên. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên, tại tỉnh Hoài Hải một ít lãnh đạo cùng ta đều là xưng huynh gọi đệ, vậy thì có cái gì ngạc nhiên. Hoa Hiểu Phong thầm nghĩ nói, ngươi thì cho ta thổi ngưu bức đi, dù sao thổi ngưu bức không muốn nộp thuế. Hắn tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng là cũng không tiện quá phận, dù sao hắn chả hy vọng Dương Minh về sau có thể chữa bệnh cho hắn đâu, nếu như đắc tội hắn, chính mình vô sinh chứng đi nơi nào trị liệu nha. Nghĩ tới đây, hắn đặc biệt cũng sẽ không nói cái gì, vừa cười vừa nói, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lúc này, cửa bao xương mở ra, tiến đến hai người, một cái là vừa mới Hoa Hiểu Phong nói Lý Phó Thị trưởng, một người khác mọi người càng giật mình, lại là bọn họ trong tỉnh sở công an Chu Phó Thính trưởng. Bọn họ là Nam Giang thành phố, tự nhiên nhận biết hai người kia, nhìn đến hai cái này lãnh đạo tiến đến, trong tay còn cầm lấy chính mình chén lĩnh rượu, vậy dĩ nhiên là đến mời rượu. Thực bọn họ không phải đến cho Hoa Hiểu Phong mời rượu, Hoa Hiểu Phong còn thật sự không xứng bọn họ đến mời rượu, bọn họ là nghe Hoa Hiểu Phong nói Lâm Gia Tuyết ở chỗ này, đến cho Lâm Gia Tuyết mời rượu. Bất quá những người này không biết nha, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới lãnh đạo sẽ cho ngôi sao mời rượu, dù sao bọn họ không biết Lâm Gia Tuyết bối cảnh, nhưng là hai cái này lãnh đạo biết. Đã bọn họ biết Lâm Gia Tuyết ở chỗ này, khẳng định phải đến mời rượu, Hoa Hiểu Phong nhìn đến Lý Phó Thị trưởng tới, nhất thời hết sức kích động, cũng không biết nói cái gì cho phải, hoảng vội vàng đứng lên, liền cái ghế đều kéo ngã. Bất quá để hắn không nghĩ tới sự tình, tuy nhiên hắn vừa mới đi mời rượu, nhưng là hai người kia căn bản là không có nhìn hắn, hai người một người nhìn lấy Dương Minh, một người nhìn lấy Lâm Gia Tuyết. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I V-N lúc này, Dương Minh cũng đứng lên, Hoa Hiểu Phong nhìn đến Dương Minh đứng lên, lập tức đem Dương Minh án lấy ngồi xuống, đồng thời vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi lên tới làm gì, cũng sẽ không cho ngươi mời rượu. Dương Minh công phu bao nhiêu lợi hại, Hoa Hiểu Phong án lấy hắn, khẳng định là không thể đem hắn theo ngồi xuống. Lý Phó Thị trưởng lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh, nói ra, Hoa lão bản nói không tệ, ngươi nói ngươi vội vàng đứng lên tới làm gì. Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta là cho ngươi kính cửu. Dương Minh nghe xong, vừa cười vừa nói, cũng thế, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không cho ta mời rượu, ta đứng lên tới làm gì. Dương Minh nói lấy lại ngồi xuống, lần ngồi xuống này không sao cả, Chu Phó Thính trưởng không cao hứng, hắn chừng Lý Phó Thị trưởng liếc một chút, nói ra, Lý Phó Thị trưởng, ngươi nói cái gì lời nói, ta hôm nay cũng là đến kính Dương Thần Y Điề. Nói, hắn liền đi tới Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Thần Y Điề, không nghĩ tới ở chỗ này ta gặp được ngươi, thật sự là vinh hạnh nha, ngươi nói ngươi đều đi vào Nam Giang thành phố, làm sao cũng không gọi điện thoại cho ta nha, có phải hay không cho là ta mời không nổi ngươi uống rượu nha. Hắn thốt ra lời này, mọi người nhất thời vừa khiếp sợ, đây cũng quá vượt quá mọi người dự kiến, cái này Chu Phó Thính trưởng lại là đến cho Dương Minh mời rượu, vậy mà không phải đến cho Hoa Hiểu Phong mời rượu. Đương nhiên, Chu Phó Thính trưởng dự tính ban đầu không phải cho Dương Minh mời rượu, nhưng là hắn tiến cái này gian phòng, trong mắt cũng chỉ có Dương Minh. Có điều hắn người không biết chuyện gì xảy ra, thì nhận vì cái này Chu Phó Thính trưởng là chuyên môn đến cho Dương Minh mời rượu. Chỉ là hắn tại tiến trước khi đến, cũng không có nói cho Phó Thị trưởng, cho nên mọi người thật là khiếp sợ. Chu Phó Thính trưởng nguyên lai trước kia, hắn đã từng tìm Dương Minh đã chữa bệnh, cho nên Dương Minh nhìn đến hắn mới có thể đứng lên, dù sao cũng là gặp phải người quen. Phải biết vô luận nhiều đại lãnh đạo, phàm là nhận biết Dương Minh, vậy cũng là đối Dương Minh 10 phần tôn kính, dù sao bọn họ về sau có khả năng sẽ dùng tới Dương Minh. Vô luận ngươi làm quan lớn bao nhiêu, nhưng là ngươi đều không thể rời bỏ sinh lão bệnh tử, Dương Minh cũng là một cái có thể để người ta khởi tử hồi sinh thầy thuốc, ai dám không tôn trọng hắn. Nói trở lại, càng là kẻ có tiền hoặc là làm quan, bọn họ đều so với người bình thường còn chân quý sinh mệnh mình, bọn họ cảm giác mình thật vất vả lăn lộn đến dạng này thành tựu, muốn tận lực sống lâu mấy ngày này nha, bằng không cũng sẽ không có Tần Thủy Hoàng tìm trường sinh bất lão dược cố sự. Dương Minh cùng Chu Phó Thính trưởng từng uống rượu về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng là vừa tới quý địa, sợ các ngươi bận điệu, cho nên ta cũng không có dám quấy rầy ngươi. Chu Phó Thính trưởng vừa cười vừa nói, ngươi đến chúng ta nơi này đến, ta hội cảm giác rất vinh hạnh, làm sao lại quấy rầy đâu. Nói, Chu Phó Thính trưởng thì cho mọi người giới thiệu, đồng thời nói cho mọi người Dương Minh cũng là Hoa Hạ Thần Y Dì bảng đan thần Y Dì. Bọn họ mặc dù không có thể mở nhận biết Hoa Hạ Thần Y Dì bảng thần Y Dì, nhưng là bọn họ biết cái này thần Y Dì bảng tồn tại. Đó là bọn họ không có cách nào tiếp xúc đến, đồng thời biết thần y lìa bảng lợi hại. Bọn họ không nghĩ tới Dương Minh số tuổi nhỏ nhỏ, lại là Hoa Hạ thần y lìa bảng thần y lìa, tự nhiên rất giật mình. Đặc biệt là Lý Phó Thị trưởng, hắn đã sớm nghe nói cái này Dương Minh lợi hại, biết Dương Minh đã từng chữa cho tốt qua ung thư, ở trong nước y thuật giới hắn Dương Minh nếu như nói thứ hai, tuyệt đối không có người dám nói mình thứ nhất. Lý Phó Thị trưởng thân thể cũng không phải quá tốt, hắn đã sớm muốn quen biết Dương Minh, chỉ là dù sao không phải một tòa thành thị, cũng không có người bắt cầu, cho nên hắn vẫn cho rằng đây là một cái tiếc nuối. Hiện tại Dương Minh thì ở trước mặt mình, chính mình vậy mà mới vừa rồi còn chế nhạo người ta, chính mình đây là phạm nhiều sai lầm lớn nha. Có Dương Minh ở cái địa phương này, cái kia Hoa Hiểu Phong lại Lý Phó Thị trưởng trước mặt, thật là xem như cái giấm cũng không bằng. Lý Phó Thị trưởng bưng một chén rượu lên, vừa cười vừa nói, ta hôm nay thật sự là ngộng, còn hy vọng Dương thần y tha thứ ta có mắt như mù, ta hiện tại cạn một chén nhận tội, hy vọng Dương tiên sinh đại nhân không chấp tiểu nhân. Một cái Phó Thị trưởng nói ra như thế tới nói, xác thực đã coi như là rất khách khí, bình thường người còn thật làm không được. Tục ngữ nói, giết người bất quá đầu chấm đất, đã người ta đều cái dạng này, chính mình cũng không tiện quá phận. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá khách khí, ta thực cũng là một cái thầy thuốc nhỏ, ngươi sẽ như thế nào ta đều thụ sủng nhược kinh. Dương thần y thì không muốn nói như vậy, hôm nay có thể gặp phải ngươi, ta mới là thụ sủng nhược kinh. Nói Lý Phó Thị trưởng cho hai người đều rót đầy tiểu, sau đó nói, hôm nay ta thì mượn hoa hiến Phật, kính Dương tiên sinh một chén. Dương Minh cũng bưng lên đến, hai người cùng uống. Hai người uống về sau, Chu Phó Thính trưởng mới lại kính Lâm gia Tuyết tiểu, sau đó bọn họ cũng không có mời rượu cho Hoa Hiểu Phong. Hai cái lãnh đạo cùng Dương Minh, Lâm gia Tuyết rất khách khí một phen, sau đó rời đi gian phòng. Chương 940, để ngươi ôm ngủ. Trong phòng yên tĩnh, bên trong bầu không khí cũng không phải quá tốt, Hoa Hiểu Phong cảm giác hôm nay thật sự là quá xấu hổ, quả thực có ngày chó cảm giác. Lý Diễm đánh vỡ mọi người xấu hổ, trong lòng nói ra, đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Có lúc lại trên bàn rượu, gặp phải xấu hổ sự tình, uống rượu ngược lại là có thể giải quyết xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, uống rượu, dùng nữa. Lâm gia Tuyết hôm nay cũng là thập phần vui vẻ. Dù sao Dương Minh cái này lần làm chính mình bạn trai biểu hiện không tệ, phải nói là biểu hiện rất tốt, cho đủ hắn mặt mũi, cho nên nàng đều muốn gây ra tới. Buồn bực nhất vẫn là Hoa Hiểu Phong cùng Dương Diễm, hôm nay vốn là muốn trăng bức, nhưng là mặt mũi này có thể nói đánh ba ba, ngươi nói không khiến người ta cảm thấy phiền muộn sao. Mấy người ăn uống no đủ thời điểm, đã là 4 giờ chiều, cũng chính là bọn họ một mực từ giữa trưa ăn đều 4 giờ chiều. Hoa Hiểu Phong hô, phục vụ viên tính tiền. Dương Minh là có thẻ kim cương, nhưng là hắn không muốn dùng. Đã tốn Hiểu Phong gia hỏa này cảm giác mình trong nhà có tiền, vậy liền để hắn hoa tốt. Hắn nếu như mình tại Bách Hoa lâu ăn cơm, hoặc là mời mấy cái muốn tốt bằng hữu, cái kia tựa như không cần dùng tiền. Nhưng là đã cùng với Hoa Hiểu Phong, Dương Minh cũng lười quản, để hắn đi dùng tiền đi. Hoa Hiểu Phong tính tiền về sau, Dương Minh cũng phải cùng Lâm Gia Tuyết trở về, mới vừa đi tới bên ngoài, Hoa Hiểu Phong thì cùng lên đến, nói ra, Dương thần ý đi, ngươi nhìn ta cái bệnh này, có thể hay không giúp ta trị liệu một chút. Nói thật ra, cái bệnh này thật tra tấn Hoa Hiểu Phong thật lâu, nếu như không phải là bởi vì hai người không thể mang thai, hắn mới sẽ không đi cầu Dương Minh đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nhìn tình huống đi, nếu như gần nhất hai ngày không quay về, có lẽ có thời gian cho ngươi xem một chút. Dương Minh, nếu như gần nhất có thời gian, ngươi liền giúp hắn xem một chút đi, dù sao cũng là bạn học ta, nên chiếu cố vẫn là muốn chiếu cố một chút. Lâm Gia Tuyết ở một bên nói ra, tốt, nếu không chúng ta không muốn trở về, dứt khoát thì ở Bách Hoa lâu tính toán. Dù sao chúng ta ở Bách Hoa lâu cũng là không phải bỏ tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đúng nha, chúng ta đều uống nhiều, dứt khoát không về nước danh giới nhà hàng, liền ở lại đây đi. Lâm Gia Tuyết nói ra, dù sao ngươi có thẻ kim cương, không cần thiết lại về nước danh giới nhà khách. Hoa Hiểu Phong nghe xong, cái này Dương Minh lại có thẻ kim cương, hắn nhưng là biết Bách Hoa lâu thẻ kim cương thế nhưng là không đơn giản, tại toàn bộ tỉnh Giang Nam đều không ai có thể nắm giữ nó. Hoa Hiểu Phong cùng hắn đồng học lần lượt rời đi, Dương Minh nói, Gia Tuyết, ngươi ý là chúng ta bây giờ thật ở chỗ này. Chúng ta đồ vật đều tại quốc tế nhà hàng, chúng ta ở chỗ này làm gì? Vậy ngươi không phải mới vừa nói muốn ở chỗ này, hiện tại lại muốn đi? Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, ai, đều là vấn đề mặt mũi. Chúng ta không có lái xe, chúng ta nếu như nói đón xe, bọn họ khẳng định phải lái xe đưa chúng ta, cái kia nhiều xấu hổ nha, cho nên ta thì hốt du bọn họ nói ở chỗ này. Dương Minh thầm nghĩ nói, đến cùng là nữ nhân nha, chính mình cũng không nghĩ như vậy chú đáo. Sau đó hai người rời đi Bách Hoa lâu. Tại trên đường cái ngăn đón một cái taxi, bọn họ cùng đi quốc tế nhà hàng đi. Đến quốc tế nhà hàng về sau, hai người cùng một chỗ tiến gian phòng, Dương Minh đóng cửa thật kỹ, vừa cười vừa nói, ngôi sao lớn, ta công tác có phải hay không đã hoàn thành? Đúng nha, hôm nay ngươi không xong sai, biểu diễn không tệ, ta phải thật tốt khen ngợi ngươi. Làm sao khen ngợi ta nha, có phải hay không phải cho ta một điểm khen thưởng? Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, đương nhiên, buổi tối hôm nay cho phép ngươi đem ta đây ngủ. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này tính là cái gì khen thưởng? Chính mình muốn ôm ngươi ngủ, mấy ngày nay không phải mỗi ngày có thể chứ. Sự tình đã hoàn thành, chúng ta lúc nào trở về nha? Dương Minh hỏi. Ngươi đã đến Giang Nam thành phố đến, còn không ở nơi này chơi 2 ngày sao? Ta mang ngươi đến danh lam thắng cảnh đi dạo một vòng đi. Lâm Gia Tuyết nói ra. Dương Minh nói, ngươi là nhân vật công chúng, mới liền dẫn ta cùng nhau chơi đùa sao? Đồng dạng ngôi sao lớn rất ít đi nơi công cộng chơi, dù sao bọn họ đều là có rất nhiều fan, nếu như được mọi người nhận ra, chỉ là chụp ảnh hoặc là ký tên đều không giúp được. Không có việc gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, ở đâu chơi đều được. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, ngày mai rồi nói sau, ta hiện tại trước tắm rửa, sau đó chúng ta ngủ chung. Nói Dương Minh thì cởi quần áo, mặc lấy cái quần lót tiến phòng vệ sinh. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Minh thì tắm rửa đi ra, nhìn đến Dương Minh đi ra, Lâm Gia Tuyết nói ra, ta trước cũng muốn đi tắm rửa, ngươi trước xem TV chờ lấy ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước đi ngủ, không muốn chờ ngươi. Không giống nhau kéo xuống, ngươi ngủ đi. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói. Làm Lâm Gia Tuyết ra đến thời điểm, Dương Minh còn thật ngủ, bởi vì nữ nhân tắm rửa chậm, Dương Minh lại uống chút rượu, vậy mà thật ngủ. Lâm Gia Tuyết thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh còn thật có chút ý tứ, nếu như là hắn nam nhân cùng với nữ nhân, khẳng định là ngủ không được, tối thiểu nhất tâm lý nghĩ đến chuyện tốt, cái này Dương Minh đối mặt một cái mỹ nữ, vậy mà nói ngủ là ngủ lấy. Huống chi Lâm Gia Tuyết mới vừa rồi còn nói, muốn thưởng Dương Minh, có thể để Dương Minh ôm chính mình ngủ. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, Dương Minh. Thế nhưng là Dương Minh không có bất cứ động tĩnh gì, xem ra là thật ngủ, Lâm Gia Tuyết thầm nghĩ nói, ngủ là ngủ đi, chính mình cũng ngủ. Bất quá Lâm Gia Tuyết nằm xuống về sau, trực tiếp tựa ở Dương Minh trước mặt, Dương Minh ngủ, nàng muốn ôm Dương Minh ngủ. Ngày thứ hai, Dương Minh khi tỉnh dậy, cảm giác mình phía dưới cao khó chịu, tuổi trẻ tiểu hỏa tử đều là như vậy, buổi sáng tỉnh lại đều là cái dạng này. Dương Minh chủ yếu ở thời điểm này phát hiện, chính mình vậy mà cùng Lâm Gia Tuyết ôm cùng một chỗ, Lâm Gia Tuyết đồ ngủ không biết lúc nào đã giải mở, cái kia trước ngực giống mới lột đầu gà, để Dương Minh không khỏi nuốt nước miếng. Dương Minh cuống quýt nhắm mắt lại, tại trong lòng thầm nghĩ, bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh, không thể sâu đoán mò. Dương Minh nhắm mắt lại muốn ngủ lại ngủ không được, lúc này Lâm Gia Tuyết cũng tỉnh, nàng nhìn thấy Dương Minh cái kia lều nhỏ, thầm nghĩ nói, thẻ chỗ đó hắn cũng là cái này nam nhân bình thường chỉ là tại khống chế chính mình. Lâm Gia Tuyết nghĩ tới đây, lại đem Dương Minh vẹn vẹn địa ôm trong ngực, Lâm Gia Tuyết như thế ôm một cái, lập tức cảm giác được chính mình nhịp tim đập đều gia tốc, thầm nghĩ nói, chính mình thật là một người đàn ông tốt, cũng là Liễu Hạ Huệ tại tràng cảnh này, đoán chừng cũng khống chế không nổi. Hai người lại ngủ một hồi, Dương Minh mới nhẹ nhàng theo Lâm Gia Tuyết trong ngực dãy rủa đi ra. Sau đó đến phòng vệ sinh, đi đánh răng rửa mặt. Lâm Gia Tuyết nhìn đến Dương Minh lên, nàng cũng liền đứng lên ngồi ở trên giường, thầm nghĩ nói, nam nhân này thật không phải bình thường nam nhân nha, giá trị tuyệt đối đến chính mình đi thích. Chương 941, đùa giỡn nữ lao sư. Dương Minh cùng Lâm Gia Tuyết tại Nam Giang thành phố chơi 2 ngày, sau đó hai người trở lại kinh thành. Đến kinh thành về sau, Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta lập tức phải bận rộn lấy quay phim, đúng, người trước kia đáp ứng ta nói muốn cùng một chỗ quay phim. Ta đã an bài cho ngươi một cái vai nam phụ, muốn hay không đi quay phim nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta quay phim không được, ta nhìn vẫn là quên đi. Làm sao lại không được, ta cảm giác ngươi quay phim rất có thiên phú, lần trước không phải đoạn phim quảng cáo đập rất tốt. Đến lúc đó xem một chút đi, ta chủ yếu là tự do quen, nếu như có thể thích hứng thì đập, không thể thích hứng cái kia coi như. Lâm Gia Tuyết vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta cũng đi trước đoàn làm phim nhìn xem, ngươi đi làm việc ngươi đi, đoán chừng ngươi mấy ngày không gặp ngươi nhân tình, các nàng cũng chờ gấp đi. Khác nói mỏ, ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Dương Minh cười nói là nói. Hai người sau khi tách ra, Dương Minh nhìn xem đã là giữa trưa, đang định hồi Dương Diễm chỗ ở, điện thoại di động của mình đột nhiên vang lên, là Tôn Lộ Lộ gọi điện thoại tới. Dương Minh cuống quýt nghe điện thoại, mỹ nữ, có phải hay không muốn lao công? Biểu muội ta đi, ta nhớ ngươi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Tốt lắm, vậy ta đi trường học tiếp ngươi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Dương Minh tắt điện thoại về sau, trực tiếp lái xe đi đại học cửa, xe còn không có dừng lại. Dương Minh liền thấy Tôn Lộ Lộ tại cửa chính chờ đợi mình. Hắn dừng xe tử, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, đi theo ta đi. Tôn Lộ Lộ lên xe, vừa cười vừa nói, hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, ngươi nói đi nơi nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó, hết thể nghe ngươi, bất quá muốn ta mời ngươi nha. Giữa chúng ta còn phân rõ ràng như vậy làm gì. Ngươi cũng nên để thích ngươi nữ nhân mời ngươi một lần, ngươi nói đúng đi. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nàng đã muốn mời mình, vậy liền để nàng mời tốt. Chắc không được có người nói, nam nhân cùng với nữ nhân về sau, nữ nhân nguyện ý vì nam nhân làm bất cứ chuyện gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hôm nay liền để ngươi mời ta, ngươi nói đi nơi nào. Thì tử chung quanh đây tùy tiện tìm một cái nhà hàng ăn đi, buổi chiều ta có một đoạn tiết, thừa nhận giáo dục chương trình học, ngươi có muốn hay không đi với ta chơi. Tốt lắm, ta đi nghe ngươi giảng bài đi, ngươi hôm nay cho người ta học cái gì. Tôn Lộ Lộ nói ra, nay trên trời là giáo dục dành cho người lớn ngữ văn, ngươi có muốn hay không thích giúp ta phía trên một bài giảng. Ta cũng không có bản sự này, ta an vị ở phía dưới nhìn ngươi giảng bài liền có thể, tại ngươi trong trường học sao? Đúng nha, thì ở bên ngoài trong trường học, dạng này tiết đều là một vòng một lần, không có gì. Đang khi nói chuyện hai người đến một cái nhà hàng, sau đó cùng nhau ăn cơm, nếu như là Dương Minh mời khách, Dương Minh khẳng định là hung hăng gọi món ăn, nhưng là nhà gái gọi món ăn. Dương Minh là muốn cho Tôn Lộ Lộ tiết kiệm tiền, nhưng là Tôn Lộ Lộ không cho hắn cho tiết kiệm tiền, Dương Minh không gọi món ăn, chính nàng điểm mấy cái, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta xin mời ngươi một lần, ngươi vậy mà muốn cho ta bớt, có phải hay không quá xem thường ta? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thật không nghĩ cho ngươi bớt nhà, bởi vì ta không thích gọi món ăn. Hai người ăn xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối ta dẫn ngươi đi Bách Hoa Lâu, chúng ta còn ở tại Bách Hoa Lâu tốt. Thực Tôn Lộ Lộ cũng hy vọng cùng Dương Minh cùng một chỗ ở bên ngoài ngủ, ở trường học xong lại còn có hàng xóm đều là trong trường học lão sư, không nhìn thấy người khác tốt nhất. Nếu như là bình thường tiểu khu thì không quan trọng, bởi vì tại bình thường tiểu khu, hàng xóm đều là lẫn nhau không biết. Ở trường học ở cùng một chỗ, tối thiểu nhất đều biết đối phương là cái này trường học lão sư. Tôn Lộ Lộ nghe được Dương Minh muốn dẫn chính mình lại bên ngoài, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Ở bên ngoài tự nhiên là tốt, bất quá ngươi luôn luôn đi Bách Hoa Lâu, bọn họ có không thu bên ngoài tiền. Tôn Lộ Lộ nói ra, nếu không chúng ta tại địa phương khác, chính mình dùng tiền ăn cơm ngủ lại tốt. Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm tốt, chúng ta đến chỗ của hắn ăn cơm, bọn họ muốn cảm giác được rất vinh hạnh mới có thể, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Dương Minh nói, tên hay, dù sao ta nghe ngươi, chúng ta trước đi trường học đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tới trường học về sau, nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều phía trên một đoạn tiết chúng ta liền có thể ra ngoài. Dương Minh gật gật đầu, lái xe hơi đem Tôn Lộ Lộ đưa về đại học, đến trong đại học, Dương Minh dừng xe lại, sau đó hai người cùng một chỗ đến phòng học. Cái này phòng học là không tệ, Dương Minh nhìn đến bên trong đã có muốn mấy người thưa thất địa ngồi ở bên trong, sau đó vừa cười vừa nói, ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống đi. Tôn Lộ Lộ nói ra, ngươi ngay tại hàng phía trước tìm cái chỗ ngồi xuống tới đi. Không dùng, ta vẫn là ngồi ở phía sau đi, ta thích ngồi ở đằng sau. Dương Minh nói lấy đi đến phòng học hàng cuối cùng, tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Dương Minh theo trung học năm nhất bắt đầu, cũng là ngồi tại hàng cuối cùng, bởi vì hắn tại trung học năm nhất thời điểm liền đã 1m75. Học sinh lần lượt tiến trong phòng học, Dương Minh nhìn đến có mấy tên xem xét cũng không phải là vật gì tốt, vậy mà lại là như vậy, dạng này ra hỏa còn học cái gì. Không bao lâu, Tô Lộ Lộ liền bắt đầu lên lớp, nhưng là đằng sau mấy tên đều cho quấy rối. Dương Minh vốn là cũng là chưa từng có hỏi, học sinh gặp phải xinh đẹp nữ giáo viên, có mơ màng cũng là khó tránh khỏi, chỉ cần không quá phận, Dương Minh cũng giả vờ không biết. Chủ yếu cũng là hiện tại có người tố chất phổ biến không bằng trước kia học sinh nhiều tôn kính lao sư, trước kia cũng biết một ngày làm thầy cả đời làm cha đạo lý. Nhưng là tuy nhiên người cũng đã có tiền, sinh hoạt mức độ là đề cao, nhưng là tố chất là thấp. Lúc này, một cái gọi Lý Đại Khả nam sinh, đại khái 23-24 tuổi bộ dáng, hắn hô, lao sư, ta không biết viết chữ, tay ngươi nắm tay dạy ta viết chữ A. Tôn Lộ Lộ biết hắn là đang quấy rối, sau đó lạnh lùng nói, người ta nhà trẻ học sinh đều không cần tay nắm tay. Ngươi cái này đều độ thành người đại học, còn muốn thu cầm tay dạy ngươi. Đúng nha, ta cũng cần tay ngươi nắm tay dạy ta. Lúc này một cái gọi Tôn Chấn Dã nam học sinh nói ra. Tôn Chấn Dã so Lý Đại Khả lớn 2 tuổi, hai người cũng là bạn bè không tốt, cùng một chỗ báo trưởng thành đại học, cũng đều có chút tiền. Tôn Lộ Lộ biết bọn họ là có ý quấy rối, sau đó cũng là hết sức tức giận, nàng lạnh lùng nói, các ngươi người nào cũng không nguyện ý nghe giảng bài, có thể chính mình đi ra ngoài, không muốn chậm trễ hắn đồng học nghe giảng bài. Lý Đại Khả vừa cười vừa nói, thực ta là có mục đích, ta muốn mỹ nữ lao sư tay nắm tay dạy ta, ta có thể từ từ lao sư ngực. Đặc biệt thanh minh, các vị người, ta ở chỗ này nói cho mọi người quyển sách mỗi ngày đều hội đổi mới, chưa bao giờ qua quỷ canh, chỗ lấy các ngươi tại phe thứ 3 duyệt thời điểm, phát hiện quỷ canh không nên gấp gáp, đoán chừng là hệ thống phạm sai lầm, bọn họ hội xử lý. Tóm lại một câu, quyển sách này một năm, không có có một ngày quỷ canh qua, cho nên mọi người tại phe thứ 3 con đường gặp phải quỷ canh, không nên gấp gáp, ta cũng không có cách nào đến phe thứ 3 con đường nói rõ. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Chương 942, để ngươi tệ ra quần. Tôn Lộ Lộ phần rông nước mắt đều đi ra, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy nam nhân, lại có thể cùng nữ lao sư nói như thế tới nói. Lúc này, không đợi Tôn Lộ Lộ nói chuyện, Dương Minh chạy tới Lý Đại Khả trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Tiểu tử, ngươi cũng không phải lao sư, ngươi dựa vào cái gì để ta ra ngoài? Lý Đại Khả nói ra, lao sư để ngươi xuất khí, ngươi đã không nghe lời, vậy chỉ có thể ta mời ngươi ra ngoài. Dương Minh nói, lúc này, Lý Đại Khả đứng lên, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi tự động ta là ai sao? Ta có thể nói cho ngươi, tại kinh thành còn không có ân ân cảm giác nói với ta như thế tới nói, ngươi là đang tìm cái chết nha. Nếu như là Dương Minh trước kia tính khí, đã sớm đánh hắn, bất quá bây giờ Dương Minh cũng tại tận lực khống chế, bởi vì như qua chính mình đánh tiểu tử này, có lẽ sẽ cho Tôn Lộ Lộ mang đến phiền phức, cho nên Dương Minh dứt khoát thì không có động thủ. Tiểu tử này mặc dù không có cùng Dương Minh động thủ, nhưng là nói chuyện để Dương Minh rất tức giận. Dương Minh nói, ta lại cho ngươi lưu một phút đồng hồ thời gian, ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, như quả không ngoài đi, có lẽ ngươi hội tệ ra quần. Dương Minh nói xong, lạnh lùng nhìn lấy Lý Đại Khả. Lý Đại Khả thầm nghĩ nói, mình tại lên lớp trước đó vừa mới lên nhà vệ sinh, vô luận như thế nào cũng sẽ khác một đoạn tiết, tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này tệ ra quần nha. Thầm nghĩ đường này bên trong, hắn lạnh lùng nói, ta chính là không đi ra, tiểu tử ngươi có thể thế nào? Dương Minh xem xét cái kia không ai bị nổi thái độ, chỉ là có chút không cao hứng, hiện tại người đều quá hội trang bức. Dương Minh khoát tay, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đối với sách Lý Đại Khả trên thân điểm một chút, trong nháy mắt, Lý Đại Ca cảm giác mình kìm nén khó chịu, sau đó không biết mình tương lai cái gì, thì cảm giác phía dưới nóng lên. Người khác còn không có cảm giác đến cái gì, cái này đều có thể đếm được nghe thấy được mùi nước tiểu khai, nước tiểu theo chính mình quần chạy tại trên mặt đất. Dương Minh chỉ Lý Đại Khả nói ra, vị bạn học này, ngươi như thế không xấu hổ, vậy mà thật trong phòng học đi tiểu. Mọi người nhìn Lý Đại Khả nước tiểu còn tại hướng xuống, cũng nhịn không được cười. Tôn Lộ Lộ vừa mới cũng là giận hỏng, trong lòng nhìn đến cho mình quay rối người tệ ra quần, tâm lý lại còn có kích động. Lý Đại Khả nhất thời cảm giác mình trên mặt nóng bỏng, thầm nghĩ nói, chính mình chỉ là chuyện như vậy, chính mình vừa mới đi nhà xí thời điểm, cách hiện tại tối đa cũng thì mười mấy phút, làm sao chính mình nói nước tiểu thì nước tiểu. Không đúng, hẳn không phải là chính mình nói nước tiểu thì nước tiểu, là trước mặt nam nhân này nói mình nước tiểu chính mình thì nước tiểu, khẳng định là gia hỏa này sự tình. Có điều hắn ngẫm lại cũng không đúng, chim nhỏ sinh trưởng ở ngươi trên người mình. Người ta để ngươi nước tiểu ngươi cũng không nhất định thì nước tiểu nha. Chỉ là hiện tại Lý Đại Khả đã không thể đi nghi hắn muốn đi ra ngoài, cũng là không đuổi hắn đi, chính hắn đều muốn đi. Lý Đại Khả ôm cái bụng không người liền chạy ra ngoài, nhìn đến Lý Đại Khả đi ra ngoài, Dương Minh có đi đến Tôn Chấn Dã trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi cũng ra ngoài đi, không muốn ý ở chỗ này, về sau Tôn lão sư khi đi học đợi, hy vọng ngươi không muốn vào cái này phòng học. Ta đã dùng tiền, sao có thể không cho ta nghe giảng bài? Tôn Chấn Dã không phục nói. Vốn là không có người đuổi ngươi đi ngươi, là chính ngươi phẩm hạnh có vấn đề, cho nên sẽ không để cho ngươi nghe giảng bài, đương nhiên ngươi về sau nếu như có thể thật tốt, cũng liền không cần đuổi ngươi đi. Dương Minh nói, Tôn Chấn Dã nhìn đến vừa mới Lý Đại Khả vừa mới thì nước tiểu, hắn thật đúng là có chút sợ hãi, sau đó hắn nói ra, tốt, ta hiện tại liền đi, trước thì ra ngoài. Hiện tại như vậy đi ra ngoài còn không tính mất mặt, nếu như chờ sẽ tự mình nước tiểu, cái kia lâu quá mất mặt. Hai cái dẫn đầu quấy rối sau khi ra ngoài, trong phòng học thì an tĩnh nhiều. Tan học về sau, Dương Minh cùng Tôn Lộ Lộ cùng đi đến xe của mình trước mặt, đang muốn lên xe, đột nhiên phát hiện Lý Đại Khả cùng Tôn Chấn Dã vậy mà mang theo hai người đứng ở trước mặt mình. Dương Minh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi là đang trả thù sao? Đúng nha, ta trả thù ngươi thì thế nào? Lý Đại Khả lạnh lùng nói, ta muốn để ngươi biết có ít người là không thể đắc tội một người muốn trả giá đắt. Đọc truy, hẹn với tốt, ta thì muốn nhìn ta có thể nỗ lực cái dạng gì đại giới, ngươi có thể cho ngươi người phóng ngựa tới. Dương Minh nói. Chúng ta cho ta cùng tiến lên. Lý Đại Khả nói ra. Hắn vừa mới dứt lời, mấy người thì cùng một chỗ xông lên. Lý Đại Khả vốn là biết Dương Minh lợi hại, bởi vì làm cho hắn không có nước tiểu đi tiểu người, tuyệt đối không phải đơn giản người, cho nên hắn xin mời mấy người đến, hy vọng có thể cho Dương Minh một bài học. Hắn chẳng những mời mấy người này, còn tìm một cái lợi hại hơn người, chỉ là bây giờ còn chưa có đi vào. Mấy người bọn hắn xông lên, nhưng là còn không phải Dương Minh đối thủ, mấy người trong nháy mắt thì nằm rạp trên mặt đất. Dương Minh lạnh lùng nói, chỉ mấy người các ngươi người, còn dám ở trước mặt ta thể hiện, các ngươi cũng quá không biết lượng sức. Lý Đại Khả lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi không phải cho ta trang bức, ta còn tìm lợi hại hơn người, ngươi có gan đừng đi. Dương Minh khi nào sợ hơn người, hắn lạnh lùng nói, ta sẽ không sợ bất luận kẻ nào, ta có thể đợi ngươi mời người tới, nhưng là ta cũng sẽ không để ngươi nhàn rỗi. Ngươi ý tứ còn muốn đánh chúng ta. Trương Chấn Nghiệp có chút sợ nói ra, không đánh các ngươi cho ta đem y hề phục thoát, ở chỗ này tại chỗ ngồi xổm xuống lại đứng lên. Động tác này cho ta làm 100 lần. Dương Minh nói. Lý Đại Khả nói ra, chúng ta là nam nhân, chúng ta không biết làm mất mặt như vậy sự tình. Tốt lắm, các ngươi có thể không làm như vậy. Dương Minh nói lấy đi đến Lý Đại Khả trước mặt, một bàn tay đánh vào trên mặt hắn. Sau đó tiếp lấy đi đến Tôn Chấn Dã trước mặt, cho hắn cũng là một bàn tay, tiếp lấy còn lại mấy người cũng thế, thay phiên sát bên bàn tay. Đánh xong một lần, tiếp lấy thì đánh lần thứ hai đánh xong, đã có một cái ra hỏa hô, huynh đệ, ta thoát, ta thoát. Nói hắn chủ động thoát áo mặc, Dương Minh nhìn hắn muốn cởi quần thời điểm, nói ra, tính toán, quần cũng không cần thoát, ngươi làm xong 100 cái liền có thể đi. Người khác nhìn nói chính mình đồng bọn chỉ cần thoát áo mặc liền có thể, bọn họ cũng nguyện ý thoát, sau đó mấy người bọn hắn toàn bộ thoát áo mặc, xếp thành một hàng, mỗi người đều là càng không ngừng ngồi xổm xuống, sau đó đứng lên, sau đó lại ngồi xổm xuống. Như thế địa tuần hoàn, mỗi người đều tại đọc trong miệng chính mình đếm, mặc dù là ở trường học bãi đỗ xe, nhưng là vẫn vây một số người qua đây xem náo nhiệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, các ngươi cha tốt, nếu như cha thiếu, thiếu 1/10. Tôn Lộ Lộ ở một bên nhìn lấy, còn có chút ngượng ngùng, bất quá Dương Minh làm sự tình, nàng chắc chắn sẽ không phản đối. Chương 943, cùng đi ăn cơm. Mấy người thật vất vả làm xong động tác này, toàn bộ vô lực ngồi dưới đất, lúc này, một cỗ phe gia di ngừng tại bọn họ trước mặt. Trường học bình thường là sẽ không để cho xe hơi tiến đến, nhưng là có chút người xe vẫn là có thể lái vào đây, nói đúng là đãi ngộ không giống nhau đi. Lý Đại Khả nhìn đến phe gia di dừng lại, nhất thời thì cao hứng, bởi vì cái này phe gia di bên trong ngồi hắn 10 người. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi xuống tới một người, Tôn Lộ Lộ nhìn đến đối phương lái phe gia di đến, cũng có chút thay Dương Minh lo lắng. Bởi vì có thể mở phe gia di người, khẳng định là có nhất định thế lực. Hung chi là có thể trực tiếp lái xe vào trường học người, cho nên Tôn Lộ Lộ có chút bận tâm, sau đó thấp giọng hỏi Dương Minh, "Dương Minh, muốn hay không báo cảnh sát?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, ta không sợ, ta cho tới bây giờ đều không thích báo cảnh sát." Lúc này, Lý Đại Khả đã đem trên xe cái kia ra hỏa tiếp đó, người này thực là nhận biết Dương Minh, hắn cũng là kinh thành tứ thiếu gia một trong Trương Nhị Đản, Trương Nhị Đản đối Dương Minh thế nhưng là bội phục đầu dạp xuống đất. Nếu như Trương Nhị Đản biết Dương Minh ở cái địa phương này, cũng là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tới, hắn tại kinh thành đối ai cũng có thể không sợ, nhưng là đối Dương Minh lại là sợ, chẳng những là sợ, mà lại là mười phần sợ hãi. Lý Đại Khả nói ra, "Nhị ca, người này đem ta chỉnh thảm, ngươi một điểm muốn báo thù cho ta." "Báo thù không có việc gì, bất quá buổi tối muốn xin ta ăn thật ngon một trận." Trương Nhị Đản vừa cười vừa nói. Đúng thế, ta khẳng định sẽ thật tốt mời ngươi ăn một trận." Lý Đại Khả nói ra. Thực bọn họ mời người đến tất cả mọi người là có quy củ, không chỉ là ảo mời người ta ăn cơm, vẫn là muốn dùng tiền, bằng không người ta ai sẽ đến cho nàng làm việc. Lý Đại Khả mang theo Trương Nhị Đản cùng đi đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh cũng đã nhìn ra Trương Nhị Đản, vừa cười vừa nói, "Trương Nhị thiếu, ngươi tới làm gì?" Trương Nhị Đản xem xét lại là Dương Minh, nhất thời mộng, Trương Nhị Đản vừa cười vừa nói, "Dương lão đệ nha, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sau khi nói xong, hắn chuyển thần nhìn xem Lý Đại Khả, nói ra, "Lý thiếu gia, ngươi để ta tìm người cũng là hắn sao?" Lý Đại Khả nói ra, "Đúng nha, cũng là hắn." Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến đùng một tiếng, Lý Đại Khả trên mặt nhất thời nóng bỏng đau, hắn một bên xoa chính mình mặt, vừa nói, "Nhị ca, ta mời ngươi đến đánh người, ngươi đánh ta làm gì? Bà nội ngươi, ngươi biết người này là ai sao? Hắn mặc dù là huynh đệ của ta, nhưng là cũng là ta lão đại, ta đều muốn tôn trọng hắn, ngươi cũng dám chọc hắn." Nói, Trương Nhị Đản một chân đem Lý Đại Khả đá tại trên mặt đất, nói ra, "Tiểu tử, hôm nay nhất định phải cho Dương thiếu chịu nhận lỗi, không, nhất định phải dập đầu, bằng không ngươi về sau không muốn tại kinh thành lan lộn." Lý Đại Khả nghe xong, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, người này kinh người liền Trương gia nhị thiếu đều muốn tôn kính như vậy, chính mình còn tìm Trương Nhị Đản đến đánh người ta, chính mình hôm nay là đá tấm thép phía trên nha. Nghĩ tới đây, Lý Đại Khả muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến Dương Minh trước mặt, phanh vừa quỳ phía dưới, nói ra, "Dương thiếu, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, ta có mắt không tròng, ngươi thì coi ta là cái dám thả đi." Không đợi Dương Minh nói lời nói, Trương Nhị Đản thì ở một bên nói ra, "Bà nội ngươi, ngươi liền cái không bằng cái dám, cho ta dập đầu." Nói xong, hắn lại quay người đối Tôn Chấn Dã cùng mấy cái khác người nói, "Mấy người các ngươi cũng giống như vậy, quỳ xuống cho ta đến." Lý Đại Khả trong lòng bọn họ cũng là lão đại, hiện tại lão đại của mình đều quỳ xuống a, người nào còn dám phản kháng. Mấy người toàn bộ quỳ xuống, Dương Minh lạnh lùng nói, "Tính toán, các ngươi đều đứng lên đi, về sau không muốn lại cùng Tôn lão sư không qua được, các ngươi hai cái về sau có thể tiếp tục học tập, nhưng là ta nói rõ trước, các ngươi nếu như đối lão sư bất kính, ta hội đối với các ngươi không khách khí." Lý Đại Khả cùng Tôn Chấn Dã nơi nào còn dám quấy rối, coi như đang cho bọn hắn mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám quấy rối. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời nói ra, "Không dám, không dám." Dương Minh lạnh lùng nói, "Cút đi, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi." Mấy người vừa nghe nói muốn lăn, lập tức đứng lên chạy, bọn họ chạy về sau, Trương Nhị Đản nói ra, "Dương lão đệ, hôm nay sự tình thật không có ý tứ, nếu như ta sớm biết bọn họ muốn ta tới đối phó ngươi, ta chắc chắn sẽ không đến, thật không có ý tứ." "Trương Nhị thiếu, chút chuyện nhỏ này ngươi thì không cần để ở trong lòng, chuyện nhỏ." Dương Minh nói, "Ta hiện tại muốn đi ra ngoài, về sau có rảnh lại tự tự. Nếu không ta hôm nay mời ngươi ăn cơm đi, chúng ta đến Bách Hoa Lâu." Trương Nhị Đản nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta hôm nay còn có chuyện, lại nói nếu như đến Bách Hoa Lâu, còn muốn ngươi mời ta sao?" Trương Nhị Đản vừa cười vừa nói, "Các ngươi nói cũng thế, nếu như là đi Bách Hoa Lâu, khẳng định không muốn ta dùng tiền, xem ra Dương lão đệ là bồi mỹ nữ đi ăn cơm, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi trước." Nói, Trương Nhị Đản lái xe hơi rời đi, Dương Minh nhìn lấy Trương Nhị Đản rời đi, sau đó vừa cười vừa nói, "Lộ Lộ, đi, chúng ta đi ăn cơm." Tôn Lộ Lộ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Tốt, vậy chúng ta đi ăn cơm." Hai người lên xe về sau, Dương Minh phát động xe cách khai giảng trường học. Tôn Lộ Lộ hỏi, "Dương Minh, ngươi thật quá lợi hại, cái kia mở phe ra di người trẻ tuổi xem xét thì không giống người tốt, đối ngươi còn tôn kính như vậy." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Đúng nha, tên kia thật không tính toán vật gì tốt, là kinh thành tứ thiếu gia một trong đâu, nhưng là hắn nhìn thấy ta muốn rất khách khí, ta đã từng đem hắn phe ra di thắng, chỉ là ta không có muốn, cho nên hắn mới có thể đối với ta mang ơn. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Tôn Lộ Lộ vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện hai người đã đến Bách Hoa Lâu, đến nơi đây về sau, Dương Minh vốn là đậu xe ở bãi đỗ xe, khóa xe tốt về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay chúng ta thì không quay về, buổi sáng ngày mai ta cho ngươi thêm trở về. Tôn Lộ Lộ nói ra, tốt, hôm nay ta đều nghe ngươi. Tôn Lộ Lộ đã sớm muốn cùng Dương Minh cùng một chỗ, chỉ là biểu muội ở chỗ này nàng chỉ có thể làm gấp, buổi sáng biểu muội nàng biết về sau, liền lập tức đánh Dương Minh điện thoại. Hai người đến Bách Hoa Lâu về sau, tiến lầu một nhà hàng, hai người ngồi xuống về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ, gọi món ăn đi. Tôn Lộ Lộ nói ra, ngươi biết ta không biết gọi món ăn, ngươi tùy tiện điểm một chút chúng ta đầy đủ ăn là được rồi. Tôn Lộ Lộ là cái đơn giản người, mặc dù biết Dương Minh ở chỗ này ăn cơm không cần tiền, nhưng là hắn vẫn là không muốn lãng phí. Dương Minh nhìn đến Tôn Lộ Lộ không nguyện ý gọi món ăn, hắn chỉ có thể chính mình điểm chút đồ ăn, sau đó muốn mấy cái chai bia. Phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, Lộ Lộ, trước mấy ngày ta nằm mơ còn mơ tới ngươi. Thật giả? Ngươi không phải là lửa phỉnh ta đi. Tôn Lộ Lộ nói ra. Chương 944, cùng một chỗ tiến lều vải. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta sao có thể hốt du ngươi nhà, trước mấy ngày trong ngộng mơ tới chúng ta làm một trận chuyện này đâu. Không có việc gì, đợi lát nữa ăn no, ngươi muốn làm liền làm chứ sao. Tôn Lộ Lộ nói ra. Vốn chính là chuyện như vậy, nam nhân cùng với nữ nhân là rất câu nệ, cũng sẽ rất rụt rè, nhưng là một khi hai người đã cùng một chỗ làm chuyện đó, thì không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, lời gì đều có thể nói. Hai người ăn xong cơm về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đi, chúng ta đi trên lầu đi. Lúc này thời gian thực còn sớm, hiện tại cũng là hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm, Tôn Lộ Lộ nói ra, tốt, chúng ta bây giờ liền đi tới. Hai người lên trên lầu, Dương Minh nói, tốt, chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Tôn Lộ Lộ đã cùng với Dương Minh từng có chuyện này, cho nên hắn cũng không câu nệ, nói ra, tốt lắm, chúng ta cùng nhau tắm rửa. Nói hai người thì cởi quần áo, sau đó đi vào trung tắm rửa, không bao lâu, trong phòng vệ sinh thì xuất hiện ào ào tiếng nước. Nhưng là trừ cái này hào hào tiếng nước, cũng có hai người cùng một chỗ làm chuyện đó thanh âm. Nói cách khác hai người còn không có đợi đến tắm xong, thì trong phòng vệ sinh chơi lên. Hai người tắm xong ra đến thời điểm, đã ân ái qua, sau đó cùng một chỗ đến trên giường lớn, lại ôm cùng một chỗ. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh vốn là đem Dương Tôn Lộ Lộ đưa về nhà, sau đó thì lái xe hơi đi Dương Diễm trong nhà, đến Dương Diễm trong nhà về sau, hai cái mỹ nữ nhìn đến Dương Minh đến từ về sau, hai người đều rất cao hứng. Dương Diễm cao hứng là bởi vì mấy ngày không có thấy mình nam nhân, hôm nay rốt cục nhìn thấy, Liêu Tiểu Vân là vụng trộm yêu Dương Minh, hiện tại nhìn thấy cũng là thật cao hứng. Dương Minh vừa đem chiếc xe ngừng tốt, hai cái mỹ nữ thì chào đón, Dương Diễm nói ra, Dương Minh, ngươi rốt cục trở về, ngươi thật sự nếu không trở về, chúng ta đồ ăn đều cung ứng không được. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao cung ứng không được, bán nhanh như vậy nha. Đúng nha, Dương Minh, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mua rau xanh hạt giống, chúng ta cùng một chỗ đem đồ ăn trồng lên. Liêu Tiểu Vân ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ta hiện tại thì đi mua rau xanh hạt giống. Tốt, ta trong nhà, đợi lát nữa người ta còn muốn đến mua đồ ăn, để Tiểu Vân theo người đi hỗ trợ. Dương Diễm nói ra. Thực mua rau xanh hạt giống cũng muốn không nhiều thiếu, nhưng là đã có mỹ nữ bồi tiếp, cũng là không tệ. Chủ yếu nhất là Liêu Tiểu Vân cao hứng, Liêu Tiểu Vân thì là ưa thích uống Dương Minh cùng một chỗ, trong nhà nàng khẳng định là không có cơ hội, hiện tại có cơ hội này, nàng khẳng định phải trân quý. Liêu Tiểu Vân nói ra. Vậy ta liền bồi Dương Minh cùng đi mua rau xanh hạt giống. Dương Minh nói, tốt ta, Dương Diễm ngươi ở nhà, nếu như chúng ta tới trưởng, ngươi thì trước chính mình ăn cơm đi. Tốt, trong các ngươi buổi trưa nên ăn cơm thì ở bên ngoài ăn cơm, không cần quản ta, trong nhà có đồ ăn chính ta làm ăn chút gì là được rồi. Dương Diễm nói ra, nhiều mua chút hạt giống nha, tránh khỏi 3 ngày 2 đầu đi mua. Dương Minh gật gật đầu, sau đó nói, lên xe đi. Liêu Tiểu Vân lên xe về sau, Dương Minh vừa lái xe nói ra, làm sao nói chuyện cùng ta cùng ra ngoài. Ta liền thấy ngươi hai mắt sáng lên. Đúng nha, không biết chuyện gì xảy ra, ta liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ở nhà thời điểm không có cơ hội, hiện tại đã chúng ta cùng một chỗ, ta có thể không cao hứng sao? Liêu Tiểu Vân nói ra. Dương Minh nói, tốt ta, thực ta cùng với ngươi, cũng cảm giác không tệ. Không bao lâu xe liền đến rau xanh công ty hạt giống, Dương Minh mua xong hạt giống về sau, nói ra, Tiểu Vân, hiện tại thời gian còn sớm, cũng không có đến thời gian ăn cơm, nhưng là Liêu Tiểu Vân không muốn sớm như vậy trở về. Nàng có chút ngượng ngùng nói ra, Dương Minh, ta phía dưới tấm kia không muốn trở về đâu, ngươi dẫn ta tùy tiện đi loanh quanh đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta thì lái xe đi đi loanh quanh, buổi chiều lại trở về. Liêu Tiểu Vân nghĩ như vậy, Dương Minh cũng nghĩ như vậy, thực hắn cũng không muốn sớm như vậy trở về, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ như thế nghĩ, cùng với mỹ nữ chờ lâu một hồi tốt bao nhiêu. Dương Minh lái xe hơi cũng không biết đi nơi nào tốt, Liêu Tiểu Vân nói chuyện, nàng vừa cười vừa nói, Dương Minh, chung quanh đây có cái núi, chúng ta đến trên núi chơi xe đi. Dương Minh đối với nơi này chưa quen thuộc, sau đó nói ra, tốt à, bất quá ta là không quá quen thuộc, ngươi nói cho ta biết làm sao chạy đi. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, tốt, ta cho ngươi chỉ huy đường. Liêu Tiểu Vân chỉ đường, không bao lâu liền đến chân núi, nơi này là một cái không thu phí danh lam thắng cảnh, bình thường rất nhiều người đến du ngoạn. Xe ngừng ở phía dưới ven đường ngừng một mảng lớn, Dương Minh cũng tìm một chỗ dừng lại, xe ngừng tốt về sau, hai người hướng chân núi đi đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, leo núi nhiều mệt mỏi, mình tìm một chỗ ngồi xuống đi. Liêu Tiểu Vân nói ra, tốt lắm, bất quá vẫn là tìm người thiếu địa phương ngồi đi, nhiều người địa phương ngồi cũng không tiện. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta tìm ít người địa phương ngồi, nếu không mua chút ăn uống, ngươi xem một chút bên kia có quầy hàng bán đồ. Liêu Tiểu Vân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đi, chúng ta đi mua đồ đi. Hai người đến một cái quầy hàng, mua một chút ăn uống, Liêu Tiểu Vân muốn bỏ tiền, Dương Minh khẳng định không nguyện ý, cùng với nữ nhân, sao có thể để nữ nhân dùng tiền. Dương Minh đem tiền giao về sau, mang theo một cái túi ni lon lớn tử xoay người rời đi, đi ra hơn 20 mét, hắn mới phát hiện Liêu Tiểu Vân không có theo tới. Dương Minh xoay người nhìn lại, Liêu Tiểu Vân vậy mà tại mua đồ. Dương Minh hô, Tiểu Vân, ngươi tại sao lại mua đồ, những thứ này cũng sung không nha. Lúc này, Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, ta mua cái lều vải. Nguyên lai Liêu Tiểu Vân nhìn đến quầy hàng phía trên bán thô sơ lều vải, sau đó thì mua một cái. Nơi này có rất nhiều người mua dạng này thô sơ lều vải, đặc biệt là nói chuyện yêu đương, mua dạng này lều vải chống lên đến, sau đó hai người chui vào thân mật, cũng sẽ không có người quấy rầy. Dương Minh thấy được nàng mua lều vải, cũng không nói gì nữa, sau đó hai người cùng đi đến chân núi, tìm một mảnh bằng phẳng địa phương, chống lên lều vải. VN. Bọn họ nơi này coi như an tĩnh, gần nhất một cái lều vải cách bọn họ cũng có hơn mấy chục mét xa. Dựng tốt lều vải về sau, Liêu Tiểu Vân trước chui vào, vừa cười vừa nói, Dương Minh, trong này không tệ, đến, ngươi cũng tiến vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi vào bên trong cũng đều là đất nha. Cứ như vậy ngồi lên mặt sao? Ngươi không nhìn thấy nơi này có một khối vải tợ lặt tiệp sao? Trải trên mặt đất là được rồi. Liêu Tiểu Vân vừa nói chuyện vừa đem vải tợ lặt tiệp trải tốt. Dương Minh tiến vào trong lều vải, mới vừa mới ngồi xuống đến, Liêu Tiểu Vân liền dựa vào ở trên người hắn. Nói rõ, cảm ơn các vị người chống đỡ. Bản thân gần nhất đăng ký xin nạ Vi Bác, hy vọng mọi người chú ý thêm phấn, Vi Bác tìm tòi người khúc tinh bản tôn liền có thể, cảm ơn. Chương 945, chỉ là thân ái. Liêu Tiểu Vân tựa ở Dương Minh trên vai, Dương Minh vừa cười vừa nói, thế nào, ngươi bây giờ không đói bụng sao? Ta có chút đói, ăn một chút gì đi. Nói Dương Minh liền lấy ra hai bao thịt bò chín, mở ra một bao đưa cho Liêu Tiểu Vân, Liêu Tiểu Vân thật là có điểm đói, nàng nhận lấy về sau cắn một cái, nói ra, không tệ, vị đạo coi như không tệ. Dương Minh cũng cầm lên một bao. Mở ra về sau ăn một miếng, vị đạo là không tệ, nửa cân bao trang, Dương Minh mấy ngụm đi xuống thì ăn một nửa, sau đó đánh mở một chai nước khoáng, uống hai miệng. Sau khi uống xong, hắn lại muốn đi đánh mở một chai, Liêu Tiểu Vân nói ra, uống trước một bình liền có thể, không muốn lại mở ra. Nói nàng cầm lấy Dương Minh uống qua cái kia bình, cũng uống mấy ngụm, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không sợ ta uống qua bẩn nha. Không sợ, ngươi uống qua làm sao lại bẩn nha, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi uống qua nước sau đó ta uống, chẳng khác nào là ta gián tiếp tần ngươi. Cái này ta vẫn là thật không nghĩ tới, mấu chốt nhất là ta không có cảm giác nào. Nói thật ra, Dương Minh cảm giác này sớm đã có, khi đó Dương Minh lên lớp 10 thời điểm, tại một cái nhà hàng ăn cơm, Dương Minh ngồi đối diện một cái đặc biệt mỹ mỹ nữ, cái này mỹ nữ Dương Minh cảm giác thì giống như tiên nữ xinh đẹp. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ kia rất xinh đẹp, rất giống cùng người ta bắt chuyện, nhưng là phát hiện người ta căn bản không ngẩng đầu lên nhìn chính mình, cứ như vậy túi đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi cái kia nữ hài liền đi, Dương Minh nhìn lấy nữ hài tử kia đi, thật thật xinh đẹp. Hắn nhịn không được để người ta bắt kéo đến trước mặt mình, thấy không người chú ý hắn, sau đó túi đầu uống hai miệng. Chủ yếu nhất là Dương Minh uống thời điểm, cũng là uống mỹ nữ kia uống chén miệng vị trí, Dương Minh lúc đó ý nghĩ cũng là gián tiếp hôn môi, tại cái kia ý dâm rất lâu, thế nhưng là không có cảm giác gì. Dương Minh về sau vẫn muốn gặp phải mỹ nữ kia, nhưng là cũng không có gặp lại qua mỹ nữ kia, cái này cũng thành Dương Minh tâm nguyện. Dương Minh nhìn xem Liêu Tiểu Vân, cảm giác cái này Liêu Tiểu Vân thật là có chút giống mỹ nữ kia. Liêu Tiểu Vân nhìn đến Dương Minh đang sững sờ, hỏi, Dương Minh, ngươi làm sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta nắm chặt ăn, đem cái này thịt bò ăn. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, nếu như đem cái này thịt bò ăn hết, ta đoán chừng cũng liền no bụng. Nữ nhân các ngươi chính là cái này bộ dáng, tùy tiện ăn một chút đồ vật thì ăn no, không giống chúng ta nam nhân như vậy hội ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, Liêu Tiểu Vân ăn một bao thịt bò, nàng thì không nguyện ý lại ăn, uống nước sau đó dùng khăn ướt lau sạch sẽ tay. Nhưng là Dương Minh nhưng lại ăn mấy cái ruột hun khói, ăn hai bao đùi gà. Liêu Tiểu Vân nhìn lấy Dương Minh ăn thơm như vậy, vừa cười vừa nói, đàn ông các ngươi thật có thể ăn nha. Dương Minh lúc này cũng đã dừng lại, hắn một bên uống nước vừa nói, ngươi có phải hay không muốn nói, nam nhân so heo còn có thể ăn à. Ta cũng không có nói như vậy nha, đây chính là tự ngươi nói. Ngươi chính là nói cũng không có việc gì, nữ nhân mắng nam nhân vẫn là rất bình thường. Dương Minh vừa nói một bên xuất ra một khối khăn ướt trà trà tay, sau đó nói, no bụng lười, đói thở, đạo lý này vẫn là thật không giả. Đó là dân chúng ưa thích nói chuyện, trước kia khi còn bé chúng ta tại đất trồng làm việc thời điểm, phụ mẫu thường xuyên ưa thích nói như vậy. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, các ngươi những người này phải nói no bụng thì nghĩ dâm dục mới đúng. Chẳng, ngươi tiểu nha đầu này, ngươi chẳng lẽ không sợ nói như thế tới nói, thật nhiều hội kích thích ta phương diện nào dục vọng. Dương Minh vừa cười vừa nói. Liêu Tiểu Vân lại tựa ở Dương Minh trên thân, nói ra, ta không sợ, ngươi sợ sao? Nói thật ra, nam nhân tại ăn cơm xong thời điểm, thật có cái kia no bụng thì nghĩ dâm dục suy nghĩ. Dương Minh nhìn xem trước mặt mình cái này mỹ nữ, lại ngẫm lại trước kia chính mình cùng mỹ nữ kia ăn cơm thừa canh, hắn thật đúng là có chút coi Liêu Tiểu Vân là thành mỹ nữ kia. Hai người đều là ngồi dưới đất, Dương Minh nhìn đến Liêu Tiểu Vân tựa ở chính mình trên vai, đồng thời nghe thấy được từng trận mùi thơm, nhịn không được đem nàng nắm ở trong lồng ngực của mình. Nói thật ra, nữ nhân ở thời điểm này đại não là hội trống rỗng, tâm lý có kích động còn có khẩn trương, thậm chí ở thời điểm này, có nữ nhân là sẽ chủ động mời nam nhân của ngươi. Thì liền Liêu Tiểu Vân dạng này, không có hôn qua nam nhân mỹ nữ, đều có muốn hôn Dương Minh xúc động, hai người bốn mắt trái ngược nhau, sau đó bờ môi cùng tiến tới. Hai người cũng không biết hôm nay đến tột cùng là ai trước thân người nào, nhưng là có thể xác định là, hai người cơ hồ là đồng thời thân. Liêu Tiểu Vân là có chút khẩn trương, bờ môi đều đang run rẩy, Dương Minh dù sao cũng là trải qua chiến trường người, bắt đầu thời điểm là có chút kích động cùng khẩn trương, nhưng là thân cùng một chỗ, vậy liền thuần thủ. Liêu Tiểu Vân bị Dương Minh hôn đến có chút không thở nổi, nhưng là nàng rất kích động, rất hạnh phúc, nàng đã sớm nhắm mắt lại. Dương Minh một bên thân lấy, trong tay đưa đến Liêu Tiểu Vân trên ngực, tay vừa chạm đến cái kia một mảnh mềm mại. Liêu Tiểu Vân không có cự tuyệt, nhưng là toàn thân lại run rẩy một chút, ở thời điểm này Dương Minh đại não đột nhiên giống như thể hồ quán đính một dạng, vậy mà đại não thoáng cái thanh tỉnh. Hắn cuống quýt rút về tay mình, đương nhiên miệng cũng thu về, túi đầu nói ra, "Tiểu Vân, thật xin lỗi." Tiểu Vân rất hạnh phúc địa nằm ở Dương Minh trong ngực, nói ra, "Không muốn nói cùng cái gì thật xin lỗi, ta thích ngươi." Liêu Tiểu Vân cũng có chút thẹn thùng, nàng đầu linh chôn ở Dương Minh trong ngực, rất hạnh phúc. Nàng có một cái ý nghĩ, cũng là hy vọng lúc này, thời gian có thể tính lại, dạng này chính mình liền có thể bệnh viện địa nằm ở Dương Minh hoài nghi, một mực tiếp tục như vậy, thẳng đến vĩnh viễn. Hai người dạng này ôm cùng một chỗ, qua rất lâu, hai người tâm mới tính bình tĩnh trở lại, sau đó lại cùng một chỗ trò chuyện một hồi, ăn một ít gì đó, mới thu thập lều vải chuẩn bị đi trở về. Cái này lều nhỏ Dương Minh ngược lại là không có ném, mà chính là đặt ở trong xe, hắn là đang nghĩ, về sau nếu như cùng mỹ nữ hẹn hò, nói không chừng còn có thể dùng đến vật này. Hai người lên xe về sau, Dương Minh lái xe hơi, bọn họ cùng một chỗ trở về. Trên đường, Liêu Tiểu Vân nói ra, Dương Minh, ngươi trở về không cần nói chúng ta cùng một chỗ tại trong lều vải nha, liền nói chúng ta là tại một cái quán cơm nhỏ tùy tiện ăn cơm. Ngươi cho rằng ta ngốc nha, chuyện này ta sao có thể nói sao, ngươi cứ yên tâm tốt, ta tuyệt đối sẽ không nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta chẳng những không biết nói, ta còn sợ ngươi cứ nói đi. Trở lại Dương Diễm trong nhà, Dương Diễm làm một chút cũng không có hoài nghi, Dương Diễm chết yêu Dương Minh. Nàng cũng không phải là hơn một cái nghi nữ nhân, huống chi Liêu Tiểu Vân là nàng hảo tỉ muội, nàng là thật không biết hoài nghi. Đương nhiên, Dương Minh cùng Liêu Tiểu Vân thực cũng không có phát sinh cái gì, tối thiểu nhất vẫn là không có đi đến một bước cuối cùng. Dương Minh đem rau xanh hạt giống chuyển vào trong nhà, sau đó lấy ra một phần nhỏ, bắt đầu dùng nước rau xanh hạt giống, chuẩn bị loại đến đại trong rạp. Chương 946, cổ vật triển lãm bán hàng. Dương Minh xuất ra mấy cái chậu phao hạt giống, mỗi cái chậu đều thả một chút nước, sau đó tại nắm chắc để tay tại trong chậu. Không bao lâu mấy cái trong chậu mặt hạt giống toàn bộ cực nhập linh khí. Chỉ có linh khí hạt giống mới có tác dụng, không có linh khí hạt giống là không có dùng. Dương Minh trồng ra đồ ăn chỗ lấy sẽ tốt như thế ăn, đó là bởi vì hạt giống bên trong có Dương Minh linh khí. Dương Minh đem hạt giống phao tốt về sau, mang theo mấy người cùng đi đại trong rạp, cùng một chỗ trồng rau. Dương Minh một bên trồng ra đồ ăn một bên vừa cười vừa nói, chúng ta nếu như là tại nông thôn chân núi trải qua ẩn cư sinh hoạt tốt bao nhiêu, cứ như vậy đủ loại đồ ăn, nhiều tốn rất nhiều ngày. Nơi này không phải cùng chân núi không sai biệt lắm. Dương Diễm vừa cười vừa nói. Kém xa, ngươi biết ta ở Hoài Hải sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cái kia nông thôn, quả thực cũng là thế ngoại đào nguyên, ở nơi đó nếu như ẩn cư, ngươi chính là thần tiên giống như thời gian. Liêu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, nếu như là dạng này, ta cũng cùng các ngươi đi tốt. Dương Diễm vừa cười vừa nói, tốt lắm, chúng ta hai cái cùng đi, đến lúc đó để Dương Minh thu lưu hai người chúng ta, sau đó để cho nàng đem hai người chúng ta cưới. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi chính là hội chuyện thiếm, ta cũng không dám cưới hai cái lao bà, hiện tại cũng không phải xã hội phong kiến, hiện tại một người nam nhân chỉ có thể cưới hai cái lao bà. Ngươi ngốc nha, ngươi có thể công khai một cái, thầm lấy một cái. Dương Diễm vừa cười vừa nói. Đây cũng chính là Dương Diễm nói như vậy, Liêu Tiểu Vân thế nhưng là không dám nói thế với. Bất quá Liêu Tiểu Vân nghe ngược lại là thật cao hứng, nàng nghe Dương Diễm ý tứ, cũng là Dương Minh thu chính mình, Dương Diễm cũng không tức giận. Ba người trồng tốt đồ ăn, cùng đi ra khỏi lều lớn, Dương Minh vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay chúng ta làm sao ăn, là trong nhà ăn vẫn là tại bên ngoài ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay ta nấu cơm, ngươi ở nhà ăn là được rồi. Tốt, ta cho ngươi hỗ trợ, chúng ta cùng một chỗ nấu cơm. Liêu Tiểu Vân nói ra. Về đến nhà, Dương Minh tựa như cái lao ra một dạng, nằm ở trên giường xem TV, hai cái mỹ nữ xuống phòng bếp nấu cơm, không bao lâu, đồ ăn thì làm tốt. Ba người làm bốn dạng đồ ăn, Dương Diễm biết Liêu Tiểu Vân thích uống rượu vang đỏ, sau đó chẳng những xuất ra bia, còn xuất ra một bình rượu vang đỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hôm nay cũng liền không uống rượu, ba người chúng ta người cùng uống rượu vang đỏ đi. Dương Diễm ngẫm lại cũng thế, ba người cũng không cần thiết uống hai dạng rượu, sau đó ba người thì cùng uống rượu vang đỏ, ba người uống một bình rượu vang đỏ, vừa vặn không nhiều không ít. Ăn cơm xong về sau, ba người mỗi người tắm rửa, Liêu Tiểu Vân đến gian phòng của mình ngủ đi, nàng thực ngủ cũng là ngủ không được, tâm lý tổng là nghĩ đến Dương Minh. Không bao lâu, nàng liền nghe đến Dương Diễm trong phòng thanh âm, nàng có thể nghe được Dương Diễm trong phòng có giường lớn lắc lư thanh âm, cũng có thể nghe được Dương Diễm nhẹ nhàng gọi tiếng. Thanh âm này Liêu Tiểu Vân biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì nàng có thể nghe được, dạng này thanh âm Liêu Tiểu Vân không có gọi qua, nhưng là hắn biết cái thanh âm này, tại trong video nghe qua dạng này thanh âm. Có một lần Liêu Tiểu Vân thêm một cái nhóm, trong nhóm có cái nam nhân phát một cái video, Liêu Tiểu Vân điểm đi vào xem xét, lại là phim xếp, nàng vừa mới bắt đầu nhìn là có chút đỏ mặt, cảm giác không có ý tứ. Về sau nàng xuân thôn lên, ngẫu nhiên còn vụng trộm nhìn xem, bên trong nữ nhân gọi tiếng âm cũng là Dương Diễm hiện tại dạy thanh âm. Liêu Tiểu Vân nhịn không được lấy điện thoại di động ra, muốn mở ra vụng trộm nhìn xem. Thế nhưng là mở ra về sau, Liêu Tiểu Vân lại mở ra cái kia video, phát hiện video đã biểu hiện là đã qua kỳ, không thả ra được. Liêu Tiểu Vân mãi cho đến Dương Diễm trong phòng không có động tĩnh, hắn mới chậm rãi ngủ mất. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh vừa ăn xong cơm, Lý Hân Hân thì gọi điện thoại tới, Dương Minh tiếp cú điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, có chuyện gì không? Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta hiện tại có chuyện để ngươi hỗ trợ, ngươi ở đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta tại vùng ngoại thành, có chuyện gì ngươi cứ việc nói đi. Ta một người bạn hội sở hôm nay tổ chức cổ vật triển lãm bán hàng, ta muốn đi xem, ta đối cái này không hiểu rõ lắm, muốn cho ngươi cùng ta một bóng đi, thế nào? Tốt lắm, vậy chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Ngươi bây giờ liền đến công ty của ta cửa đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Minh tắt điện thoại về sau, nói cho Dương Diễm, nói mình muốn đi ra ngoài làm việc, không biết lúc nào có thể trở về. Dương Diễm vừa cười vừa nói, tốt, ngươi đi làm việc ngươi tốt, ngươi nói lúc nào trở về, vậy thì cái gì thời điểm trở về, ta không biết kéo ngươi chân sau, ngươi cứ yên tâm đi ra ngoài tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, cảm ơn ngươi lý giải. Nói Dương Minh thì ra ngoài, Dương Minh sau khi ra ngoài, không chỉ là Dương Diễm trong lòng có điểm không muốn, thực Liêu Tiểu Vân cũng là như vậy. Nàng càng thêm không bỏ được Dương Minh đi. Dương Minh cũng không dám quay đầu nhìn, nàng biết nếu như quay đầu, nhất định có thể nhìn đến hai cái mỹ nữ không muốn ánh mắt. Dương Minh lái xe hơi đến Lý Hân Hân chỗ đó, Lý Hân Hân đã tại cửa chính chờ lấy Dương Minh, nhìn đến Dương Minh, nàng vừa cười vừa nói, "Dương Minh, ngươi tới vẫn là rất nhanh." "Đúng nha, tiếp vào ngươi điện thoại ta liền đến, ta làm sao dám chậm trễ ngươi sự tình đâu." "Thực cũng không phải cái đại sự gì, cũng là chơi đùa." Dương Minh vừa cười vừa nói, nhìn ngươi cái dạng này là không có ý định lái xe. Cái kia phía trên ta xe đi. Tốt, vậy liền phía trên xe ngươi, ta còn thực sự không nghĩ thông xe. Nói nàng thì lên Dương Minh xe tử. Lên xe tử về sau, Lý Hân Hân nói cho Dương Minh làm sao chạy, không bao lâu bọn họ liền đến một cái hội sở, Vạn Lý Trường Thành hội sở là một cái cấp cao hội sở, nơi này lão bản cũng là một cái nữ, là Lý Hân Hân bằng hữu. Xe ngừng tốt về sau, Lý Hân Hân nói ra, Dương Minh, ta biết ngươi dám bảo rất lợi hại, hôm nay thì nhìn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chỉ là đổ thạch vẫn được, dám bảo không được. Ngươi thì lừa phỉnh ta đi, ta biết ngươi lợi hại, đều có thể tra được, ngươi còn đang lừa dối ta. Đang khi nói chuyện hai người thì đi vào, cái này đi vào không sao cả, Lý Hân Hân ngược lại là gặp phải một người quen này gọi Phan Á Lâm, hắn cũng chính là chừng 30 tuổi, dì Lý Hân Hân là người quen. Gia hỏa này cũng muốn theo đuổi Lý Hân Hân, nhưng là Lý Hân Hân căn bản không để ý tới nàng, tiểu tử này cũng là người có tiền, có công ty mình. Hắn bắt đầu thời điểm là ưa thích Lý Hân Hân, nhưng là đuổi không kịp Lý Hân Hân về sau, lại có điểm hận hắn. Nhìn đến Lý Hân Hân tới, Phan Á Lâm nói ra, nguyên lai là Lý Tổng nha, không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích cổ vật nha. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta không hiểu nhiều, chỉ là phụ thuộc văn nha thôi, làm sao có thể cùng các ngươi những cao thủ này so. Đúng thế, làm ăn ngươi có lẽ lợi hại hơn ta, nhưng là cái này cổ vật phương diện, ngươi cũng không được. Phan Á Lâm nói ra, chương 947, tranh này là giả. Dương Minh nhìn đến Phan Á Lâm ra hỏa này, liền biết hắn không phải vật gì tốt, Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, vị lao bản này nói sai. Chúng ta Lý Tổng đối cổ vật rất có nghiên cứu, nàng mức độ hẳn là sẽ không so ngươi kém. tiểu tử này là người nào, làm sao dám nói với ta như vậy lời nói. Phan Á Lâm nhìn đến Dương Minh cũng dám như thế chống đối chính mình, nhất thời cũng liền không cao hứng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không là tiểu tử, ta là Lý Tổng Bảo Tiêu. Dương Minh nói, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ bảo tiêu nha, ngươi còn thật không có tư cách cùng ta nói chuyện. Phan Á Lâm lạnh lùng nói. Lý Hân Hân nhìn không được, nàng lạnh lùng nói, Phan Tổng, ngươi sai, hắn là công ty của ta Phó Tổng, Hân Hân Quốc tế Phó Tổng không có tư cách cùng ngươi nói chuyện sao. Ngươi có phải hay không đem chính mình nhất quá cao? Phan Á Lâm là có cái công ty, nhưng là hắn công ty cùng Hân Hân Quốc tế căn vốn không cùng đẳng cấp, nói cách khác hắn mặc dù là một cái công ty lao tổng, nhưng là tuyệt đối không thể cùng Hân Hân Quốc tế Phó Tổng đánh đồng. Lý Hân Hân kiểu nói này, Phan Á Lâm nhất thời có chút xấu hổ. Đúng nha, người ta Hân Hân Quốc tế Phó Tổng làm sao lại không có tư cách nói chuyện với mình, chính mình căn bản cùng người ta thì không cùng đẳng cấp. Có điều hắn nhìn Dương Minh cái này tuổi còn nhỏ, làm sao có thể là Hân Hân Quốc tế Tổng Giám Đốc. Bất quá nhìn lấy Lý Hân Hân còn trẻ như vậy đều có thể là Hân Hân Quốc tế lao tổng, trước mặt tên tiểu tử này nếu như là làm phó tổng, cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Phan Á Lâm vừa cười vừa nói, Hân Hân Quốc tế phó tổng khẳng định có tư cách, vẫn là nhìn xem cổ vật đi, ta không thích tranh cãi, ưa thích tại chơi đổ cổ xem hư thực. Dương Minh cũng lười để ý đến hắn, đối với Lý Hân Hân nói ra, Lý Tổng, chúng ta cũng cùng một chỗ đi loanh quanh đi. Lý Hân Hân cùng Dương Minh đi vào, vừa đi vừa cười nói, Dương Minh, tiểu tử này tại cổ vật phương diện xác thực có chút tài năng, ngươi không nên quá xem thường hắn. Minh Bạch, hắn lợi hại cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Dương Minh miệng bên trong nói như vậy lấy, tâm lý khẳng định không phục, tại gương cổ định phương mặt, hắn thật đúng là sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đừng nói là hắn dạng này mặt hàng, cũng là một chút chuyên gia, Dương Minh cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Cũng thật sự là có chuyện như vậy, cũng là những chuyên gia kia nhìn thấy Dương Minh, cũng phải khách khách khí khí, bọn họ đều đối Dương Minh rất tôn kính, bởi vì một số chuyên gia đều có thể đánh mắt đồ vật, Dương Minh đều có thể nhìn ra được. Dương Minh cũng từng đã giúp một chút danh gia, nếu như không phải Dương Minh, bọn họ ở nơi công cộng đều muốn mất mặt. Cho nên trong nước một chút đại sư đối đại Dương Minh, đều là rất cảm kích, cũng là ân tôn kính. Hôm nay cổ vật triển lãm bán hàng cùng trước kia đấu giá sẽ khác nhau nha, đều là bày biện hoặc là treo, những vật này đều đánh dấu lấy giá cả. Người có thể bán, đương nhiên nếu như có mấy người coi trọng, cũng là có thể đấu giá. Hôm nay cổ vật triển lãm bán hàng toàn bộ đều là hội sở lão bản Trương Lệ xử lý. Cũng chính là chỗ này cổ vật có là chính nàng, có là người khác để cho nàng thay bán. Người khác để cho nàng mua dùn cổ vật, đều là bọn họ nói tốt giá cả, Trương Lệ khẳng định phải kiếm tiền, so như nhân ra người bán hy vọng đây là 400 ngàn, Trương Lệ khẳng định phải đánh dấu 500 ngàn, vô lợi không dậy sớm. Dương Minh đứng ở một bức họa trước mặt, Dương Minh nhìn đến một cái người lớn tuổi nhìn chằm chằm bức họa này nhìn, Dương Minh cũng không nhịn được nhìn xem. Lúc này Phan Á Lâm cũng tới, hắn nhìn đến người lớn tuổi này, bận điệu vừa cười vừa nói, Trương lão cũng tại nhà. Người lớn tuổi này gọi Trương Thư Triển, là một cái cổ vật giám định cao thủ, hắn đang ngó chừng bức họa này nhìn, nghe được có người cho hắn nói chuyện, hắn cười ngẩng đầu, nói ra, ngươi cũng tới nha. Dương Minh xem xét người lớn tuổi này quả thật có chút giống có văn hóa người, nhưng là hắn lại là không biết, Dương Minh dù sao không phải người kinh thành, cũng không có khả năng toàn bộ nhận biết người kinh thành nha. Huống chi người lớn tuổi này tuy nhiên xem như giới đồ cổ giám bảo cao thủ, nhưng là còn đánh nữa thôi đến đỉnh phong cao thủ, nhưng là tại người bình thường trong mắt, đã là rất sùng bái. Phan Á Lâm vừa cười vừa nói, Trương lão, ngươi nhìn bức họa này thế nào? Trương Thư Triển vừa cười vừa nói, bức họa này là không tệ, ta đang nhìn hắn đến cùng có phải hay không Trịnh Bản Kiều bút tích thực. Ta nhìn họa cũng là không tệ, ngươi nhìn tranh này công còn có cái này là khoản, hẳn là bút tích thực không thể nghi ngờ. Phan Á Lâm nói ra, đúng nha, hẳn là bút tích thực, ngươi có phải hay không muốn nhập tay? Vậy phải xem Trương lão, nếu như ngươi không vào tay, bắt đầu, vậy ta liền muốn. Trương Sách Triển tiểu tử nói ra, ta chỉ là đến xem, ta không có ý định vào tay. Đã Trương lão không vào tay, bắt đầu, cái kia ta muốn phải vào tay. Phan Á Lâm hô, có hay không công tác nhân viên, ta muốn vào tay bức họa này. Lúc này, chạy tới một cái công tác nhân viên, hắn đi đến Phan trong mắt trước mặt, vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không muốn cái này tấm Trịnh Bản Kiều tranh chữ? Đúng nha, hiện tại cho ta quét thẻ đi. Phan Á Lâm nói ra, tiên sinh, ta muốn nói với ngươi rõ ràng, chúng ta nơi này cổ vật tranh chữ, nếu như ngươi có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đó là ngươi bản sự, nếu như ngươi đánh mắt, vậy chúng ta sẽ không phụ trách, một khi giao tiếp, vậy liền không tồn tại bất kỳ quan hệ gì. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Phan Á Lâm nói ra, ngươi cứ yên tâm tốt, ta tuy nhiên không phải cái gì cổ vật đại sư, nhưng là giới đồ cổ quy tắc ta vẫn là biết, coi như ta mua về sau một phân tiền không đáng, ta cũng sẽ không tìm các ngươi. Công tác nhân viên vừa cười vừa nói, tốt, vậy bây giờ quét thẻ đi. Nói công tác nhân viên mang theo Phan Á Lâm đến quầy đi quét thẻ, không bao lâu sẽ làm hảo thủ tục, Phan Á Lâm đem tranh chữ cầm ở trong tay, tâm lý đắc ý. Chính mình hoa cái này 2 triệu mua Trịnh Bản Kiều tranh chữ, nếu như mình muốn ra tay, vậy khẳng định kiếm lời mấy trăm ngàn vấn đề không lớn. nếu như gặp phải ưa thích cất giữ Trịnh Bản Kiều tranh chữ, nói không chừng có thể kiếm lời cái 1 triệu, cũng không phải là không thể được. Cái hội sở này chỗ lấy có người đến mua tranh chữ, là bởi vì mọi người đều biết, nơi này 2 tháng đều sẽ tổ chức một lần dạng này hoạt động. Đồng thời nơi này cổ vật phổ biến so bên ngoài giá cả thấp, đồng thời hàng nhái xác suất cũng không cao. Phan Á Lâm đem họa cầm ở trong tay, Dương Minh cố ý lớn tiếng nói với Lý Hân Hân, Lý Tổng, có ít người mua giả họa còn ở nơi nào đắc chí đâu, ta cảm giác thật tốt cười. Lý Hân Hân vốn là xem không hiểu thật giả, bây giờ nghe Dương Minh nói như vậy, nàng tự nhiên tin tưởng Dương Minh lời nói, sau đó vừa cười vừa nói, hắn muốn cười liền để hắn cười đi, dù sao người ta có tiền, ném cái 2 triệu cũng không đau lòng. Phan Á Lâm nghe về sau, tâm lý tự nhiên khó chịu, hắn nhìn xem Dương Minh, lạnh lùng nói, Hân Hân quốc tế phó tổng, lời này của ngươi nói đến thì không đúng, có lẽ ta có thể nhìn lầm, có Trương lão ở chỗ này, ta mới có thể yên tâm mua, coi như ta nhìn lầm, Trương lão không biết nhìn lầm. Nói, gia hỏa này còn có ý nhìn một chút Trương lão, Trương Thư Triển vốn là một cái rất hiền hòa người, nhưng là có người phủ định hắn giám định, hắn vẫn còn có chút khó chịu. Chương 948, tháng 2 triệu. Có điều hắn dù sao cũng là một cái có lòng dạ người, Trương Thư Triển tuyệt đối sẽ không tại Dương Minh trước mặt không cao hứng, hắn vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi là ý nói bức họa này là hàng nhái. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương lão, ta chỉ là phát biểu phía dưới cái nhìn cá nhân, ta cho rằng tranh này là giả, có lẽ là ta nhìn lầm cũng khó nói. Phan Á Lâm lúc này đem tranh chữ mở ra, đặt ở một đoạn trên quầy, vừa cười vừa nói, vị này phó tổng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, tranh này giả ở đâu. Nếu như ngươi không hiểu, cái kia cũng không cần phát biểu. Không muốn gọi ta vị này phó tổng, ta có danh tự, ta gọi Dương Minh. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nhận vì cái này hoa thật, vậy ta cho rằng là giả, nếu như ngươi tin tưởng vững chắc là thật, vậy ngươi dám không dám cùng ta đánh cược? Tốt, đã ngươi nói là đánh cược, vậy chúng ta liền muốn đến điểm tặng thưởng, dứt khoát thì 2 triệu đi. Tốt, nếu như tranh này là Trịnh Bản Kiều họa, ta cho ngươi 2 triệu, nếu như không phải hắn họa, ngươi cho ta 2 triệu. Phan Yến Lâm nói ra, tốt, chúng ta liền để Trương lão tới làm cái này chứng nhân, đến lúc đó đều không muốn quy nợ. Ngươi cứ yên tâm tốt, chỉ cần ta thua, lập tức cho ngươi chuyển đi qua 2 triệu. Dương Minh lạnh lùng nói. Trương Thư Triển trong lòng cũng là buồn bực, tranh này chính mình thấy thế nào đều là bút tích thực, đặc biệt là cái kia là khoảng cùng con dấu, thấy thế nào đều là thật. Người trẻ tuổi này vậy mà không có chút nào tâm hỏng, xem ra giống như hắn có thể khẳng định đây là giả, cái tranh này Trương Thư Triển cũng làm quay cuồng. Phải biết một bức họa, có lẽ không dám khẳng định là bút tích thực, nhưng là nếu như khẳng định là hàng nhái, đó là phải có 100% nắm chắc mới có thể quyết định. Trương Thư Triển vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi liền nói một chút đi, nói một chút tranh này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dương Minh đi đến bức họa này trước mặt, theo Lý Hân Hân cầm trong tay tới nước khoáng, cái này mỏ trong suối nước còn có hơn phân nửa bình, Dương Minh uống một ngụm nước, có điều hắn cũng không có nuốt vào trong bụng, mà chính là trực tiếp phun tại lạc khoảng chỗ. Phan Á Lâm nhìn đến Dương Minh uống nước nói ra đến chính mình vẽ lên, sau đó hô, tiểu tử ngươi điên đi, làm sao có thể cho ta họa làm phá hư nha. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi nếu như muốn biết họa thật giả, ngươi thì không cần nói. Nói Dương Minh lại uống một ngụm nước, sau đó vẫn là nôn đang vẽ phía trên, liên tục 3 lần, Dương Minh mới dừng lại. Nói ra, các ngươi cho ta chờ 3 phút, sau đó lại xem đi. Chờ 2 phút đồng hồ thời điểm, Phan Á Lâm còn không biết chuyện gì xảy ra, Trương Thư Triển thì thở dài, nói ra, thật sự là hậu sinh khả úy nha, không nghĩ tới ta là thật đánh mắt. Trương Thư Triển lời nói nhất thời để Phan Á Lâm sau lưng phát lạnh, hắn là có chút tiền, nhưng là 2 triệu đối với mình cũng không phải cái con số nhỏ nha, huống chi tranh này nếu như là giả, chính mình còn phải lại thua 2 triệu, cái này tương đương lấy cũng là 4 triệu nha. Phải biết 4 triệu, xác thực không coi là nhỏ số lượng. Một người mua sổ số bên trong cái giải đặc biệt, thuế sau cũng bất quá chỉ có thể cầm tới số tiền này đếm. Phan Á Lâm hỏi, Trương lão, nghe lời này của ngươi âm, chúng ta thật đánh mắt. Đúng nha. Trương Thư Triển nói ra, tranh này xác thực không phải Trịnh Bản Kiều họa, chỉ là con dấu là hắn. Lúc này, Phan Á Lâm nhất thời cảm giác mình đầu góc trống rỗng, hắn thầm nghĩ nói, chẳng lẽ mình thật thua thiệt, đây cũng quá xui xẻo. Dương Minh nhìn đến gia hỏa này đang sững sờ, sau đó nói ra, các ngươi nhìn tranh này có điểm giống Trịnh Bản Kiều cây trúc, thực tranh này là vẽ. Ta không có chút nào thổi, tranh này ta đều có thể vẽ thành dạng này hiệu quả, thực các ngươi chỗ lấy kết luận đây là thật, các ngươi chủ yếu là xem ra khoản. Đúng nha, ta xem ra khoản cũng là thật. Phan Á Lâm nói ra, không tệ, là khoản đúng là Trịnh Bản Kiều 6 điểm nửa sách, con dấu cũng là hắn con dấu, thực đây là chắc vá. Dương Minh nói, hẳn là trước kia có người có Trịnh Bản Kiều họa, nhưng là cái này họa hẳn là bị phá hư hoặc là thiêu, mà chỉ để lại là khoản, sau đó tìm người vẽ Trịnh Bản Kiều họa, sau đó đem cái này là khoản chắc vá đi lên. Đúng nha, đại khái cũng là chuyện như vậy, hiện tại đã thấy rất rõ ràng. Trương Thư Triển nói ra. Phan Á Lâm túi đầu nhìn xem, quả nhiên là dạng này, là khoảng cùng âm thanh chung bốn phía có ghép lại dấu vết, hiện tại đã rất rõ ràng. Gia hỏa này đương nhiên biết thư họa có ghép lại cái này một hạng, nhưng là hôm nay hắn vẫn là thứ vừa gặp phải, Phan Á Lâm tự nhiên biết bức họa này đã không đáng tiền. Nghĩ tới đây, Phan Á Lâm hỏi Trương Thư Triển, Trương Lão, ngươi cho rằng bức họa này còn có thể giá trị bao nhiêu tiền? Thực bức họa này là ghép lại, vậy thì đồng nghĩa với hàng nhái không đáng tiền. Trương Thư Triển nói ra, nếu như chỉ bán cái này là khoảng 100.000 cũng khó khăn. Phan Á Lâm nghe về sau, biết mình cái này cơ hồ là toàn bồi, sau đó nói ra, Dương Tiên Sinh, ta hôm nay nhận thua, ta không biết chơi xấu, ngươi đem thẻ ngân hàng dãy số cho ta cho ngươi chuyển khoản. Tốt ta đem một hàng số thẻ mã cho ngươi. Dương Minh đem thẻ ngân hàng dãy số cho Phan Á Lâm, sau đó nói, đến mức tranh này, đợi lát nữa sẽ từ từ khôi phục như cũ bộ dáng. Nếu như ngươi có bản lĩnh vẫn là có thể hốt du người khác. Phan Á Lâm đem 20.000 khối tiền chuyển cho Dương Minh, một bên chuyển vừa nói, như là đã biết nó là hàng nhái, khôi phục không khôi phục như cũ bộ dáng, cái nào một nhà không quan trọng. Hiện tại chuyển khoản thuận tiện, điện thoại di động cùng máy tính cũng có thể, cho nên chuyển khoản về sau Dương Minh lập tức thì thu đến 2 triệu tiền tiết kiệm. Dương Minh nhìn một chút điện thoại di động tin tức, biết tiền đã đến sổ sách, Dương Minh thầm nghĩ nói, gia hỏa này tuy nhiên tố chất không được tốt lắm, nhưng là còn không có quy nợ, thua thì chuyển khoản. Thực có ít người chính là cái này bộ dáng, có lúc tố chất xác thực thành vấn đề, nhưng là bọn họ vẫn thua nổi, thua tiền cũng sẽ không quy nợ. Bởi vì có lúc sau đó kẻ có tiền, bọn họ càng là chú trọng chính mình mặt mũi, nếu quả thật thua không nổi, vậy sau này hắn cũng không tiện tại bằng hữu vòng lan lộn. Đã không sai chuyện này đã xử lý tốt, Dương Minh muốn nhìn một chút để Lý Hân Hân lời ít tiền nha, cũng không thể để cho nàng đi không được gì, sau đó vừa cười vừa nói, Lý Tổng, chúng ta đến bên trong xem một chút đi, nhìn xem có hay không phù hợp, ngươi cũng mua một kiện. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta đi loanh quanh, có phù hợp ta cũng mua một kiện, nếu như không có phù hợp cũng coi như. Hai người tiếp tục hướng bên trong nhìn, Trương Thư Triển ngược lại là đối Dương Minh cảm thấy rất hứng thú, hắn đi đến Dương Minh cảm tình, vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, ngươi thật rất lợi hại, điện thoại di động của ngươi ta gặp qua lợi hại nhất người trẻ tuổi. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ta chỉ là mèo mù gặp cá rán, ta là khéo léo, các ngươi những thứ này tiền bối mới là chân thực công phu, về sau muốn hướng các ngươi cố gắng học tập. Trương Thư Triển nói ra, ngươi quá khách khí, hiện tại hướng ngươi còn trẻ như vậy, lại khiêm nhường như vậy tiểu hòa tử thật không nhiều. Chương 949, bên trong có huyền cơ. Dương Minh mang theo Lý Hân Hân đến bên trong, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi xem một chút cái kia tiểu hắc đồ vật là cái gì. Dương Minh nhìn xem, còn chưa kịp nói chuyện, lúc này, Phan Á Lâm đã đi tới, nói ra, cái này ta muốn. Nguyên lai đây là một cái màu đen tiểu cẩu, Phan Á Lâm xem không hiểu cái này là chuyện gì xảy ra, phía dưới màu đen giống như cũng là sinh như sắt thép, nhưng là chó nhỏ hai con mắt bên trong có đồ. Cái này hơi hiểu được cổ vật đều hẳn phải biết. Cái này tiểu thiết chó không thế nào đáng tiền, nhưng là tiểu thiết chó hai con mắt là đáng tiền, bởi vì cái này hai con mắt là phỉ thúy, cũng chính là chiếc này chỉ mắt cho đáng tiền. Phan Á Lâm nhìn đến ít giá 180.000, cái này hai con mắt phỉ thúy cần phải có thể giá trị 180.000, huống chi hắn đã cảm giác Dương Minh có chút lợi hại, cho nên Dương Minh nhìn chằm chằm đồ vật hắn muốn cướp mua trước. Dương Minh nhìn đến hắn muốn cướp lấy mua, Dương Minh cũng không có cùng hắn tranh đoạt, cảm giác không nhiều lắm ý tứ, tùy theo hắn đi thôi. Bất quá Dương Minh vẫn là nói chuyện. Cái này tiểu thiết chó là không đáng tiền, cũng chính là trên ánh mắt cái kia hai khỏa phỉ thúy, chiếc này khỏa phỉ thúy có cũng liền đã giá trị mấy trăm ngàn. Ta cũng không nốc, ta chính là nhìn chiếc này khỏa phỉ thúy mới mua. Phan Á Lâm vừa nói vừa tìm công tác nhân viên quét thẻ về sau, gia hỏa này ngược lại là có ý tứ, hắn lại đem hai khối phỉ thúy keo kiệt xuống tới. Trương Thư Triển lúc này cũng theo tới, vừa cười vừa nói, "Tiểu Phan, ngươi làm sao đem cái này động vật ánh mắt cho keo kiệt xuống tới?" Phan Á Lâm vừa cười vừa nói, cái này cho giá trị chủ yếu không tại cầu thân, mà tại mắt chó, cho nên ta chỉ cần chiếc này khối phỉ thúy, đến mức khối này sát vụn, cái kia thì không có bao nhiêu ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu không ngươi đem khối này sát vụn bán cho ta tốt, ngươi thấy thế nào? Phan Á Lâm thầm nghĩ nói, tiểu tử ngươi ngốc nha, lại muốn dùng tiền mua khối này sát vụn. Phan Á Lâm nhìn tới nhìn lui, đây chính là một khối sát vụn, sau đó hắn vừa cười vừa nói, tiểu tử không phải là ngốc đi, ngươi dùng tiền mua ta khối này sát vụn. Đúng nha. Bất quá nếu như ngươi bán được giá cả cao ta khẳng định cũng không cần, dù sao đáng tiền đồ vật đã bị ngươi keo kiệt đi, nếu như ngươi bán cái mấy trăm ngàn, ta mới sẽ không muốn đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Phan Yến Lâm vừa cười vừa nói, ngươi nói cũng có chút đạo lý, bất quá giá cả thấp ta cũng sẽ không bán, nếu như ngươi nguyện ý bán, thì cho ta 80.000 khối, chuyển khoản vật này cũng là ngươi. Phan Á Lâm cho rằng Dương Minh chắc chắn sẽ không đáp ứng chính mình, ngu ngốc đều sẽ không đáp ứng, một khối sắt vụn thì sẽ không có người hoa cao như vậy giá cả mua. Không nghĩ tới Dương Minh vậy mà không đi trả giá, nói thẳng, tốt, ngươi đem ngươi số thẻ nói cho ta biết đi, ta cho ngươi chuyển khoản. Lần này không chỉ là Phan Á Lâm giật mình, liền Trương Thư Triển cũng có chút giật mình, hắn có chút quan hệ hỏi, tiểu hòa tử, ngươi khẳng định muốn mua cái này sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, dù sao vừa mới thắng tiền hắn, lại lui về một chút cũng không quan trọng. Lý Hân Hân cũng là không có rõ ràng trắng Dương Minh ý tứ, nàng cũng muốn ở một bên khuyên Dương Minh không muốn mua, thế nhưng là Dương Minh nhưng nói, Lang tổng, cái này thì cho đi, ngươi trả tiền đi. Phan Yến Lâm nhất nghe nhất thời cười, nguyên lai gia hỏa này là muốn hố Lý Hân Hân nha, chính hắn không mua để Lý Hân Hân mua. Lâm Hân vui mừng vốn đang là có nghi vấn, nhưng là hắn tin tưởng Dương Minh, Dương Minh để hắn mua, hắn liền muốn mua xong. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi không mua, vậy ta thì mua. Lý Hân Hân nhìn đến Dương Minh là nghiêm túc, nếu như nàng không nguyện ý mua, cái kia không có điểm không còn gì để nói. Sau đó nàng lấy điện thoại cầm tay ra, nói ra, Phan Tổng, đem ngươi thẻ ngân hàng hào nói cho ta biết đi, ta cho ngươi chuyển khoản. Phan Yến Lâm không nghĩ tới chính mình khối này sắt vụn còn có thể kiếm tiền, sau đó cao hứng đem chính mình thẻ ngân hàng hào nói cho Lý Hân Hân. Lý Hân Hân không chút do dự cho hắn chuyển 80.000. Nói thật ra, Lý Hân Hân hiện tại còn không biết Dương Minh vì cái gì để cho mình mua cái này sắt vụn, nhưng là Dương Minh để cho nàng làm gì, nàng khẳng định nguyện ý làm gì. Dương Minh đem không có có mắt tiểu thiết cho cầm ở trong tay, nói ra, Phan Tổng, ngươi ngẫu nhiên không nghĩ tới chính mình lần này ăn thiệt thòi. Ngươi cũng không cần lừa phình ta cảm giác ta chiếm tiện nghi. Phan Á Lâm nói ra, ta 180.000, bây giờ trở về đến 80.000, ta còn có hai khối giá trị mấy trăm ngàn phỉ thúy. Ngươi nói một chút ta không phải kiếm lời sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi là xác thực kiếm lời, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như khối này sắt vụn có thể bán một cái kinh người giá tiền, ngươi lại là tâm tình gì? Hắn lời này đừng nói Phan Á Lâm không tin, liền xem như Lý Hân Hân cũng không tin. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi ý tứ cái này cũng có thể kiếm tiền. Lý Tổng, ngươi cũng đừng nghe ra hỏa này hốt dung ngươi, ngươi cái đồ chơi này cũng là khối phá giải, coi như cho ngươi 10 đồng tiền một cân cũng bán không mấy khối tiền. Phan Á Lâm nói ra, trừ phi đây là một khối khoản tiền nhỏ, dạng này có lẽ có thể giá trị ít tiền. Đúng nha, liền xem như khối bạch ngân, ngươi cũng thua thiệt, trừ phi là khối khoản tiền nhỏ. Nhưng là khối này hắc thiết bất luận nhìn thế nào, cũng sẽ không là khoản tiền nhỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này thế nhưng là so khoản tiền nhỏ còn muốn đáng tiền. Dương Minh nói xong liền đem khối kia hắc thiết cầm ở trong tay, hắn đem cái này hắc thiết cầm sau khi đi ra, lấy tay xoa một hồi, kỳ tích vậy mà xuất hiện. Nguyên lai màu đen khối sắt bây giờ lại biến thành kim sắc, Lý Hân Hân nói ra, thật đúng là kim sắc nha, cái này hẳn là hoàng kim đi. Cái này không thể xem như hoàng kim, nó nhiều nhất xem như vàng cát, hàng kim lượng không có chúng ta trang sức kim loại phẩm cao. Phan Yến Lâm nói ra, Dương Minh biết đây là vàng cát hàm lượng là thấp điểm, nhưng là như thế cái trọng lượng khẳng định cũng là đủ vốn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, cái này cũng là vàng cát cái này đánh một khối, cũng khẳng định giá trị nó cái 80.000, thực chủ yếu nhất còn không phải cái này. Lúc này, Trương Thư Triển cũng giật mình nhìn lấy Dương Minh, hỏi, tiểu hòa tử, ngươi là ý nói trong này còn có huyền cơ. Đúng nha, lão nhân ra, trong này khẳng định có huyền cơ, nếu không ta làm sao lại dùng tiền mua cái đồ chơi này, cũng là vàng cắt ta cũng sẽ không mua. Dương Minh vừa cười vừa nói, ai, thật sự là hậu sinh khả quý nha, nếu như là ta sớm phát hiện trong này có huyền cơ, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tại bắt đầu thì mua, tuyệt đối sẽ không đợi đến tiểu Phan mua qua về sau, lại đi đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngươi thì không sợ hắn không nguyện ý sao? Trương Thư Triển nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thì đánh bạc hắn không nhìn thấy huyền cơ, thì đánh bạc hắn hội bán cho ta, vốn đến cuộc sống cũng là đánh cược sao? Cái này đánh cược ta vẫn có niềm tin. Trương Thư Triển nói ra, ta thật bội phục ngươi, Dương lão đệ, ta liền nhờ hô to ngươi một câu lão đệ, không biết có thể không? Chương 950, cùng ta lên trên lầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, có thể cùng ngài xưng huynh gọi đệ đó là ta vinh hạnh, vậy ta về sau thì kêu ngươi Trương đại ca. Bọn họ ở chỗ này xưng huynh gọi đệ, thế nhưng là đem Phan Á Lâm giận hỏng, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại thua thiệt, bất quá thua thiệt là thua thiệt, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút trong này đến tột cùng có đồ vật gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, Phan Tổng, ngươi có phải hay không muốn biết trong này có huyền cơ gì? Đúng nha, chẳng những ta muốn biết, người khác cần phải cũng muốn biết bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Phan Á Lâm nói ra, thực Phan Á Lâm nói không có chút nào sai, người khác cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra, vây quanh một đám người nhìn cái này vàng cắt bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ở giữa Dương Minh cầm lấy khối này vàng cát, trong tay hơi hơi dùng lực một chút, lại đem cái này vàng cát đẩy ra, bên trong là một khối tơ lụa vải mềm bao lấy đồ vật, bọn họ đương nhiên không biết bên trong bao là cái gì, nhưng là Dương Minh thực đã sớm biết. Bởi vì Dương Minh có thấu thị nhãn, hắn tự nhiên biết bên trong là cái gì, trong này là một khối so mắt chó còn tốt phỉ thúy. Mắt chó phỉ thúy nhiều nhất tính cả là băng chủng, nhưng là trong này phỉ thúy thế nhưng là phỉ thúy thượng hạng nha, có thể đạt tới pha lê loại, hơn nữa là tốt nhất nhan sắc đế vương lục. Pha lê loại đế vương lục đây chính là xa hoa nhất phỉ thúy, có thể nói là phỉ thúy bên trong tinh phẩm, đương nhiên còn có một loại long trùng phỉ thúy, cái kia muốn so pha lê loại cao hơn như vậy một chút cấp bậc, bất quá cái kia rất khó xuất hiện. Long trùng phỉ thúy chỉ là một loại truyền thuyết, cho tới bây giờ Dương Minh đều chưa từng gặp qua, Dương Minh cũng hy vọng ngày nào có thể gặp đến long trùng phỉ thúy. Dương Minh chậm rãi lấy mở khối kia tơ tằm bố, khối này bố vậy mà cũng là đồ tốt, màu vàng phía trên thêu lên một đầu quất hồng sắc long, long thêu nhìn rất đẹp, thật sinh động như thật. Phía trên còn thêu lên một hàng chữ, Đại Thanh Càn Long Đế dự ngự dụng, khăn tay này lại là trước kia Càn Long Hoàng Đế dùng qua, coi như Càn Long không sao cả dùng, đó cũng là chuyên môn vì Hoàng Đế định chế. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này tơ tằm khăn tay cũng không tệ, cần phải giá trị ít tiền, Lý Tổng, khăn tay này bán cho ta đi. Chẳng, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì, đã ngươi ưa thích, thì lấy đi dùng tốt, không muốn khách khí như vậy. Lý Hân Hân nói ra, tốt, vậy ta thì vui vẻ nhận. Nói Dương Minh đem tơ tằm khăn tay chứa ở chính mình trong túi quần, sau đó nói, thực đáng tiền là vật này. Nói Dương Minh đem cái này đế vương lục thả tại tay trái trong lòng bàn tay, nói ra, Lý Tổng, khối này là đế vương lục, pha lê loại phỉ thúy thượng hạng, thì cái này một khối đế vương lục, tối thiểu nhất có thể bán cái 3 bạch vạn trở lên, nếu như ngươi muốn cất giữ có thể chính mình giữ lấy, nếu như muốn bán đi, cũng là ở chỗ này đều có thể bán ra đi. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, tốt như vậy đồ vật, ta làm sao bỏ được bán, ta muốn cất giấu. Đúng nha, cất giấu cũng khá, về sau hội tăng giá trị tài sản. Trương Thư Triển ở một bên nói ra. Lúc này, một cái mỹ nữ đi tới, nàng đi đến Lý Hân Hân trước mặt, vừa cười vừa nói, Hân Hân, ngươi hôm nay rất lợi hại nha, vậy mà có thể tại một cái yết giá 200.000 đồ vật bên trong, đạt được một khỏa đế vương lục, đây chính là nhặt nhạnh chỗ tốt ta, vẫn là cái đại để loạn. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta nào có bản sự này, ta đây là toàn chỉ Dương Minh, nếu như không phải Dương Minh tại, ta là không chiếm được cái này phỉ thúy. Cái này mỹ nữ cũng là Trương Lị, Lý Hân Hân bằng hữu, cũng là nơi này lão bản. Trương Lị đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiểu hỏa tử rất lợi hại nha, ngươi quá lợi hại, có thể hay không đến ta trong văn phòng, ta để ta giúp ta nhìn một vật. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi theo Trương Lị đi xem một chút, ta ở phía dưới đi loanh quanh là được rồi. Lý Hân Hân xem như so sánh hiểu chuyện, nàng không theo đi, là không muốn biết đối phương để Dương Minh nhìn cái gì, thực cũng là chờ Dương Minh sau khi đi ra, nàng lại đi vụng trộm hỏi, Dương Minh cũng sẽ nói cho nàng. Lý Hân Hân tiếp tục trong đại sảnh tùy tiện nhìn xem, Dương Minh cùng Trương Lị cùng một chỗ đến phía trên, cái này Phan Á Lâm cảm giác hôm nay là rất mất mặt, cho nên hắn cũng liền không có ý tứ đợi tiếp nữa, rời đi nơi này. Trương Sách nâng đi đến Lý Hân Hân trước mặt, vừa cười vừa nói, Lý Tổng, cái này Dương Minh thật rất lợi hại nha, ta làm sao không biết kinh thành có lợi hại như vậy người trẻ tuổi nha. Trương Thư Triển cho là mình mức độ tại kinh thành tuy nhiên tính toán không đến đỉnh phong, nhưng là cũng coi là dám bảo đại sư, kinh thành so với hắn lợi hại cũng liền mấy cái kia, hắn đều là nhận thức đến. Nhưng là hắn lại không biết Dương Minh. Dương Minh vốn cũng không phải là kinh thành, cho nên Trương Thư Triển không biết hắn. Trương Thư Triển hỏi lên như vậy, Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, Dương Minh không phải kinh thành người địa phương, cho nên ngươi không biết hắn, hắn là Hoài Hải người. Trương Thư Triển nghe xong Dương Minh là Hoài Hải người, nhịn không được hỏi, ngươi là ý nói hắn là Hoài Hải người, Hoài Hải thì có cái Dương Minh nha, hắn chẳng những là giám bảo đại sư, vẫn là Ngọc Thần, Phỉ Thúy Vương. Đúng, cái này Dương Minh thì lúc ngươi nói người kia, nếu không ta làm sao lại tin tưởng hắn như vậy. Đúng nha, hắn từ khi lần kia thu hoạch được cả nước giám bảo giải đấu lớn giám bảo vương về sau, ta cũng đã biết hắn, ta nghe nói hắn rất lợi hại, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Lý Hân Hân vừa cười vừa nói, ta cũng biết hắn lợi hại, nhưng là ta không biết hắn đến tuột cùng lợi hại tới trình độ nào, ngươi là người trong nghề, cái này bao phủ đến tuột cùng bao nhiêu lợi hại. Dù sao ta nghe mấy cái đại sư nói, Dương Lão Đệ mức độ có thể đạt tới thế giới đỉnh cấp mức độ, dù sao không có người so với hắn lợi hại, tối thiểu nhất hiện tại còn chưa phát hiện ai có thể so với hắn lợi hại. Trương Thư Triển nói ra. Lý Hân Hân nghe về sau, nhịn không được vừa cười vừa nói, Trương Lão, ngươi có phải hay không có chút khoa trương? Thực Lý Hân Hân nghe về sau, là thập phần vui vẻ, nhưng là hắn vẫn có chút không quá tin tưởng Dương Minh hội lợi hại như vậy, cho nên hắn phải hỏi một chút. Ta nói một chút cũng không giả, Dương Minh xác thực cũng là lợi hại như vậy, nếu như ngươi không tin ta cũng không có cách nào, dù sao tối thiểu nhất hiện tại chúng ta cũng không biết có ai so với hắn lợi hại. Trương Thư Triển nói ra. Lý Hân Hân chỉ biết là Dương Minh rất lợi hại. Nhưng là nàng không nghĩ nói Dương Minh hội lợi hại như vậy. Dương Minh theo Trương Lị lên trên lầu có một cái phòng lớn ở giữa, trong phòng có khách sảnh, cũng có ta là cùng phòng vệ sinh, đương nhiên Trương Lị bình thường cũng không nhất định ở chỗ này. Đọc truyện ở hát. Tờ tờ tờ, Trương Lị để Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, sau đó vừa cười vừa nói, ta trước kia liền nghe Lý Hân Hân nói qua, ngươi gọi Dương Minh đúng không? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta chính là Dương Minh. Ngươi trước kia tại Hoài Hải thời điểm, ta liền nghe nói ngươi rất lợi hại. Không có nghĩ tới đây có thể gặp được đến ngươi, ngươi ngồi chờ một chút, ta đi lấy đồ vật. Nói Trương Lị liền chạy tới ta là bên trong đi. Chương 951, nơi này có giường sao? Dương Minh ở trên ghế salon ngồi, đánh lượng căn phòng một chút, nhìn đến gian phòng này bố trí rất tốt, trong phòng còn mang theo mấy tấm danh nhân tranh chữ, nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng là lại còn có chính mình một bộ thư pháp tác phẩm. Dương Minh thật không rõ, cái này nữ lao bản tại sao có thể có chính mình tác phẩm, cái này tác phẩm còn là mình một năm trước viết, Dương Minh nhớ đến là kinh thành một người chuyên gia cầu hắn viết chữ, làm sao lại chạy tới nơi này. Lúc này, Trương Lị cầm lấy một cái đồ sứ tới, Dương Minh xem xét, đây là một cái thanh hoa sứ. Cái này thanh hoa sứ làm không tệ, nếu như không dùng thấu thị nhìn, đó phải là chính phẩm không thể nghi ngờ. Dương Minh nhìn kỹ một chút, liền phát hiện cái này thanh hoa sứ cũng là mới hàng đái. Bất quá Dương Minh không có đi hỏi thanh hoa sứ sự tình, mà chính là vừa cười vừa nói, Trương lão bản, ngươi nơi này làm sao còn có ta chữ nha. Trương Lị vừa cười vừa nói, ngươi nói cái kia thể chữ hành thi từ nha, đó là một người chuyên gia đưa cho ta đang muốn nói sao, bài thơ này ta tại sao không có gặp qua. Hẳn là sẽ không là đường tống thời kỳ thi từ đi. Cái này không phải cái gì đường thi tống tử, đây là ta thi tử, ngươi không có xem ra khoản sao. Dương Minh nói, là khoản Dương Minh đồng thời sách, ý tứ này nói đúng là chữ này là ta viết, thơ cũng là ta viết, ngươi về sau gặp lại là khoản là đồng thời sách, liền biết có ý tứ gì. Ta chỗ nào hiểu được những thứ đó, bất quá về sau ta liền biết. Trương Lị nói ra, Dương Đại Sư, ngươi giúp ta xem một chút ta cái này thanh hoa sứ thế nào. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không muốn gọi ta Đại Sư, liền trực tiếp hô tên của ta liền có thể. Cái này thanh hoa sứ ngươi cầm lấy thời điểm ta đã nhìn, là một kiện hàng ái, bất quá cao mô phỏng mức độ có thể nói là đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, đoán chừng trừ ta cũng không có người có thể nhìn ra. Như vậy ngươi lại là sao nhìn ra đâu? Ta tự nhiên có thể thấy được, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đem vật này ngã nát, ta cho ngươi tìm chứng cứ, nếu như ngươi đem cái này ngã, ta không có chứng cứ chứng minh là hàng ái, ngươi để ta cho ngươi bao nhiêu tiền ta đều đáp ứng ngươi. Trương Lị nhìn về sau, vừa cười vừa nói, ngươi nói chuyện ta khẳng định tin tưởng. Cái này tốt nhất đừng ngã, là người khác lưu tại ta chỗ này, ta chính là không thể tin được là thật, cho nên không có bề ngoài xuất ra đi bán. Dương Minh cười hỏi, người này cho ngươi thời điểm, hắn nói cho ngươi giá cả bao nhiêu bán đi. Hắn nói giá cả không thấp, muốn bán 2 triệu, hắn cho giá cả tự nhiên là 2 triệu, ta bán đi tối thiểu nhất cũng muốn 2,3 triệu, nếu không ta không phải phí công. Trương Lị nói ra, may mắn ta không có thả ra, vạn nhất bị người khác mua đi, ta không phải hại người ta. Dương Minh nói, đúng nha, bất quá cổ vật có quy định. Mua sai thì mua sai, cũng sẽ không có người tìm ngươi tính sổ sách. Ta biết sẽ không có người tìm ta tính sổ sách, nhưng là nếu như ta biết là giả, cũng sẽ không còn tại đó bán. Dù sao người ta hoa mấy triệu mua cái giả ra hỏa, không nên hận ta cả một đời mới là lạ. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, mỹ nữ này muốn ngược lại là rất chú đáo. Theo cổ vật quy định người ta là không thể tìm ngươi, nhưng là nếu như ngươi hại nóng tuổi tác táng ra bại sản, người ta tìm ngươi liều mạng cũng là nói bất định. Dương Minh nói, Trương Tổng nói cũng có đạo lý, chúng ta nếu biết là giả, cũng không cần phải cầm lấy giả đến hốt du người. Đúng nha, nếu như không biết cũng coi như, biết chắc sẽ không bán. Trương Lị nói ra, ta nghe Lý Hân Hân nói ngươi là thần y, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem bệnh. Dương Minh cái này rau chú ý nàng một chút, vừa cười vừa nói, thực ta đã quan sát, ngươi bệnh này thực cũng là đau bụng kinh. Đúng nha, Trương Lị tự nhiên biết mình bệnh, chính mình là đau bụng kinh, có thể là mình làm sao chữa đều trị không hết, đông dược thuốc tây đều trị liệu qua, cũng là trị không hết, tiền cũng là tốn không ít. Hiện tại gặp phải thần y, hắn tự nhiên muốn cho thần y cho trị liệu một chút. Dương Minh nói, cái bệnh này ngươi tại địa phương khác rất khó chữa cho tốt, nhưng là ta có thể cho ngươi chữa cho tốt, nếu không chờ ta đem Lý Tổng đưa về nhà, sau đó bất thời gian trị liệu cho ngươi, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian. Ta cảm ơn trước ngươi, ta ngày ngày đều có thời gian, bình thường liền ở ngay đây, buổi tối cũng có thể ở nhà. Nói Trương Lị lấy ra một tấm danh thiếp sau đó đưa cho Dương Minh. Dương Minh tiếp nhận danh thiếp về sau, đem danh thiếp đặt ở trên thân, nói ra, ta đem Lý Tổng đưa sau khi trở về, ta điện thoại cho ngươi. Trương Lị ngừng về sau tự nhiên cao hứng, bởi vì Dương Minh liếc mắt liền nhìn ra nàng bệnh, điều này nói rõ Dương Minh là cao thủ nha, chính mình rốt cục gặp phải cao thủ. Bệnh mình mỗi ngày bất luận kẻ nào biết, cũng là liền Lý Hân Hân cũng không biết, cho nên Dương Minh càng sẽ không biết. Dương Minh đã có thể biết nàng bệnh, tự nhiên có thể trị bệnh cho nàng. Trương Lị nói ra, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Dương Minh nói, không có việc gì ta đi xuống trước. Dương Minh cùng Trương Lị cùng một chỗ đi xuống về sau, đến phía dưới. Trương Lị muốn xin Lý Hân Hân cùng nhau ăn cơm, Lý Hân Hân nói xuống buổi trưa còn có chuyện, muốn về đơn vị, về sau lại cùng nhau ăn cơm. Lý Hân Hân lượn một vòng, cũng không có lại nhìn phía trên thứ gì, dù sao đã có thu hoạch, cũng chẳng khác nào không có uổng phí chạy, Dương Minh cùng Lý Hân Hân cùng rời đi. Lý Hân Hân thực cũng không nhiều lắm sự tình, nàng chủ yếu muốn đơn độc cùng với Dương Minh, nói cách khác muốn đơn độc cùng với Dương Minh ăn cơm. Nàng tuy nhiên đánh giá Dương Minh cùng biểu muội mình có quan hệ, nàng cũng không có muốn cùng biểu muội đoạn, nàng cũng là muốn cùng với Dương Minh đợi chút nữa. Cái nào sợ sẽ là ngồi đối mặt nhau cùng một chỗ trò chuyện, nàng cũng liền thỏa mãn. Lý Hân Hân muốn Dương Minh lái xe mang theo nàng cùng một chỗ đến nhà hàng ăn cơm, hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện xác thực cũng thật cao hứng. Dương Minh đem Lý Hân Hân đưa đến đơn vị về sau, đã là 3 giờ chiều, rời đi đơn vị về sau, Dương Minh cho Trương Lị gọi điện thoại, hỏi Trương Lị có ở đó hay không hội sở. Trương Lị nói mình bây giờ ngay tại hội sở, không sai, Dương Minh đến họp chỗ tìm chính mình. Dương Minh đuổi tới hội sở thời điểm, bên trong vừa vặn người cũng không nhiều, chỉ có mấy người đang nhìn. Nơi này dù sao có đánh dấu giá cả, cũng có công việc nhân viên, cho nên không cần lão bản tự mình bận điệu. Trương Lệ nhìn đến Dương Minh đến, tự nhiên là hết sức cao hứng, nàng đem Dương Minh dẫn lên lầu, cười hỏi, Dương Minh, ngươi ý tứ ngươi tùy thời có thể trị liệu. Đúng vậy à, thầy thuốc chữa bệnh tự nhiên muốn tùy thời có thể trị liệu, có bệnh là không thể kéo. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá ngươi cái bệnh này theo người khác, cái kia chính là nghi nan tạp chứng, bất quá trong tay ta, cũng liền là một bữa ăn sáng. Dương Minh nói cái này một nhà tiến trên lầu phòng khách, Dương Minh nói, ngươi đem môn cắm tốt, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến, ta chữa bệnh thời điểm không thể có người quấy rầy. Trương Lệ gật gật đầu, đem phòng khách cửa phòng cắm tốt, sau đó đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Dương Minh hỏi, ngươi nơi này có giường sao? Nếu có giường tốt nhất, có thể trên giường trị liệu. Chương 952, mời Dương Minh ăn cơm. Chương 952, mời Dương Minh ăn cơm. Trương Lệ chỉ cửa phòng ngủ nói ra, nơi này chính là ta phòng ngủ, trong phòng ngủ tự nhiên có giường, chúng ta liền đến trong phòng ngủ đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt lắm, ngươi không sợ ta là người xấu nha. Ngươi thế nào lại là người xấu đâu, nào có đẹp trai như vậy người xấu. Coi như ngươi là người xấu, vậy ta cũng nhận, người nào cũng không thể cam đoan chính mình nam nhân là người tốt, chỉ cần đối với mình tốt là được rồi. Thực nàng nói cũng không phải là không có đạo lý, nam nhân mặc kệ nhiều xấu, hắn đối người nhà mình sẽ không hư, đối với mình người yêu cũng sẽ không xấu. Ngươi xem một chút có chút tên vô lại, vẫn là rất hiếu thuận cha mẹ mình, đối tử nữ cũng sẽ không xấu, tuy nhiên có yêu mến ở bên ngoài chơi gái, nhưng là đối với mình nàng dâu cũng không xấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta chữa bệnh cùng người khác không giống nhau, ta là dùng khí công cho người ta chữa bệnh, cho nên ta chữa bệnh là hiệu quả nhanh, nhưng là cũng có một vấn đề, chính là ta chữa bệnh khí công xoa bóp nhất định phải trực tiếp theo người bụng nhỏ. Dương Minh muốn nói rõ nha, bởi vì nữ tử đau bụng kinh đó là muốn theo bụng nhỏ, nếu như nàng không nguyện ý, chính mình thì không xoa bóp cho nàng. Có nữ nhân nguyện ý để nam nhân xoa bóp chính mình cái bụng, cảm giác không quan trọng. Đặc biệt là chữa bệnh, nên xoa bóp các nàng đều có thể tiếp nhận, nhưng là có nữ nhân không giống nhau, nếu như ngươi nói xoa bóp nàng bụng nhỏ, có lẽ nàng thật sẽ không đáp ứng. Dương Minh muốn hiện đang hỏi một chút, chính là sợ. Đợi lát nữa sờ một cái nếu như nàng không nguyện ý thì phiền phức, Trương Lệ vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể chữa bệnh, ngươi mỏ ta chỗ nào đều có thể. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này ngược lại là hào phóng, vậy mà mỏ chỗ nào đều có thể. Cái này may mắn là gặp phải ta nha, nếu như là gặp phải một kẻ lưu manh, muốn sờ nàng mẫn cảm khu vực, cái kia cũng có thể sao. Đương nhiên, đừng nói là chữa bệnh, cũng là làm đẹp mỹ thể phương diện, cũng có nữ nguyện ý dạng này, trước kia thì có mỹ nữ tìm ta cho nàng ngực lớn, ta nói ngực lớn vậy khẳng định muốn xoa bóp ngực, các nàng đều sẽ nói, không có việc gì, chỉ cần có thể biến lớn, ngươi tùy tiện xoa bóp. Bất quá thầy thuốc phải có thầy thuốc tố chất, không thể sờ loạn, massage thời điểm không thể có bất luận cái gì tạp niệm. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi nằm xuống đi, ta đấm bóp cho ngươi. Trương Lệ gật gật đầu, nằm ở trên giường, Dương Minh nắm tay đặt tại nàng trên bụng nhỏ, Trương Lệ nhịn không được a một tiếng. Dương Minh nói, ngươi không muốn gọi nha, ngươi lúc đó, ta thì có chút không yên lòng. Tốt a, vậy ta không gọi. Trương Lệ nói nhắm mắt lại, sau đó thì tận lực cắn răng, hai tay bắt ga trải giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không cần khẩn trương, lập tức liền tốt. Nói, Dương Minh liền đem linh khí phát ra đến, chậm rãi chảy vào đến Trương Lệ thể nội. Trương Lệ cũng có thể cảm giác được một dòng nước nóng tận tiến vào Trương Lệ thể nội, Trương Lệ cảm giác được ấm vù vù, sau đó không bao lâu thì có một loại rất nhỏ đau đớn. Bất quá cái này đau đớn trong nháy mắt liền đi qua, tiếp theo chính là cảm giác toàn thân một trận dễ chịu, loại kia vẻ vải dễ chịu. Trương Lệ cảm giác mình cho tới bây giờ thì sao có thư thái như vậy qua, hôm nay còn là lần đầu tiên, sau đó nàng lại nhắm mắt lại hưởng thụ lên.